Hô! Trần Quân Nghi toàn thân nhũn ra. Cùng hắn đàm phán so thượng chiến trường sắt tang thi còn mệt. Ai, nói đến cùng vẫn là không đánh bại đến 7 viên, bất quá nàng thấy đủ, thật vất vả làm đến 8 viên, cũng không thể nói nữa, vạn nhất gia hỏa này lại thay đổi làm sao bây giờ. Liếc xéo băng sơn mỹ nhân, nàng không thuần khiết mà cười trộm. Trang cùng không quan tâm chính mình đệ đệ dường như, kết quả là còn không phải bại lộ sao. Lạnh lẽo con ngươi đạm mạc đảo qua nàng, giương tay, một phần hợp đồng bay đến Trần Quân Nghi trước mặt, ký tên. Cái gì, hợp đồng đều chuẩn bị tốt. Trần Quân Nghi xem mặt trên điều lệ, khiếp sợ không thôi, thế nhưng chính là 8 viên tinh hạch. Nói như vậy ra hỏa này cư nhiên sớm liền đoán được cuối cùng trao đổi kết quả là 8 viên. Lần đầu tiên giật mình đến loại trình độ này, Trần Quân Nghi cả người máu đều sôi trào không ngừng. Trúng kế. Không nghĩ tới nàng tự cho là cao siêu, kết quả là toàn bộ đều là hắn một hồi mưu kế. Trách không được hắn trên đường thay đổi, bởi vì hắn rõ ràng Trần Quân Nghi tính cách, nếu lúc ấy đáp ứng rồi 8 viên, Trần Quân Nghi nhất định sẽ tiếp tục ép giá, hắn đem giá để cao lúc sau, lại sát ra tới giới chỉ có thể là 8 viên, mà không phải càng thấp. Hảo thâm tâm cơ. Liên nàng đều trúng kế. Nàng toàn thân lạnh băng, ngón tay ngăn không được run rẩy. Tại đây đồng thời mà đến còn có quần cuộn mắc mưu lửa giận cùng chính mình đại ý phẫn nộ. Trần Quân Nghi nỗ lực khắc chế chính mình run rẩy đầu ngón tay, lấy quá không trùng trôi nổi bút, nàng cho tới bây giờ Phương Khiếu Xuyên nhất định ở phi thường nghiêm túc nhìn chính mình. Nàng, Trần Quân Nghi, tuyệt đối không thể đủ tại đây loại thời khắc biểu hiện ra bất luận cái gì không thích hợp, chẳng sợ đối phương sớm đã dự đoán được nàng phản ứng. Đây là thuộc về nàng kiêu ngạo, không cho phép cúi đầu. Nàng khuôn mặt trầm tĩnh mà lấy bút ổn định vững chắc ký xuống tên của mình, hiệp ước đạt thành. Chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Vốn dĩ sẽ không nhiều lời một câu vô nghĩa người, đột nhiên nói một câu, Phương Khiếu Xuyên trong mắt xẹt qua nhàn nhạt tán thưởng. Hợp tác vui sướng. Trần Quân Nghi đứng lên, lễ phép mà khách khí, ta liền trước cáo tử, kỳ vọng chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong xoay người không chút do dự rời đi. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu Trần Quân Nghi sớm biết rằng đây là cái bẫy dập, nàng còn sẽ trong chiều đầu nhảy sao? Sẽ. Nàng sẽ. Mặc dù biết đây là cái bẫy dập, nàng cũng cam tâm tình nguyện hướng bên trong nhảy. Đơn giản là Phương Khiếu Xuyên đích xác có thể cho nàng mấy thứ này, bởi vì mấy thứ này xác định đáng giá cái này giá. Thật là đáng sợ không phải sao? Mặc dù thời gian chảy ngược chính mình biết âm mưu của hắn, vẫn là hiểu ý, cam, tình, nguyện nhảy xuống. Loại người này, loại này tâm cơ tính kế, mới là đáng sợ nhất. Lắc đầu cười cười, này một ván, ta nhận thua. Quay đầu, nhìn lại phía sau càng ngày càng xa cổ xưa phòng ở, Trần Quân Nghi tươi đẹp môi đỏ gợi lên mỉm cười, chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt, chờ mong lần sau đánh giá. Hiệu chết về tay ai, không nhất định. Ban đêm, trăng sáng sao thưa. Trần Quân Nghi hoa ở trên giường, ôm lấy thật dày chăn bông đầy mặt khó chịu. Cậu tử. Ta bị người khi dễ. Hắc ám trong óc ý thức chung, nàng lôi kéo chế phục xoáy ca xiêm y để đoán giận, ngón tay lặng lẽ lưu tiến hắn xiêm y để ăn đậu hủ. Chủ nhân thỉnh giảng xoáy ca mặt vô biểu tình, bắt lấy nàng không an phận móng vuốt, một cái tay khác cởi bỏ chính mình quân trang, trực tiếp đem tay nàng tắt đi vào. Bị hắn bưu hắn động tác chân tới rồi, Trần Quân Nghi dại ra một lát, quyết đoán quang minh chính đại ăn đậu hủ. Xem đi, vẫn là nàng cậu tự hào. Biết chủ nhân muốn ăn đậu hủ liền chủ động cởi áo tháo thắt lưng, quá thiện giải nhân ý. Nhéo thủ hạ hoạt lưu lưu ra thịt, Trần Quân Nghi trong lòng ghen ghét. Nha xúc cảm so nàng chính mình còn hảo, một đoàn số liệu làm đến so chân nhân còn giống chân nhân, không có thiên lý quả thực. Tâm mắt ngó qua chính mình vùng đất bằng phẳng ngực, yêu thương thở dài, một ngực bất bình dùng cái gì bình thiên hạ, như vậy cũng khá tốt. Hôm nay cái kia Phương Khiếu Xuyên không vừa mắt cực kỳ. Cùng Phương Khiếu ca một chút đều không giống, hai người tính cách chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thật không biết cha mẹ là như thế nào bồi dưỡng, quá không khoa học, chẳng lẽ Phương Khiếu Xuyên là gen biến đến gì? Đối với cậu tử đem trong lòng sở hữu phẫn uất cùng bất mãn hết thể phun tào một lần, lại đem Phương Khiếu Xuyên từ trên xuống dưới từ đầu đến mông mắng một đốn, trong lòng mới thoải mái rất nhiều. Chủ nhân, chuẩn bị bắt đầu luyện tập đao pháp chờ đến nàng nói xong, cậu tử mới mặt vô biểu tình nói. Huy ngươi chẳng lẽ liền sẽ không an ủi một chút người ô yếm chủ nhân ta sao? Ngươi bộ dáng này là không đúng, như thế nào có thể luôn nghĩ làm ta luyện tập đao pháp, cũng đến quan tâm một chút ta tâm lý khỏe mạnh. ngươi tâm lý phi thường khỏe mạnh, luyện tập bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Liền ngươi đều trở nên không đáng yêu. Trần Quân Nghi phẫn nộ mà dầm gì, trong tay huyện hóa ra nguồn năng lượng rảo nhận không nói hai lời hướng tới hắn phách qua đi. Xét đánh chảm nàng luyện tập tới rồi đệ tứ chiêu. Quyển sách này tổng cộng có 12 chiêu, nàng từ mặt thế bùng nổ chi sơ liền đi theo cẩu tử luyện tập, đến bây giờ một năm đi qua cũng gần luyện tập tới rồi đệ tứ chiêu, có thể thấy được này khó khăn. Hùng chi Trần Quân Nghi ở võ học thượng tạo nghệ còn không giống tầm thường. Xét đánh chảm là rất khó học tập, nhưng là nó uy lực cũng không dùng khinh thường. Xét đánh, đó là lấy mau là chủ, lấy công vì trung tâm. Trọng công kích, chậm phòng thủ, cho nên nó nhược điểm ở phòng ngự. Nguyên nhân chính là vì như vậy mới không thể làm địch nhân tìm được cơ hội tới gần thân công kích ngươi, mà mau chính là phá giải duy nhất biện pháp. Đương ngươi đao pháp mau đến trình độ nhất định thời điểm, không có bất luận kẻ nào có thể gần người. Thường thường ở bọn họ còn không có tới kịp công kích ngươi thời điểm, đối thủ đã bị mất mạng. Thiên hạ đao pháp vì mau không phá, Trần Quân Nghi hiện tại đao pháp cố nhiên thực mau, nhưng là khoảng cách cái kia độ cao còn xa xa không đủ. Lấy ra ngươi khí thế tới. Thứ muôn thứ tàn nhẫn, muôn thứ ổn. Không cần dùng kia phó rùa đen giống nhau rong rong dài dài tốc độ tới có lệ ta. Quân trang soái ca đầy mặt lệ khí, đối với Trần Quân Nghi đau xót nước miếng cuồn phun. Trên sân huấn luyện cuồng bạo cẩu tử một chút đều không đáng yêu. Trần Quân Nghi hừ một tiếng, yên lặng làm theo. Suy nghĩ chờ lát nữa đi ra ngoài tìm Minh Tịch tiểu hòa thượng tìm kiếm an ủi đi. Vứt bỏ ngươi những cái đó lung tung rối loạn quái dị tư tưởng. Ngươi hiện tại ở chiến trường. Chiến trường. Tùy thời đều sẽ rơi đầu. Lấy ra ngươi hoàn toàn tinh lực ra tới. Nếu không nghiêm túc hôm nay buổi tối liền không cần ngủ. Hừ. Hạ Mai đem một trương tờ giấy đặt ở trên bàn. Đây là ta tân nhiệm vụ. Ta đã đại biểu chúng ta tiểu đội tiếp được. Trần Quân Nghi lấy lại đây nhìn nhìn. Nhiệm vụ cấp bậc. B. Nhiệm vụ phát giả. Trung ương chính phủ. Nhiệm vụ khen thưởng. 50 viên một bậc tinh hoạch. 300 điểm cống hiến giá trị. Nhiệm vụ nội dung, đến Thiên Long Cơ mà hướng ngoại bắc ngoại hoàn thôn, tìm ra 10 tên tử vong dị năng giả thi thể. 10 tên. Vẫn là thi thể. Này thật là B cấp nhiệm vụ. Trần Quân Nghi nhướng mày, đem tờ giấy đưa cho những người khác truyền xem. Các ngươi thấy thế nào? Nàng đôi tay giao nhau cùng khởi đặt ở trên bàn. Nếu ta không có nhớ lầm nói, nhiệm vụ này ở ngày hôm qua hẳn là C cấp nhiệm vụ. Phương Khiếu ca buổi nói chuyện khiến cho đại gia chú ý C cấp nhiệm vụ. Vì cái gì sẽ ở một ngày lúc sau lập tức tăng tới B cấp? Nếu Trần Quân Nghi bọn họ không kế tiếp có phải hay không còn sẽ tăng tới A cấp? Phải biết rằng hết thể nhân vật tối cao cấp bậc bất quá chính là S, A chính là khoảng cách S chỉ có một bước xa. Hạ Mai sắc mặt khó coi, thực hiển nhiên lần này nàng tiếp được nhiệm vụ là cái đâm tay ngạnh cha. Nhiệm vụ lui về đương nhiên có thể. Chẳng qua muốn bồi thường toàn bộ tiền thế chấp, kia không phải một bút số lượng nhỏ. Mọi người đều không nói lời nào, chờ đợi Trần Quân Nghi lựa chọn. Nàng mới là đội trưởng, cuối cùng quyết sách quyền lợi ở tay nàng thượng. Nhìn chằm chằm mặt trên những cái đó thi thể số lượng, Trần Quân Nghi chậm rãi mở miệng, đi. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm thường thường cùng tồn tại, nói không chừng này một chuyến còn có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Lưu lại hai cái Nam Hải Nhi cùng mèo ba tư giữ nhà. Trần Quân Nghi bọn họ mang lên Trình Lộ Phỉ liền phải khởi hành. Trình Lộ Phỉ từ trước đến nay vận khí đỉnh hảo, nguy hiểm địa phương lấy lại đây đương đương tấm mộc hoặc là chiêu chiêu vận may cũng không phải không thể. Vật tận kỷ dụng sao? Ở xuất phát phía trước, thừa dịp mọi người đều thu thập chuẩn bị hành lý, Trần Quân Nghi lôi kéo Phượng Kiện Y Y đến ẩn nấp địa phương. Ngươi loại trạng thái này có phải hay không không có năng lực? Phượng Kiện Y Y trong mắt quang mang ảm đạm, mất mát gật gật đầu. Đúng vậy, năng lực của hắn chỉ có ở hắc ám mặt hiện ra thời điểm mới có thể xuất hiện, bình thường Phượng Kiện Y chính là một cái gì đều sẽ không người thường. Thật là cổ quái, Trần Quân Nghi nghi hoặc, ngươi chẳng lẽ liền không có nếm thử quá sao? Rốt cuộc đều là ngươi trong thân thể năng lượng, không đạo lý thay đổi một loại hình thái liền không tồn tại đi. Ướt rầm rề nho đen mắt to manh lộc cộc nhìn nàng, giống chỉ đáng thương tiểu cẩu cẩu, lông xù xù đầu ảm đạm lắc lắc. Trần Quân Nghi trong lòng mềm nũng, nhịn không được xoa xoa tóc của hắn. Ta đến xem lực lượng của ngươi. Trần Quân Nghi kéo qua hắn tay, khổng lồ tinh thần lực dọc theo làn da, cơ bắp, kinh mạch, cốt cách còn có tế bào chuyển tiến vào thân thể hắn, vô số tinh thần lực dâu bay nhanh tìm kiếm. Một lát, Trần Quân Nghi nhíu mày, tăng lớn phát ra năng lượng nguyên, như cũ bất luận cái gì phát hiện đều không có. Thật sự không có một chút năng lượng, tại sao lại như vậy? Không có khả năng a. Nàng thật sự khó mà tin được, rõ ràng chính là cùng khối thân thể, vì cái gì thay đổi linh hồn trạng thái lúc sau liền không có năng lượng đâu. Nghĩ đến ở đi vào Thiên Long Cơ mà phía trước gặp được tráng hán đội cái kia màu tím tóc tiểu nữ hài nhi, Trần Quân Nghi trong lòng tựa hồ có chút đáp án. Nàng dị năng lực là hỏa, lại có thể ở người trưởng thành thân thể cùng đứa bé thân thể chi gian qua lại thay đổi. Không phải cũng là phi thường thần kỳ sự tình sao? Hiện giờ toàn bộ thế giới dị năng giả nhóm đồng dạng cũng là thần kỳ tồn tại. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Xoa xoa tóc của hắn, Trần Quân Nghi ôn thanh dò hỏi, ngươi là muốn lưu lại, vẫn là cùng chúng ta cùng đi. Nếu ngươi muốn đi nói, liền không thể là ngươi. Phượng Kiện Y Lìa bình tĩnh nhìn nàng, vô cùng kiên định, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Mặc dù linh hồn trạng thái không phải ta, ít nhất ta thân hình còn dừng lại ở cạnh ngươi. Nàng đống nhiên không biết nên nói chút cái gì. Lúc này Trần Quân Nghi mới đột nhiên phát giác, trước kia so với chính mình lùn thượng mấy centimet Phượng Kiện Y Lìa, không biết khi nào lặng yên trường cao, lớn lên so nàng còn muốn cao hơn điểm tới. Nàng xem hắn đã không phải trước kia nhìn xuống, mà yêu cầu hơi chút ngước nhìn. Trường thành sao? Trần Quân Nghi trong lòng mạc dành chua xót lại vui sướng, sinh ra Ngô gia có nhi mới thành lập lớn lên vui mừng cảm tới. Không rõ nàng tâm tư Phượng Kiện Y Dì Hoa Hoa thấy nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình, hưng phấn đến không được, khuôn mặt đỏ bừng, thập phần đáng yêu. Đi thôi. Nàng lôi kéo Phượng Kiện Y Dì đi ra ngoài. Nhìn hai người tương nắm tay, hắn hạnh phúc cười. Nếu thời gian có thể dừng lại, nếu thời gian có thể quá dừng hình ảnh, nên thật tốt. Thiên Long Cơ mà chính là một cái thật lớn phòng hộ cháo, bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái thế giới. Xe chạy ra Thiên Long Cơ mà, lập tức bị dày đặc ghê tởm tang thi hư thối hương vị vây quanh, tùy theo mà đến còn có vô cùng vô tận gầm rú cùng khắp nơi hỗn độn. Trước mắt vết thương thế giới, đây mới là hiện tại chân chính thế giới bộ dáng. Trên thế giới này, còn có rất rất nhiều người không có gia nhập Thiên Long Cơ mà cùng các loại căn cứ, bọn họ lưu lạc tại thế giới nào đó góc, mỗi ngày ở sinh tử tồn vong một đường nguy cơ chung vượt qua, lo lắng đề phòng liền buổi tối đều không thể an ổn ngủ. Muốn thời khắc cảnh giác nguy hiểm. Có phải hay không hắn cũng ở quá như vậy sinh hoạt đâu. Trần Quân Nghi nhìn xa xa xa rất xa chân trời, ánh mắt thâm thúy. Ta đệ đệ, ngươi ở phương xa nơi nào? Giống giống. Giống, động vật dường như gào giống thanh từ hư thối trong cổ họng phát ra. Ra căn cứ bắt đầu này giai đoạn thượng có rất nhiều ra ngoài căn cứ thành viên. Không cần Trần Quân Nghi bọn họ động thủ liền có khác đội ngũ người giết chết chúng nó. Bất tử điểu tiểu đội người cũng nhạc thanh nhàn. Xe tiếp tục đi trước, nhưng mà mặt sau vẫn luôn có một chiếc xe đi theo cùng nhau tình thế. Hạ Mai quay đầu từ sau cửa sổ xem qua đi, nghi hoặc, bọn họ có phải hay không ở đi theo chúng ta. Nói không chừng bọn họ nhiệm vụ cùng chúng ta đi một cái lộ. Ôn Nhược Quân tú khí lông mày nhăn lại, Ôn Nhu nói. Nàng Ôn Nhu là trời sinh, thể trạng tinh tế, dây thanh mỏng phát âm nhu nhược. Ánh mắt đầu tiên thấy nàng người đều cho rằng nàng là cái thập phần ôn nhu người. Đại khái hơn 3 giờ tới rồi mục đích địa, lúc này đã tới rồi giữa trưa, mọi người tính toán xuống xe nấu cơm ăn bổ sung thể lực. Mọi người chú ý tới, mặt sau xe như cũ đi theo bọn họ, hơn nữa ở Trần Quân Nghi bọn họ dừng lại thời điểm chiếc xe kia tử cũng dừng. Này sẽ trên cơ bản có thể xác định, bọn họ đích xác ở theo dõi bất tử điểu. Này đàn gia hỏa! Theo dõi còn dám như thế quang minh chính đại, tìm chết. Hạ Mai khó chịu mà tính toán qua đi cho bọn hắn một cái giáo huấn, bị Ôn Nhược Quân kịp thời giữ chặt. Ngừng nghỉ đi, bọn họ động cơ còn không rõ, lúc này không thể tùy tiện tiến đến. Nếu Quân nói không sai, chúng ta không cần phải xen vào bọn họ, nấu cơm đi. Trần Quân Nghi xuống xe, màu đen giày thể thao dẫm lên khô thảo. Nhìn ra xa cách đó không xa thôn, luôn có một loại đặc biệt quỷ dị cảm giác. Tử khí trầm trầm thôn không có chút nào nhân khí, càng thêm cổ quái chính là y theo Trần Quân Nghi nhạy bén thị lực, không có nhìn đến một con tang thi dừng lại ở phụ cận. Chúng nó đều ở bên ngoài bồi hồi, lại không có một con tiến vào đến trong thôn mặt. Nếu nói bên trong có đẳng cấp cao tang thi, kia cũng không đúng, đẳng cấp cao tang thi cứ việc có thể đối cấp thấp tang thi tạo thành tinh thần lực uy áp cùng khống chế, chính là đẳng cấp cao tang thi trên thực tế cũng không bài xích cấp thấp tang thi tồn tại. Có người sẽ bài xích chính mình trung thành và tận tâm tiểu đệ sao? Trừ phi, bên trong có đẳng cấp cao sinh vật, hơn nữa loại đồ vật này còn không phải tang thi. Chỉ có như vậy nó mới có thể giết chết sở hữu tiến vào thôn tang thi, thôn mới có thể như trước mắt triển lãm, không ai ảnh. Dựa theo như vậy suy luận, tiến vào 10 tên dị năng giả cũng là bị nó giết chết. Áp xuống chính mình suy luận, nàng đi theo mọi người cùng nhau bận rộn. Đại gia nấu cơm Trần Quân Nghi chỉ có thể hỗ trợ rút cỏ khô tới nhóm lửa cũng không phải nàng thiêu, nàng chỉ phụ trách đem cỏ khô đặt ở trên mặt đất là được. Kiến thức quá Trần Quân Nghi đối phòng bếp phá hư năng lực, không có người dám làm nàng động thủ. Ăn cơm trưa mọi người cũng không có đi vào, mà là trước dừng lại ở bên ngoài quan sát một đoạn thời gian. Trần Quân Nghi đem chính mình phân tích đem cho đại gia nghe, bọn họ tỏ vẻ tán đồng, cũng đem từng người quan điểm chia sẻ. Cuối cùng chẳng qua một chút, đại gia quyết định trước chờ một chút. Ăn cơm thời điểm Trần Quân Nghi cố tình lưu ý phía sau những người đó. Xe trên dưới tới một đội lại một đội người, hơn nữa thuần một sắc tất cả đều là nam nhân, bình quân tuổi 25 đến 30 tả hữu, đúng là tuổi trẻ lực tráng thời điểm. Mới đầu chỉ có một chiếc xe, sau lại lục tục theo kịp vài chiếc, mọi người thêm lên có 4-5 chục cái. Bọn họ khí chàng cường đại cực kỳ, mỗi người trên người đều mang theo một cổ tử hàng năm tích lũy sát khí. Đó là chân chính trải qua vô số lần máu tươi lễ rửa tội mới có hơi thở, tựa như một đám dã lang, hung ác mà nguy hiểm. Mọi người toàn bộ đều là dị năng giả, hơn nữa là thấp kém nhất cấp cũng là một bậc cao giai, nhị cấp càng là tùy ý có thể thấy được. Từ bọn họ trên người rắn chắc cơ bắp không khó coi ra, bọn họ chẳng những là cường đại dị năng giả, đồng thời vẫn là bưu hãn thể thuật võ giả. Nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang, mỗi cái tế bào đều cảnh cáo nàng không cần trêu chọc những người này. Trần Quân Nghi gắt gao tỏa định bọn họ, trong lòng run sợ nàng không phải là gặp được cái gì khó gặp siêu cấp cường giả quân đoàn đi. Đang ở lúc này, nàng ở trong đám người phát hiện một hình bóng quen thuộc. Trần Quân Nghi nhướng mày, kinh ngạc, như thế nào sẽ là hắn? Người nọ có một đầu màu cam hồng sáng lạn đầu tóc, cao lớn dáng người, sau lưng bối một phen đại đao, thần thái phi dương mà cùng người chung quanh đàm tiếu. Này không phải sắc lao nhân nhi tử sao? Trần Quân Nghi nheo lại đôi mắt, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Nàng suy xét muốn hay không qua đi chào hỏi một cái, bước chân vừa mới hoạt động một chút, trên xe lại xuống dưới một người. Lãnh cả người run lên, từ hắn đạp xuống xe nháy mắt, chung quanh không khí độ ấm động tác nhất trí giảm xuống. Sắc bén ngũ quan phảng phất đao tước, nùng liệt lông mày sắc bén dơ lên, thâm thúy đôi mắt lãnh khốc, phía sau đồng dạng có một cây đao, bất luận cái gì hoa văn đều không có, cùng nó chủ nhân giống nhau đơn giản mà sắc bén. Phương Khiếu Xuyên. Phương Khiếu ca ngẩn người, do dự mà nhìn về phía Trần Quân Nghi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ca ca. Nàng câu môi mỉm cười, đi thôi, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Nàng muốn nhìn đây là có chuyện gì nhi? Không phải nói một cái nhiệm vụ chỉ có thể từ một đội người tiếp được sao? Vì cái gì bọn họ cùng mục đích của chính mình mà giống nhau? Chẳng lẽ cùng cái địa phương còn có bất đồng nhiệm vụ? Trần Quân Nghi trong óc tự động bài trừ bọn họ theo dõi chính mình đội ngũ khả năng tính. Phương Khiếu Xuyên cái loại này người không có khả năng làm như vậy, huống hồ như vậy một đám dã lang hung tàn người, cũng không có khả năng làm như vậy sự. Màu cam hồng tóc hoạt bát thanh niên hiển nhiên cùng Phương Khiếu Xuyên quan hệ thập phần muốn hảo, chính hi hi ha ha kể vai sát cánh mà ôm hắn, lại nhải không biết đang nói chút cái gì. Phương Khiếu Xuyên phiền chán mà ném ra cánh tay hắn, nhạy bén chú ý tới người tới. Lạnh băng tầm mắt đầu sau khi đi qua, lập lòe một chút. Bỏ qua dã lang nhóm dao nhỏ nhìn trộm tầm mắt, Phương Khiếu ca đi bước một đi tới, ngừng ở trước mặt hắn. Màu cam hồng tóc thanh niên vui mừng kêu sợ hãi, tiểu bổ câu. Một câu, thành công làm Phương Khiếu ca mặt đen. Tiểu. Bổ câu. Trần Quân Nghi nhìn sang bên người thẳng cường tráng nam nhân, cố nén cười ầm lên, yên lặng quay mặt đi. Tên kia thật đúng là kẻ dở hơi. Có thể làm Phương Khiếu ca như vậy biến sắc mặt hắn vẫn là cái thứ hai. Cái thứ nhất chính là nàng chính mình. Phương Khiếu ca nỗ lực không cho chính mình mặt vặn mẹo, âm u nhìn chằm chằm màu cam hồng tóc hoạt bát nam nhân. Tần Tây, ta kiến nghị ngươi vẫn là không cần nói chuyện, kia sẽ bại lộ ra ngươi cấp thấp chỉ số thông minh. Không nghĩ tới bình thường ôn nhu ưu nhã Phương Khiếu ca còn có như vậy sắc bén thời điểm. Trần Quân Nghi rất có hứng thú. Tần Tây, nguyên lai hắn gọi là Tần Tây. Sắc lão nhân nói hắn có thể nhận thức Phương Khiếu Xuyên là bởi vì con của hắn nhận thức đối phương, xem Tần Tây cùng Phương Khiếu Xuyên quan hệ, hai người hẳn là thực tốt bằng hữu. Tần Tây cười hì hì, không đem hắn nói để ở trong lòng, ngược lại quay đầu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, ngươi là tiểu bồ câu bạn gái. Phương Khiếu ca khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên, trộm nhìn nàng. Trần Quân Nghi lắc đầu, chúng ta là bằng hữu. Nga. Như vậy A Tần Tây bắt giữ đến Phương Khiếu ca động tác, ý vị thâm trường mà cố ý kéo trường ngữ điệu. Băng Sơn Mỹ Nhân lạnh lùng nhìn Phương Khiếu ca, sau một lúc lâu, mới mở miệng, trở về liền hảo. Ngắn ngủn bốn chữ, lập tức làm Phương Khiếu ca hốc mắt đỏ bừng, mũi lên men, ca, ta, hắn gắt gao nhấp môi, mơ hồ có nước mắt chớp động. Thẳng đến lúc này hắn mới biết được, nguyên lai chính mình cũng không phải không tưởng niệm người nhà, chỉ là hắn không muốn đối mặt mà thôi. Khi cùng thân nhân mặt đối mặt thời điểm, trong lòng mãnh liệt chua xót phun trào mà ra. Bọn họ là thân nhân, là thân huynh đệ. Hai người yên lặng nhìn nhau, thế nhưng không có lời nói nhưng nói. Một đạo thanh thúy thanh âm bỗng nhiên xen kẽ tiến vào, nữ nhân quyết đoán cắt đứt bọn họ ấm áp không khí, các ngươi vì cái gì đi vào nơi này? Có cái gì nhiệm vụ sao? Phương Khiếu Xuyên đen nhánh tròng mắt lạnh băng quét về phía nàng, Trần Quân Nghi không chút nào sợ hai đối thượng, thổi cái lưu manh huýt sáo, hải mỹ nhân, lại gặp mặt. Gia hỏa này hung hăng tính kế nàng một bút, không thể vặn ngã hắn còn không thể làm nàng nói mấy câu sảng sảng sao. Phúc! Vô lương bạn tốt Tần Tây che miệng lại nghẹn cười, chỉ lộ ra hai chỉ quay tròn loạn chuyển đôi mắt, không an phận cực kỳ. Vẫn là lần đầu tiên có người dám giáp mặt quang minh chính đại hắc hắn. Này nữ nhi quá ngưu bức. Hắn hướng tới Trần Quân Nghi giơ lên ngón tay cái. Đối phó vô lại biện pháp, Phương Khiếu Xuyên từ trước đến nay đều là làm lơ. Cũng không thèm nhìn tới Trần Quân Nghi liếc mắt một cái, đạm mạc đối với Phương Khiếu ca nói, làm chính mình nhiệm vụ đi thôi, nhớ rõ về nhà một chuyến. Nói xong, lưu loát xoay người đi hướng đội ngũ trùng, chỉ để lại một người cao lớn xoáy khí bóng dáng. Tần Tây con khỉ dường như nhảy qua tới. Cả hai nhi tốt vô vô Trần Quân Nghi bả vai, bởi vì hắn cái đầu so Trần Quân Nghi cao hơn rất nhiều, sấn hắn nhìn xuống động tác cùng lừa gạt tiểu hoa nhi dường như, hắn chính là loại tính cách này, đừng để ý đến hắn. Mỹ nữ, ta xem trọng ngươi, cố lên A, về sau không ngừng cố gắng. Nói xong bay nhanh mà chạy tới đuổi kịp Phương Khiếu Xuyên. Mảnh khảnh tay kéo lấy hắn cánh tay, đem nguyên bản con bươm giống nhau bay đi người ngạnh sinh sinh tún trở về. Mạnh mẽ nữ chặt chẽ bắt lấy cổ tay của hắn, không chút để ý, trả lời xong ta vấn đề lại đi. Ngao ngao ngao, ta cánh tay. Tần Tây con thỏ dường như lải nhải dài dòng gọi bậy, phẫn uất không thôi, ngươi như thế nào không ngăn cản hắn, một hai phải ngăn lại ta. Ngón tay ở giữa phía trước Phương Khiếu Xuyên. Trần Quân Nghi vô tội nhún nhún vai, hắn quá lợi hại, ta ngăn không được hắn. Ngươi tương đối nhược, đành phải ngăn lại ngươi. Thông minh Tần Tây nghe ra lời ngầm. Khí dậm chân, ngươi người này một chút đều không đáng yêu. Hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, nói thầm, ngươi loại này hắc tâm chàng người như thế nào hội trưởng có như vậy xinh đẹp khuôn mặt. Không phải là giả đi. Ngươi làm chỉnh hình giải phẫu. Hắn nghiêm túc khẩu khí làm Trần Quân Nghi đều hơi kém cho rằng chính mình đi làm chỉnh hình giải phẫu. Lập tức một cái tắt phiến thượng hắn sọ não, thành thành thật thật trả lời ta nói, không cần tưởng nói sang chuyện khác. Bạo lực nữ. Tần Tây ủy khuất mà một trương khuôn mặt tuấn tú ninh ba thành một đoàn, thế nào đều tránh thoát không khai nàng nhìn như mảnh khảnh tay, đành phải từ bỏ, ủ rũ cục đuôi, hảo đi, ta đầu hàng, ta nói. Quả nhiên có cái dạng nào lão tử sẽ có cái gì đó dạng tiểu tử. Sắc lão nhân như vậy tính cách dưỡng ra nhi tử cũng là cái tung tăng nhảy nhót kỳ ba. Chúng ta hôm nay tiếp nhiệm vụ, là đến thôn này tới tìm kiếm 10 cụ dị năng giả thi thể. Hán quả thực thành thành thật thật đem nguyên nhân nói ra, Trần Quân Nghi nghe xong thẳng nhíu mày, các ngươi cụ thể là khi nào tiếp được. Tần Tây ngửa đầu nhìn trời nghĩ nghĩ, trầm ngâm, hình như là hôm nay buổi sáng 9 điểm nhiều thời điểm. Buổi sáng 9 điểm nhiều, khi đó Hạ Mai còn không có tiếp được nhiệm vụ. Nói cách khác bất tử điểu tiểu đội tiếp được nhiệm vụ ở bọn họ lúc sau. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, nàng dò hỏi. Căn cứ quy định không phải nói một cái nhiệm vụ chỉ có thể từ một cái đội ngũ tiếp được sao. Vì cái gì chúng ta nhiệm vụ cùng các ngươi giống nhau? Tần Tây kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến nhiệm vụ mặt sau đánh dấu sao? Này nhiệm vụ nhưng nhiều đội hoàn thành. Loại tình huống này trong căn cứ mặt thực thường thấy, thông thường là tương đối khó khăn đẳng cấp cao nhiệm vụ mới có thể như vậy viết. Đừng nói, nàng thật đúng là không có thấy. Nhiệm vụ là Hạ Mai tiếp được, Hạ Mai viết tờ giấy thượng cũng không có này một hàng tự, nàng đương nhiên ngươi không biết. Bất quá Trần Quân nghi nhưng không có làm cho người ngoài mặt bóc chính mình tiểu đội người thấp yêu thích, gật gật đầu, cảm ơn. Vung hắn ra tay. Không khách khí. Thần Tây nết miệng cười đến vui sướng, con bướm giống nhau vui sướng bay đi. Trần Quân nghi cấp bất tử điểu tiểu đội người giải thích lúc sau, Hạ Mai hổ thẹn lại xấu hổ, ho khan hai tiếng hướng mọi người tỏ vẻ xin lỗi. Như vậy cũng hảo. Tần Minh Hạo nhàn nhạt mở miệng, cái kia thôn có cổ quái, nếu chúng ta nhiệm vụ tương đồng, không bằng làm cho bọn họ đi trước thăm thăm đế. Màu đen hàng mi dài bao phủ u lạnh con ngươi, đường cong rõ ràng sườn mặt âm lãnh mà lương bạc. Ý kiến hay. Trần Quân Nghi vỗ tay. Kia đội người nhìn qua liền không đơn giản, làm cho bọn họ đi dò đường không thể tốt hơn. Ánh mắt đầu hướng nhóm lửa tưởng Lệ Nguyệt, những cái đó đều là người nào, ta xem bọn họ mỗi người đều khó đối phó. Tường Lệ Nguyệt thâm ý mà nhìn cách đó không xa đội ngũ, cách xa nhau hơn 10 mét còn có thể cảm nhận được đến từ bọn họ khổng lồ lạnh lẽo kinh sợ, nàng há mồm, nói ra làm mọi người khiếp sợ nói. Thiên Long Cơ mà giết chóc bảng đệ nhất quân đoàn, Dã Lang quân đoàn. Bọn họ chính là trong truyền thuyết Dã Lang quân đoàn. Hạ Mai thét chói tai. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ôn Nhược Quân trong mắt hưng phấn quang mang đại thịnh. Giết chóc bảng đệ nhất. Ở to như vậy Thiên Long Cơ mà, ở thượng vạn cái đội ngũ trung sát ra đệ nhất danh, thực lực của bọn họ nên có bao nhiêu cường hãn. Trần Quân Nghi hô hấp khó khăn, trái tim khó có thể tự giữ mà tức tức co rút lại. Chính mắt nhìn thấy trong truyền thuyết tồn tại, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp không kích động. Dã lang, bọn họ chính là thảo nguyên trung điên cuồng mà tàn nhẫn lang. Không có gì có thể làm cho bọn họ sợ hãi, dũng cảm tiến tới, cũng không lùi bước. Phương Khiếu Xuyên, Dã Lang quân đoàn đoàn trưởng, giết chóc bảng cá nhân bảng đơn đệ nhất danh. Thanh lanh thanh âm lượn lờ ở mọi người bên hai, cách đó không xa kia nói thẳng sắc bén thân hình ở chưa từng liêu nguyên trung đỉnh thiên lập địa, phảng phất có thao thao cường đại khí thế từ trên người hắn quần cuộn phát ra, uy áp dưới, thiên địa quỳ lạy. Thiết huyết, hung tàn, đây mới là chân chính hắn, Phương Khiếu Xuyên. Phảng phất cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú, hắn quay đầu tới. Thâm thủy ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không khí, thẳng tắp tới bọn họ trước mặt, tương giống nhau sắc bén, phảng phất muốn đem người ra thịt luật ra. Hào cương khí thế. Hạ Mai đánh cái run run. Lạnh băng tầm mắt chậm rãi đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở Trần Quân Nghi trên người. Đen nhánh lông mi giơ lên, tông hát sắc đôi mắt cùng xa xôi sơ người đối diện, tầm mắt cùng tầm mắt va chạm, tựa hồ có vô số hỏa hoa cùng tia chớp từ giữa nổ mạnh mở ra. Trần Quân Nghi gợi lên môi. Mắt trái ra chớp chớp, hướng tới hắn vứt cái mị nhãn. Phương Khiếu Xuyên chán ghét nhăn lại nùng liệt lông mày, quay đầu không hề xem nàng, dáng vẻ lạnh như băng mang theo vài phần. Ngạo kiêu. Hào đi, nàng thừa nhận chính mình suy nghĩ nhiều. Cùng bọn họ lường trước giống nhau, bất tử điểu tiểu đội không đi vào thôn trang, Dã Lang quân đoàn người đầu tiên tiến vào. Xe thong thả mà chạy tiến vào thôn, trước mắt bao người dần dần biến mất. Trần Quân Nghi lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai trong thôn không biết khi nào bắt đầu tràn ngập nổi lên hơi mỏng sương mù, này đó sương mù theo thời gian trôi qua bắt đầu trở nên càng ngày càng nồng hậu, thẳng đến toàn bộ thôn bao phủ ở lượn lờ sương mù chung như ẩn như hiện. Hôi hổi sương mù lượn lờ, từ xa nhìn lại phảng phất tiên cảnh. Chính là tận mắt nhìn thấy ngắn ngủn vài giây tràn ngập sương mù bay khí bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy tưởng, liền tính phải dùng một cái hình dung từ tới thuyết minh, cũng chỉ có thể nói là quỷ vực. Nơi nào tới sương mù? Tường Lệ Nguyệt nhíu mày, nhất định có cổ quái. Ban ngày ban mặt nháo quỷ sao? Hòa thượng, mau niệm kinh xua tan. Hạ Mai trở tay bắt lấy Minh Tịch tay áo. A-di-đà Phật. Minh Tịch lui về phía sau một bước tránh ra nàng móng bước, nhẹ nhàng bâng cơ liếc liếc mắt một cái nàng, không thèm để ý, hận Hạ Mai thẳng cắn răng. Cuồng ta còn vất vả dạy dỗ ngươi như thế nào tán gái? Bạch Nhãn Lang. Rõ ràng vừa rồi không có sương mù, như thế nào sẽ đột nhiên dâng lên sương mù tới đâu? Chẳng lẽ là bên trong không biết tên quái vật làm quái? Vốn dĩ tính toán trước làm cho bọn họ thăm thăm đế, nhưng mà hiện tại tầm mắt bị ngăn cản, bên trong phát sinh cái gì bọn họ căn bản không biết. Trần Quân Nghi lập tức hạ quyết sách, chúng ta cũng đi vào. A, không phải muốn bọn họ trước tìm hiểu sao? Không cần. Tình huống bên trong nhìn không thấy, bọn họ cho dù chết ở bên trong chúng ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, không bằng thừa dịp hiện tại bọn họ mới vừa đi không xa đi vào, hai đội người tổng so một đội người an toàn. Nói nữa, dã lang quân đoàn như vậy lợi hại, cùng bọn họ đi cùng một chỗ chúng ta cũng ít không ít áp lực. Tường Lệ Nguyệt gật gật đầu, Quân Nghi nói không sai, chúng ta vẫn là hiện tại liền vào đi thôi. Đạt được đại gia đồng ý, mọi người lập tức đánh xe đi tới. Theo bánh xe chuyển động chạy tiến vào thôn, Tần Minh Hạo nhảy bén phát hiện, dày đặc sương mù càng thêm nồng hậu, thậm chí đều tới rồi mặt đối mặt 1 mét đều nhìn không tới đối phương cảnh giới. Có thể nghĩ, nếu tại đây loại tình huống dưới trong sương mù có tang thi hoặc là quái vật tới đánh lén, đối với bọn họ tới nói trăm hại mà không một lợi. Kế hoạch ngâm nước nóng. Bọn họ còn tính toán đuổi kịp dã lang quân đoàn dính thơm lây đâu, kết quả tiến vào nói cái gì đều nhìn không thấy. Liền dã lang quân đoàn vị trí cũng không biết, càng đừng nói cái gì sấn đông phong. Mọi người đề cao cảnh giác, trong sương mù tùy thời đều khả năng sẽ có nguy hiểm. Trần Quân Nghi vô cùng nghiêm túc mà nói ra những lời này, nàng khiếp sợ phát hiện, sương mù chẳng những có thể ngăn cản tầm mắt, còn có thể cắn nuốt tinh thần lực. Nàng tinh thần lực trước nay là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không thể ngăn cản, thường thường ở trong đêm đen Trần Quân Nghi sẽ sử dụng nó tới đảm đương coi vật công năng. Mới vừa rồi nàng còn tưởng thao cũ nghiệp, không nghĩ tới tinh thần lực chẳng những không có xuyên thấu sương mù, ngược lại bị chúng nó một chút ăn luôn. Kịch liệt đau đớn dường như nàng không thể không tạm thời thu hồi chính mình tinh thần lực. Liên ở mọi người căng thẳng thần kinh, độ cao khẩn trương thời điểm, đống nhiên xa tiền gặp mãnh liệt va chạm. Phanh! Vật thể đụng phải ô tô khiến cho thật lớn chấn động làm cho cả xe đi theo rung động, trước cửa sổ xe pha lê xôn xao vỡ vụn. Rất nhiều rơi vào trong xe vẩy ra đến Tưởng Lệ Nguyệt trên đầu, người trong xe ngã trái ngã phải kinh thanh gọi. Nghìn cân treo sợi tóc cực kỳ Trần Quân Nghi giơ tay một đạo gió xoáy bạo long đem mảnh vỡ thủy tinh cuốn lên hướng đi, gió bao đánh sâu vào ra cửa sổ xe mang theo đại lượng mảnh nhỏ đụng phải phía trước không rõ vật thể. Không có vang lên bất luận cái gì kêu thảm thiết, chỉ có cùng loại dâu ném động gào thét tiếng gió. Nồng đậm sương mù cấp đối phương thiết trí tốt nhất cái chán. Địch trong tối ta ngoài sáng, thấy không rõ đối phương bộ dạng liền không có biện pháp tìm được công kích nhược điểm, bất tử điểu tiểu đội người chỉ có thể hạ xuống hạ phong. Đáng chết cái gì ngoạn ý nhi? Không chỉ là trước cửa sổ xe, hai bên cửa sổ xe hộ còn có xe đế truyền đến thật lớn chấn động, bọn họ tựa hồ bị thứ gì dây dưa vây quanh. Từ vật thể vận động khi cọ sát mặt đất thanh âm còn có công kích thời điểm kéo tiếng do phán đoán, chúng nó hẳn là chính là dâu linh tinh đồ vật. Mà hiện tại, xe bị vô số dâu bao vây, bánh xe bị xuyên thấu đóng đinh trên mặt đất, hai sườn cửa sổ xe rách nát, xe ở đè ép trung biến hình. Bất tử điểu tiểu đội người sôi nổi phát động dị năng lực công kích, các loại dị năng sức lực thế như hồng rào giạt chặt đứt chúng nó. Trần Quân Nghi siêu cường thính lực rõ ràng nghe thấy được đại khái 100 mét ở ngoài dị năng lực phát động cùng với huy đao hỗn độn thanh âm. Xem ra dã lang quân đoàn cũng gặp tương tự trường hợp. Trần Quân Nghi cẩn thận phân biệt một chút bọn họ phương vị, để tránh chính mình đợi lát nữa công kích thương đến những người này. Tam cấp cao giai dị năng lực cũng không phải là nói ngọn nhi. Phát động vô số lưỡi dao gió cao tốc xoay tròn, bay là tả thiên nữ tán hoa dường như bay múa hướng bốn phía, đem quanh mình rửa sạch khai một mảnh không gian. Vài thứ kia gần trong gang tấc, lúc này mọi người mới phát hiện này đó dâu giống nhau không rõ quái vật nguyên lai là từng cây thành nhân cánh tay thô tráng nhánh cây. Ngoa tào, khi nào nhánh cây cũng có thể giống đất dẻo cao su giống nhau thu phóng tự nhiên. Nị mạ là muốn nghịch thiên A. Không kịp phun tào, như vậy gần gũi chiến đấu sử dụng dị năng lực không có phương tiện, Trần Quân Nghi rút ra nguồn năng lượng rảo nhận múa may xét đánh trảm, mau chuẩn tàn nhẫn liên tục chém giết, phản chiếu âm ngoan sắc mặt có vẻ lãnh khốc mà vô tình. Xuống xe. Thần Minh Hạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Bất tử điểu tiểu đội lập tức bay nhanh đẩy ra cửa xe đi xuống. Ô tô nội không gian quá tiểu, bọn họ hành động bị hạn chế. Tờ giấy phảng phất biết bọn họ ý đồ, càng nhiều dù sao đan sen, đan chéo thành nhà giam đem xe chặt chẽ khóa ở bên trong, vô luận như thế nào lộng cửa sổ xe đều mở không ra. Đáng chết, chúng ta bị hạn chế. Ôn Nhược Quân nhịn không được hung tận mắng. Bọn họ công kích theo không kịp nhánh cây gia tăng cùng quấn quanh tốc độ. Thôn này rốt cuộc là loại nhiều ít cây cối. chẳng lẽ bọn họ từ mấy trăm năm trước liền bắt đầu dưỡng thụ sao? Vì cái gì sở hữu nhánh cây đều thô muốn chết? Minh Tịch, ngươi có hay không không cho sương mù cắn nuốt tinh thần lực? Hoặc là chống cự nó? Minh Tịch đối tinh thần lực sử dụng quả thực đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, Trần Quân Nghi sở hữu chiêu thức đều là đi theo hắn học tập. Minh Tịch túi đầu trầm ngâm một lát, có thể thử một lần. Nói xong hắn nhắm mắt lại, lông mi ở trắng non tuấn mị trên mặt rơi xuống trăng non hình đoàn bóng ma, có vẻ điểm tĩnh an nhàn. Tại đây đồng thời, Trần Quân Nghi cảm nhận được chung quanh sương mù trung xâm nhập cái gì, Minh Tịch trên trán thấm ra mồ hôi thủy, gian nan đến, có thể. Trần Quân Nghi gật gật đầu cũng không vô nghĩa, điều động chính mình tinh thần lực theo Minh Tịch rửa sạch ra tới lộ, đem vây quanh xe cảnh chiều mặt sau lôi kéo. Cảnh quấn quanh lực độ thập phần cường đại, Trần Quân Nghi tinh thần lực cũng không yếu, hai hổ tranh chấp dũng giả. Nàng đem cảnh kéo ra một khoảng cách lúc sau dùng lưỡi dao gió đưa bọn họ toàn bộ tức thành toái khối. Phong tới. Thanh lanh thanh âm rớt xuống, lấy xe vì trung tâm, lấy xe ngầm ở giữa vì trung tâm. Ngồi xuống đất bạo khởi một cổ gió lốc, rầm rầm u u chấn thiên hám địa. Địa lý học thượng gió lốc trung nói qua, gió lốc trung ương kỳ thật là không có sức gió uy áp, nói cách khác chỉ cần ở vào trung ương liền sẽ không đã chịu bất luận cái gì nguy hiểm. Gió lốc đều là đi tới, cho nên mới sẽ một đường tạo thành phá hư, mà Trần Quân Nghi có thể khống chế gió lốc chỉ tại đây một chỗ xoay tròn, như vậy chỉ có xoay tròn địa phương mới có thể đã chịu treo cổ. Trước đó Minh Tịch cùng Trần Quân Nghi hai người đã đem quấn quanh ở xe thượng cảnh kéo ra, cho nên liền tính gió lốc chuyển động cũng sẽ không xúc phạm tới xe, mà là vừa lúc đem cảnh treo cổ thành mảnh nhỏ. Lợi dụng này một nguyên lý, xe chung quanh cảnh thực mau bị rửa sạch sạch sẽ, thành công xuống xe bọn họ mới không chịu hạn chế. Tinh thần lực chống cự sương mù thập phần khó khăn, này liền cho thấy không thể lại sử dụng dĩ vãng tinh thần lực cái chắn chế tạo an toàn không gian. Vừa xuống xe, Dương nanh múa vuốt cành lập tức lại lần nữa bao hợp lại bọn họ, số lượng khổng lồ cành như thế nào chém giết đều chém giết không sạch sẽ. Một màn này làm Trần Quân Nghi nghĩ tới lúc trước che trời lấp đất tang thi điều đàn, chẳng qua lúc trước bọn họ có thể đào tẩu, mà hiện tại bọn họ muốn lưu lại điều tra rõ sự tình mọi nguồn. Hơn nữa lúc trước cũng không có giống cổ quái xương mù như vậy có thể cắn nuốt nhân tinh thần lực khủng bố đồ vật. So sánh với dưới, lần này càng thêm khó chơi. Như vậy đi xuống không được, chúng ta sớm hay muộn sẽ hao hết sức lực, đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể trở thành chúng nó trong miệng cơm. Đến tìm được đột phá khẩu. Trần Quân Nghi một bên chém giết một bên bình tĩnh phân tích. Nhánh cây quá nhiều, mặc dù sử dụng khổng lồ công kích cũng vô dụng, cùng lúc trước tang thi điểu đàn giống nhau, chúng nó sẽ quẩn quẩn không ngừng gia tăng. Tìm được đột phá khẩu ai đều biết, mấu chốt là như thế nào tìm được nó. Liên ở đại gia vắt hết óc đau khổ suy tư thời điểm, từ trước đến nay đối chiến sự mặc kệ không hỏi Minh Tịch đống nhiên mở miệng. Đại thụ, tìm được lớn nhất thụ. Nói như thế nào? Trần Quân Nghi chạy nhanh truy vấn, những người khác cũng quay đầu xem hắn. Mờ mờ ảo ảo sương mù khiến cho hắn khuôn mặt không rõ ràng, mông lung cực kỳ, mang theo thần bí hơi thở. Hơn nữa hắn kia trường có thể nói yêu nghiệt mặt, phảng phất trong sương mù tinh linh, nơi trốn lộ ra cực hạn dụ hoặc. Các ngươi lâm vào tư duy hình thái, có lẽ này đó cảnh không phải rất nhiều thụ, có hay không nghĩ tới nó khả năng chỉ là một thân cây. Cùng cây. Mọi người động tác có nháy mắt cứng đờ. Một thân cây. Trần Quân Nghi chừng lớn đôi mắt, đột nhiên sinh ra sùng bái. Bọn họ đem sự tình tưởng quá phức tạp, vẫn là tâm tư sạch sẽ minh tịch trắng ra. Nguyên nhân chính là vì trắng ra mới có thể nhìn đến bọn họ nhìn không tới phương diện. Hắn nói rất đúng. Có khả năng nhánh cây xuất từ cùng cây. Tựa như một tầng giấy cửa sổ bị đâm thủng dường như, nguyên lai không có chú ý tới, hoặc là chú ý tới bị xem nhẹ chi tiết phóng đại, tổ chức thành một cái rõ ràng tuyến. Không sai biệt lắm cùng cấp phẩm chất, mỗi điều đều thành công nhân thủ cánh tay chắc địch, hoàn mỹ lẫn nhau phối hợp công kích. Thật sự khả năng chỉ là một thân cây. Mọi người trong lòng hung hăng nện xuống thiên kim cự chủ y, này cây, kia đến có bao nhiêu đại. Nếu thật sự giống Minh Tịch nói chỉ là một thân cây, như vậy đột phá khẩu liền hảo tìm rất nhiều. Chỉ cần có thể tìm được này cây, là có thể tiêu diệt bọn họ. Hiện tại vấn đề tới, nồng đậm trong sương mù, như thế nào tìm được thụ? Căn bản thấy không rõ lắm, chúng ta không có cách nào tìm. Tường Lệ Nguyệt huy đao nỗ lực chém đứt nhánh cây, mệt thở hừng hực. Nàng rốt cuộc chỉ là người thường, không có dị năng giả thật lớn lực đạo. chém đứt thành nhân cánh tay thô nhánh cây phi thường cố hết sức, huống chi muốn chém đứt còn không ngừng một cái. Theo nhánh cây đi. Thời khắc mấu chốt, Tần Minh Hạo đầy đủ phát huy hắn trí tuệ, nhất châm kiến huyết. Mọi người ánh mắt sáng lên, dựa theo hắn nói làm, giữ chặt một cây nhánh cây dọc theo nó sở soạn hướng phía trước. Trần Quân Nghi biết dã lang quân đoàn người liền ở cách đó không xa, lấy thực lực của bọn họ nếu không bao lâu cũng sẽ phát hiện phương pháp này, thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện, Trần Quân Nghi lập tức gân cổ lên lớn tiếng thét to. Theo nhánh cây tìm được ngọn nguồn lại diệt trừ nó. Nàng hỗn loạn tinh thần lực huyết tán thanh âm ở sương mù dày đặc trung truyền rất xa, 100 mét ngoại dã lang quân đoàn người đều nghe được, bọn họ động tác một đốn, lẫn nhau chi gian ăn ý phi thường không nói hai lời dựa theo cái kia phương pháp làm. Phương Khiếu Xuyên ngẩng đầu nhìn xa nồng đậm sương mù, nhấp môi, nhớ kỹ này bút tỉnh. Hắn là cái người thông minh, cũng là cái không muốn thiếu người nhân tình người. Trần Quân Nghi giúp bọn hắn vội chính mình là phải trả lại, không cần nhiều lời hắn đều biết. Nguyên nhân chính là vì như vậy nàng mới phải nắm chặt thời gian, gần nhất có thể làm hắn đối chính mình có hảo cảm, nói không chừng về sau sinh ý liền hàng giới đâu. Thứ hai đại danh đỉnh đỉnh dã lang quân đoàn thiếu tình, thù lao khẳng định so trả giá phong phú mấy chục lần, tam tới nhiều người đa phần lực lượng, ai cũng không biết thụ đến tột cùng có bao nhiêu rất có nhiều lợi hại, cho dù chết không cũng có thể kéo lên một đám xoáy ca đệm lưng không phải. Một câu sự tình, dù sao đều là ổn kiếm không bồi. Sự thật chứng minh, Minh Tịch phán đoán có 80% khả năng tính, bởi vì Trần Quân Nghi trong tay nhánh cây lớn lên đến không được, nàng dọc theo đi rồi đại khái 300 nhiều mễ còn không có tìm được đầu. Nị mã này kỳ thật là ngàn năm thụ tinh đi. Càng đi trước nhánh cây càng rậm rạp, quấy nhiễu nàng cành liền càng ngày càng nhiều, Trần Quân Nghi còn hảo, có gió xoáy tàn khốc treo cổ thế như trẻ che không người có thể chán, nhưng là mặt khác liền không có như vậy may mắn. Tường Lệ Nguyệt bị tầng tầng bao vây thành một cái đại cái tàm, nhánh cây quấn quanh thượng thân thể của nàng, càng lực càng chặt, hô hấp khó khăn ruột đều phải bài trừ tới. May mắn Ôn Nhược Quân Hạ Mai đều tại bên người, chạy nhanh cứu vớt nàng, bằng không nàng sẽ bị sống sờ sờ lật chết. Chúng ta không cần khoảng cách quá xa, lẫn nhau hỗ trợ, làm Quân Nghi hướng phía trước đi. Ôn Nhược Quân bình tĩnh đến. Nàng nói lời này là có nguyên nhân. Bọn họ mọi người đều biết Trần Quân Nghi chân thật thực lực đã tam cấp, dù cho đại thụ lợi hại cũng không thể nại nàng gì, bọn họ đi ngược lại sẽ kéo chân sau. Ôn Nhược Quân nói áp dụng phạm vi chỉ đối nữ nhân còn có một cái Phương Khiếu Ca. Dư lại ba cái, Tần Minh Hạo, Minh Tịch còn có Hắc Ám Mặt Phượng Kiện Y, bọn họ nhưng đều không phải ngoan ngoãn nghe lời người. Bỏ xuống các nàng, mấy người các làm các bay nhanh hướng tới Trần Quân Nghi phương hướng đi. Canh nhiều ghê tởm. Dậm dạp đến cuối cùng chen chúc ở một khối một bước khó đi. Trần Quân Nghi mày gắt gao nhăn lại, như vậy đi xuống không phải biện pháp, không biết được đến năm nào tháng nào mới có thể sát ra một cái lộ. Đầu vừa động, ý đồ xấu lại để bụng đầu. Nếu thụ muốn tồn tại, khẳng định yêu cầu chất dinh dưỡng. Lúc trước có dị năng giả chết ở chỗ này, như vậy bọn họ khẳng định trở thành chất dinh dưỡng nơi phát ra. Thu hấp thu chất dinh dưỡng địa phương ở rễ cây. Dựa theo như vậy phân tích đi xuống, nàng nếu là giả dạng làm người chết, thủ có thể hay không liền thả lỏng cảnh giác đem chính mình kéo đến nó dễ cây đi. Nói làm liền làm, Trần Quân Nghi ngừng thở, sử dụng tinh thần lực ấn trụ chính mình mạch đập cùng tim đập, một lát, trên người độ ấm tức tức hạ lui, máu cũng đình chỉ lưu động, toàn thân người chết giống nhau cứng đờ. Trên người nhánh cây gắt gao quấn quanh nàng, nàng không hề phản kháng. Canh càng quấn quanh càng chặt. Lạc Trần Quân Nghi xương cốt cơ hồ đều phải vỡ vụn, cành chẳng những không buông ra ngược lại lạc càng khẩn. Chẳng lẽ chính mình phán đoán sai lầm? Trần Quân Nghi cắn răng không hề răng, ngạnh sinh sinh kiên trì. Răng rác giòn vang đùng vang lên, trên người nhiều da xương cốt bị tễ thành toái khối, xương cốt chui vào thịt đau khó có thể chịu đựng, phổi bộ thừa nhận áp lực cực lớn, nàng khỏe môi chảy ra máu tươi. Nàng vẫn không nhúc nhích. Rốt cuộc phảng phất qua một thế kỷ như vậy dài lâu. Liên ở Trần Quân Nghi đếm trên người mà 32 chô vỡ vụn thời điểm, cảnh không hề đè ép, mà là bao vây lấy nàng hướng phía trước kéo. Thành công! Trần Quân Nghi kinh hỉ, lặng lẽ dùng tinh thần lực rút ra thịt được khảm xương cốt mảnh nhỏ, dùng vĩnh sinh chi thần năng lượng chúng nó. Có cảnh mở đường, bên cạnh rậm rạp nhánh cây sôi nổi tránh ra làm này đó quấn quanh Trần Quân Nghi cảnh thuận buồm xuôi gió mà qua đi. Đại khái qua hơn 10 phút, nàng rốt cuộc thấy được củ kết uốn lượn rễ cây. Rễ cây chi chít lên quá lớn, nàng chỉ có thể nhìn đến một bộ phận nhỏ. Rễ cây phía dưới có cái động, cành kéo nàng vào trong động. Tiến vào ngầm động, tận trời mùi hôi thối kích thích cái mũi, Trần Quân Nghi hơi kém rơi lệ, đặc biệt là chung quanh đen như mực nhìn không tới quang minh, loại này kích thích càng khó ngao. Nàng không có nhúc nhích, tùy ý nhánh cây kéo nàng cuối cùng dừng lại, cuốn quanh cành bung ra, rễ cây toàn chui từ dưới đất lên mà muốn cuốn quanh thượng thân thể của nàng. Người chết bỗng nhiên giơ tay một đạo gió lốc treo cổ, bỏ lại đây rễ cây không kịp phản ứng đã bị rào thành mảnh nhỏ. Trần Quân Nghi rõ ràng cảm nhận được dưới chân đại địa chấn động, đó là thụ đau đớn dưới phẫn nộ không tiếng động gầm rú. Thâm tầng thổ địa dưới ngao ngoe dục dịch, vô số chôn giấu thô to rễ cây phía sau tiếp trước chui từ dưới đất lên mà ra tập kích lại đây, dơ lên thổ sa đổ ập xuống sái Trần Quân Nghi một thân. Hốc cây không có sương mù, không ảnh hưởng nàng tinh thần lực phát huy. Phát hiện này lúc sau Trần Quân Nghi lan tràn chính mình tinh thần lực huyết tán đến bốn phía, chúng nó hoàn mỹ mà đảm đương đôi mắt, đem trong động cảnh tượng rõ ràng hiện ra ở nàng trong đầu. Động diện tích phi thường đại, ước chừng có một trận bóng rổ lớn nhỏ. Bên trong rậm rạp che kín đủ loại bộ xương khô cái thây khô còn có tang thi thi thể, không một liệt ngoại, chúng nó toàn thân huyết nhục cùng trong đầu tinh hạch đều bị hấp thu. Tê vi rút không chỉ có khiến cho nhân loại cùng động vật biến dị, liên quan thực vật đều biến dị. Nàng vô pháp ức chế hoảng sợ, hiện giờ nhân loại căn cứ đại bộ phận đồ ăn nơi phát ra vẫn là ngoại giới, bên trong căn cứ gieo trồng thực vật căn bản không đủ ăn. Trừ phi là đặc đại căn cứ. Thực vật biến dị không phải tương đương trực tiếp chặt đứt nhân loại lương thực nơi phát ra sao. Có thể thử nghĩ không có lương thực thế giới sẽ trở nên cỡ nào khủng bố, đã từng thời đại cũ chung thậm chí phát sinh quá ăn thịt người thịt cùng đổi tử mà thực ví dụ. Không kịp nghĩ nhiều. Rễ cây cùng nhánh cây lại lần nữa tiến công lại đây, Trần Quân Nghi hừ lạnh một tiếng kế để bụng đầu. Nàng cố ý ở trong động chạy tới chạy lui, dẫn tới cành nhóm lẫn nhau quấn quanh hai hai chạm vào nhau, chờ chúng nó đánh thành kết thời điểm lại phát ra gió lốc nhất cử tiêu diệt. Khổng lồ gió xoáy ở dưới gốc cây trong động tán loạn, chẳng những treo cổ đuổi theo nhánh cây, cũng đem thụ đế đánh nơi nơi đều là lỗ thủng, càng nhiều rễ cây đã chịu liên lụy. Đại thụ lọt vào xưa nay chưa từng có đả kích. Phẫn nộ mà phát động sở hữu cảnh toàn lực công kích rễ cây hạ Trần Quân Nghi một người, liền người chung quanh đều trí chi mặc kệ. Phương Khiếu Ca bọn họ chỉ cảm thấy chung quanh nhánh cây phần phật thu hồi, nồng đậm trong sương mù lạnh lẽo, nếu không phải đầy đất đoạn chi còn tưởng rằng cái gì đều không có phát sinh. Sao lại thế này? Thiên Lang quân đoàn mọi người nghi hoặc. Rễ cây phát sinh vấn đề. Phương Khiếu xuyên ánh mắt thâm trầm, từ trước đến nay hi hi ha ha tần tây lúc này biểu tình nghiêm túc. Khi mắt, là Trần Quân Nghi. Chuyên môn điều tra quá nàng tư liệu, Tần Tây Tổng cảm thấy nữ nhân kia cùng tư liệu chung không lớn giống nhau. Trực giác nói cho hắn, nàng không có đơn giản như vậy. Đại địa mãnh liệt chấn động, thổ địa thượng cho bụi nhảy lên, cứ việc nghe không được bất luận cái gì thanh âm, nhưng là mỗi người đều có thể cảm nhận được cường đại uy áp, nơi phát ra với thụ rào rạt lửa giận uy áp. Tại đây cổ khổng lồ uy áp dưới, mọi người phảng phất biến thành nhỏ bé con kiến. Chỉ có thể nhìn lên núi cao. Bị nhánh cây tễ xương cốt vỡ vụn nhiều chỗ, Trần Quân Nghi vốn là ghi hận trong lòng, đi vào nó hang ổ đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Tinh thần lực đại võng bao phủ rễ cây hạ động, dọc theo động tầng tầng hướng về phía trước bắt giữ đến thân cây vị trí. Xác định hảo vị trí lúc sau, Trần Quân Nghi chấn khai chung quanh nhánh cây, đôi tay khép lại, hao phí toàn thân tinh lực ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái cực đại quang cầu. Tinh thần lực làm bao bên ngoài vây quang cầu trung gian gió xoáy gào thét, theo quang cầu càng lúc càng lớn, ẩn ẩn cuồng phong chi thế nhấc lên nàng tóc cùng xiêm y liề. Trần Quân Nghi giơ lên ngôi, sáng ngời tông hát sắc trong con ngươi âm ngoan lập lòe, quang cầu trung gió xoáy cực độ áp xúc dưới thu nhỏ, quanh thân gió xoáy lại dần dần mở rộng. Rốt cuộc, ở trong tay quang cầu thành hình là lúc, nàng giơ tay hướng về phía trước vứt đi. Bóng rổ lớn nhỏ quang cầu thoát ly tay nàng trưởng. Bên trong áp xúc gió xoáy lộ ra quang cầu điên cuồng xoay tròn, từ thụ đế một đường hướng về phía trước hướng, đầu gỗ tiết vẩy ra, thân cây bị nàng từ dưới lên trên móc ra một cái thông đạo. Công kích mà đến nhánh cây lang thang không có mục tiêu mà loạn ném, như là điên cuồng trạng thái hạ loạn vũ cánh tay dường như. Thụ bị móc ra một cái động không khác ở người thân thể thượng đánh cái lỗ thủng, liền tính bất tử cũng nguyên khí đại thương. Mất đi lý trí công kích so với trước càng thêm khủng bố. Liền tại đây đoạn thời gian dã lang quân đoàn người cũng tìm được rồi hốc cây, tùy theo mà đến còn có minh tịch bọn họ. Trong động đen như mực cái gì đều nhìn không tới, đồng nhiên mất đi quang minh bọn họ có chút không thích ứng. Bọn họ nhìn không tới Trần Quân Nghi, Trần Quân Nghi lại có thể thấy bọn họ. Có hay không hỏa hệ, một phen lửa đốt. Nàng lớn tiếng thét to. Phương Khiếu Xuyên gật gật đầu, dã lang quân đoàn đội ngũ người chung đi ra 10 cái người tới. Nghe nàng điều khiển. Lạnh như băng thanh âm vang lên. Trần Quân Nghi nhướng mày, ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Hán Tuấn Mỹ mặt ở tinh thần lực dâu vướt ve dưới ảnh ngược ở Trần Quân Nghi trong đầu, hoàn mỹ tựa như Hy Lạp thần mặt trời điều khác. Đối với loại này vô nghĩa Phương Khiếu Xuyên từ trước đến nay đều bỏ mặc, bỏ qua nàng chuyên tâm đối kháng múa may cảnh. Lẽ lưới, Trần Quân Nghi tự thảo mất mặt, bẻ gãy một cây nhánh cây, đối với phía đông nam phun hỏa. Vừa dứt lời 10 điều hỏa long ầm ầm ầm bay qua tới, trong bóng đêm bọn họ không có biện pháp phân biệt rõ sở phương hướng. Phòng cháy vị trí cũng các nơi bất đồng. Trần Quân Nghi tóm được khoảng cách chính mình gần nhất bậc lửa trong tay cảnh, nàng dùng tinh thần lực hình thành cái chắn bao vây đại lượng dưỡng khí ở mặt trên. Dưỡng khí có chất dẫn cháy hiệu quả, bằng không cảnh cũng không có khả năng lập tức thiêu đốt. Có hỏa, đại gia mới có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng. Mọi người dựa theo Trần Quân Nghi nói một đám bẻ gãy cảnh, bậc lửa hỏa tinh sau từ nàng phụ trách bao vây dưỡng khí chất dẫn cháy. Sau một lát mỗi người trong tay đều có cây đuốc. Chói lọi cây đuốc chiếu ánh hạ, trong động khúc khúc chiết chiết chi chít rễ cây dương nhanh múa vớt, giống như quỷ vực khiếp người, mọi người thở hốc vì kinh ngạc. Phảng phất cảm nhận được căn nguyên bộ lửa nóng nguy hiểm hơi thở, đại thụ công kích càng thêm mãnh liệt. Đốt lửa. Trần Quân Nghi quát to, mọi người bắt đầu dùng trong tay cây đuốc bậc lửa cây cối, có nàng cùng Minh Tịch quần quận không ngừng dưỡng khí cung cấp, thực mau khắp nơi đều là tình tinh điểm điểm ánh lửa. Đi ra ngoài. Ta cản phía sau. Trần Quân Nghi nỗ lực dùng tinh thần lực bao vây dưỡng khí phần tử hướng tới ngọn lửa dựa sát, mỗi nhiều một chút dưỡng khí hỏa liền tràn đầy một phần. Từ bắt đầu yêu cầu dưỡng khí chất dẫn cháy đến sau lại thiêu đốt rễ cây, hừng hực lửa lớn lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế sôi trào. Vô số điều rễ cây mang theo liệt liệt lửa lớn thê lương bay múa, bất tử điều tiểu đội người nghe thấy mệnh lệnh lập tức đem trong tay cây đuốc ném ra, chạy như bay đi ra ngoài. Dã lang quân đoàn người như cũ chiến đấu, bọn họ chỉ nghe theo Phương Khiếu Xuyên nói. Chúng ta đi. Lạnh như băng thanh âm len ken hữu lực, dã lang quân đoàn không nói hai lời nhanh chóng lui lại. Phương Khiếu Xuyên thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Trần Quân Nghi lưu lại cũng không phải là cái gì thiện tâm hành vi, nàng chỉ là nhớ tới một việc. Hạ Mai là một hệ dị năng lực giả, vẫn luôn đều muốn cái cố định một hệ thực vật vũ khí. Trước kia những cái đó thực vật yêu cầu dựa nàng dị năng lực thôi phát, nàng vẫn luôn cảm thấy không thuận tay, hiện tại bất chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt sao. Nàng tinh thần lực bình chắc, này cây không có 1.000 năm cũng có 100 năm, tê vi rút cảm nhiễm hạ biến dị cây cối, liền người cùng tang thi đều có thể ăn luôn, nó còn có cái gì không đối phó được. Trần Quân Nghi tính toán gỡ xuống rễ cây mang về, nếu nó còn sống, khiến cho nó trở thành hạ mai vũ khí, nếu bất hạnh đã chết. Nga, nàng tin tưởng về sau còn sẽ có nhiều hơn thực vật biến dị. Tiểu xảo thân thể ở thật lớn trong động tung tăng nhảy nhót khắp nơi đốt lửa, phẫn nộ cành vô luận thế nào chính là bắt không được nàng. Xem hốc cây bị chính mình thiêu không sai biệt lắm, Trần Quân Nghi tìm kiếm một chỗ địa phương, lột ra bùn đất túm chặt một cây rễ cây, khổng lồ tinh thần lực chuyển qua đi ý đồ cùng nó câu thông. Minh Tịch có thể ngự thú, nghe hiểu thú ngữ, lại không thể khống chế thực vật. Cho nên nàng tính toán dùng chính mình phương pháp thử câu thông. Cũng không biết này viên thụ có hay không trí tuệ. Đầu hàng đi, ngươi còn có đường sống. Nàng đem này cổ ý niệm theo thân cây truyền, không bao lâu cảm giác được một cổ tinh thần lực dao động. Cậu tử, mau phiên dịch một chút. Trần Quân Nghi vội vàng đến. Trí năng hệ thống bản thân chính là lấy số liệu ký lục tinh thần lực tồn tại, Trần Quân Nghi cảm thấy hắn hẳn là có thể hiểu. Đáng giận nhân loại. Mơ tưởng cậu tử hà bản máy móc điện tử âm hưởng khởi. Nhướng mày, cười lạnh, đều sắp chết còn trang cái gì chính khí, bị sống nướng tư vị không dễ chịu đi, không đáp ứng ta khiến cho ngươi cả đời đều như vậy nửa chết nửa sống. Đừng không tin, trở về ta liền tìm một đống người mỗi ngày thủ ngươi phóng hỏa, lại tìm một đống chữa khỏi hệ treo ngươi tánh mạng, xem chúng ta ai có thể háo đến qua ai. Đại thụ cả đời đều không có gặp qua như vậy vô sỉ lại ngoan độc người. Đánh nó trọng thương còn muốn nó thần phục, nào có cửa này tử đạo lý. Nó thật sự nhịn không được trực tiếp dùng tinh thần lực cùng Trần Quân Nghi đối thoại. Nhân loại, ngươi không cần quá phận, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Trần Quân Nghi ngẩn ngơ, ngoa tào, đầu năm nay đại thụ đều sẽ dùng thành ngữ. Gãi đầu phát, nàng lười biếng, tưởng thật đẹp, ngươi có cùng ta cá chết lưới rách tư bản sao? Nàng không phải có điểm kiêu ngạo, mà là phi thường kiêu ngạo, hơn nữa tính toán liền như vậy vẫn luôn kiêu ngạo đi xuống. Cùng ta đàm phán. Ngượng ngùng, nhiều tu luyện mấy năm lại nói. Đại thụ nóng tính đại vượng, đè nén xuống bực bội, ngươi hiện giờ bất quá một người, lại lợi hại cũng không đối phó được ta. Cười nhạo một tiếng, ngươi đã quên vào động thời điểm ta cũng là một người, không làm theo đánh ngươi thấy không bắc. Ta nói, ngươi nếu liền thành ngữ đều sẽ nói, nhất định phi thường có kiến thức, sự tình gì nên làm cái gì sự tình không nên làm ngươi hẳn là rõ ràng, hy vọng ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Nàng dứt khoát lưu loát vươn hai căn đầu ngón tay, một, thần phục, nhị, thần phù. Tuyển đi. Lặng im một lát, đại thụ đến, vì cái gì hai cái đều là thần phục. Kỳ thật còn có đệ tam điều. Cái gì? Sống không bằng chết, cái này quá tàn bạo, không thích hợp xã hội văn minh xây dựng, cho nên ta liền tỉnh lực rớt, ngươi hiểu. Ta không hiểu. Đại thụ lắc đầu, ngươi điều kiện quá hà khắc, ta không có cách nào thần phục thương tổn ta người. Thương tổn ngươi từ đầu đến cuối chỉ có ta một người, đem bọn họ tiến cử động chính là ta, phóng hỏa cũng là ta, sở hữu sự tình đều là ta làm. Nàng nói lời này thời điểm cố ý dùng đắc ý rào rạt khẩu khí, giống như làm cỡ nào ghê gớm sự tình. Nếu đối phương là nhân loại, nhất định sẽ khích lệ nàng, thực bất hạnh, đối phương chính là người bị hại. Thâm chịu kích thích đại thụ đương trường bạo tẩu, hắn thật sự không thể chịu đựng được cái này ti tiện nhân loại vô sỉ. Lửa lớn còn ở thiêu đốt, nồng đậm xương khói ở hốc cây chung quay cuồng, bị trọng thương nó đã cơ hồ mất đi lực công kích. Không có nha láo hổ, phiên không ra cái gì hoa lãng. Trần Quân Nghi liền biếng nhác đứng ở tại chỗ, chờ nó đem chính mình mệt mỏi kiệt sức thời điểm, mới thiếu đánh mà mở miệng. Xem đi, ta liền nói ngươi không có tư bản cùng ta nói, ta liền đứng ở chỗ này bất động ngươi không phải cũng không làm gì được ta sao. Đại thụ trầm mặc. Nói cho chính mình tận lực làm lơ nàng lời nói. An tĩnh lại chúng ta tiếp tục đàm luận đi, chỉ cần ngươi chịu thần phục, ta bảo đảm làm người đem ngươi sở hữu miệng vết thương chữa trị hảo, hơn nữa cho ngươi cung cấp đại lượng thi thể cùng ngươi hấp thu. Đại thụ nhánh cây run run, có vài phần tâm động. Nó minh bạch chính mình gắn liền với thời gian không nhiều lắm, không có đối kháng nàng năng lực, kết cục chỉ có tử vong. Này nhân loại đưa ra điều kiện thực làm hắn tâm động. Nói nữa bọn họ không phải có một câu kêu quân tử báo thù 10 năm không muộn sao. Thông qua cẩu tử ở trong đầu phiên dịch tinh thần lực dao động, Trần Quân Nghi biết chính mình nói có hiệu lực, nhàn nhã mà phóng thượng cuối cùng một cái cân lượng. Nói nữa, ta muốn ngươi thần phục người lại không phải ta, hà tất kích động như vậy. Cái gì? Không phải nàng. Đại thụ kinh ngạc, buột miệng thốt ra, vậy ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Thần phục với chính mình kẻ thù là nó trong lòng vô pháp quá khứ điểm mấu chốt, nếu thần phục đối không phải nàng, như vậy. Trần Quân Nghi phiên trận trắng mắt, ta vui, ngươi quản được sao ngươi. Lại lần nữa bị kích thích đại thụ có loại khí ngất xỉu đi buồn bực, liền bởi vì một cái ta vui tra tấn nó sống không bằng chết, nhân loại loại này sinh vật quá xấu rồi. Hảo, ta thần phục. Chủ nhân của ta là ai? Nga, nàng kêu Hạ Mai. Thực mau ngươi liền sẽ nhìn thấy nàng, nàng là cái phi thường ôn nhu thẹn thùng người, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời. Đại thụ trong lòng mừng thầm, ôn nhu thẹn thùng. Thật tốt quá. Chẳng phải là càng dễ dàng nắm chắc. Hừ, không nghĩ tới này nhân loại nhìn qua quỷ kế đa đoan nội bộ cũng là cái xuẩn mới, nó thậm chí có thể nhìn đến quang minh tương lai. À, quá tốt đẹp. Đối chưa gặp mặt chủ nhân nhiều vài phần thân thiết, đại thụ ngự khi đều ôn hòa không ít. Ngươi muốn ta như thế nào làm? Trần Quân Nghi giơ lên trong tay rễ cây, đem tinh thần lực của ngươi dựa vào đi lên, làm nó sống. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta từ bỏ ta khổng lồ thân cây? Đại thụ kinh giận đan sen, đã không có khổng lồ thân cây làm hậu thuẫn, nó khi nào mới có thể đánh bại giảo hoạt ti tiện nàng? Trần Quân Nghi cũng sẽ không mềm lòng, lạnh lùng bỏ xuống một câu, ngươi có thể lựa chọn chết. Hoặc là lại đây, hoặc là chết. Liên đơn giản như vậy, không có dư thừa lựa chọn đường sống. Ngươi, đại thụ đem căm giận ngút trời áp lực ở trong lòng, cuối cùng vẫn là lựa chọn qua đi, tinh thần lực cùng sinh mệnh lực theo Trần Quân Nghi cấp ra dẫn đường tuyến tiến vào kia căn thành nhân cánh tay thô rễ cây thượng, hoạt động một chút, diện tích tiểu nhân nó không thoải mái. nàng túm khởi rễ cây răng rắc bẻ gãy một đoạn, đau đại thụ tê tâm liệt phế gầm rú, nhân loại. Ngươi thế nhưng đổi ý. Đổi ý. Nàng chưa bao giờ đổi ý. Trần Quân Nghi cười lạnh, đây là ngươi chơi hoa chiêu kết cục, ta đã có năng lực đánh bại ngươi, tự nhiên cũng có năng lực kiểm tra đo lường ra tinh thần lực của ngươi có hay không hoàn toàn lại đây. Cùng ta tính kế người thường thường không có kết cục tốt, nếu ngươi không phải cho nàng đồ vật, hiện tại bẻ gãy chính là ngươi toàn thân. Đại thụ hoảng sợ. Không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy, liền chính mình trộm ở bản thể để lại tinh thần lực chi nhánh đều biết. Do dự một lát, nó vẫn là thành thành thật thật đem dư lại tinh thần lực dẫn độ lại đây. Vừa lòng mà lắc lắc trong tay cảnh, Trần Quân Nghi hảo tâm tình mà ôn nhu sờ sờ nó, lúc này mới ngoan. Ấm áp bàn tay chạm đến nó làn da, đại thụ chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Này nhân loại quá cường đại, cũng không biết nó khi nào mới có thể đánh bại nàng. Tiên đồ hắc ám, đại thụ chán nản giả chết. Đồ vật tới tay, Trần Quân Nghi mới mặc kệ nó cái gì tâm tình, vui sướng mà bước đi liền phải rời đi. Nói chuyện nửa ngày chung quanh hỏa càng thêm tràn đầy, nếu không có tinh thần lực cái chắn ngăn trở nàng liền phải bị nướng chín. Mới vừa đi hai bước, nàng đỗng nhiên dừng lại chân, trong đầu đỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Có lý trí, thuyết minh nó không phải tang thi loại hình. Cảm nhiễm tê vi rút chỉ có hai loại, tang thi thể, biến dị thể. Như vậy tới nói, đại thụ liền thuộc về người sau. Lại kết hợp tiêu hùng cùng mèo ba tư hai cái biến dị sinh vật có thể đến ra kết luận, biến dị thể giống nhau hình thể đều sẽ thành tăng gấp bội đại, vừa lúc phù hợp đại thụ siêu cấp khổng lồ thể trạng. Vì thế, đại thụ là biến dị thể suy luận trên cơ bản gõ định. Tang thi thể không nhất định có tinh hạch, chỉ có đẳng cấp cao tang thi thể mới có thể tiến hóa thành biến dị thể, mới có thể có tinh hạch. Mà trực tiếp biến thành biến dị thể, tỉ như dị năng giả nhân loại, trong đầu cũng liền trực tiếp có tinh hạch. Suy luận ra tới chính là, biến dị thể nhất định có tinh hạch. Cũng liền cùng cấp với, đại thụ có tinh hạch. Đại thụ có tinh hạch. Tông Hắc sắc ánh mắt sáng lên, nàng lộ ra không có hảo ý cười. Hảo ngươi cái giảo hoạt thụ, nếu không phải nàng đống nhiên nhớ tới có chuyện như vậy nhi nhất định sẽ bị lửa bịp qua đi. Nhìn như lớn lên suy luận kỳ thật chỉ tiêu phí ngắn ngủn một giây đồng hồ, dễ cây thấy Trần Quân Nghi dừng lại bước chân, nghi hoặc mà dò hỏi, nhân loại. Ngươi vì cái gì không đi rồi? Trần Quân Nghi xua xua tay, không đi rồi, đương nhiên không đi rồi. Chờ ngươi đem tinh hạch vị trí nói ra ta lại đi. Trong tay rễ cây run lên một chút, hơi thở không xong, cái gì tinh hạch? Đại thụ khẩu khí bình đạm, không rõ ràng lắm còn tưởng rằng nó thật sự không biết đâu. Trời biết đại thụ phải bị nàng khôn khéo dọa ngất đi rồi. Nếu không ngươi đến hỏa bên trong ngắm lại. Trần Quân Nghi hảo tâm đề nghị. Làm bộ muốn đem nó ném văng ra. Ta nói. Đại thụ hộc máu, thịt đau không thôi, ở thân cây ở giữa hạ 30 mét trung thô nhất nhánh cây trung. Trần Quân Nghi cười tủm tỉm, tàng rất kín mít. Cất bước liền đi đào tinh hạch. Lại kín mít không cũng bị ngươi đào đi rồi. Ngươi cái vô sỉ ti tiện nhân loại. Nó sống 1.200 năm đều không có gặp qua như thế đặc dị nhân loại. Lúc này nó còn không có ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Cũng chính là Trần Quân Nghi nguyên lai đưa ra tốt đẹp kiến nghị, trợ giúp nó chữa trị miệng vết thương, cho hắn đại lượng thi thể cùng nó hấp thu, kia đều là thành lập ở hắn bản thể cơ sở thượng. Hiện tại này căn cây nhỏ can, một không có miệng vết thương, không cần chữa trị, nhị thể tích quá tiểu, hấp thu một viên tinh hạch đều khó khăn. Trần Quân Nghi suy tư, chờ về sau nó phát hiện bí mật này lúc sau, có thể hay không khóc đâu. Đó là một viên màu xanh biếc tinh hạch. Trung ương chậm rãi chạy xuôi thanh tuyển, đẹp không sao tả xiết. Trần Quân Nghi phỏng chừng nó có nhị cấp cao giai. Tang thi tinh hạch đều là màu trắng, biến dị thú tinh hạch là hỏa hồng sắc. Biến dị thú tinh hạch chỉ có thể biến dị thú hấp thu, tương so dưới có phải hay không thực vật biến dị tinh hạch chỉ có thực vật có thể hấp thu. Không xác định Trần Quân Nghi tùy tay đem tinh hạch ném vào trong túi, không chút khách khí mà tư nuốt. Đào thời điểm nàng còn tìm tới rồi hai viên màu trắng mờ tinh hạch. Phỏng chừng là chết đi dị năng giả, toàn bộ bị nàng cất vào túi tiền. Lúc này Trần Quân Nghi lại một lần chờ mong chính mình gấp không gian. Nếu nàng có được một cái cường đại không gian, thứ gì trang không được. Không gian A không gian, nị mạ yêu cầu tinh hạch không khỏi quá nhiều, khoảng cách cái kia trình độ còn xa xa không đủ. Sửa sang lại hào lúc sau, nàng mang theo trong tay rễ cây bay nhanh tung ra hầm ngầm. Mặc dù có tinh thần lực cái chắn ngăn cản cũng sắp thiêu hòa tan nàng. chờ ra tới thời điểm đã mồ hôi đầy đầu. Mọi người mắt sắc mà nhìn đến hừng hực liệt hỏa chung một cái mảnh khảnh bóng người khống chế cuồng phong lao tới, nàng dưới chân treo không đạp vạn trượng ánh lửa, nửa lớn lên tóc phần phật phi dương, tay trái một cây thật dài rễ cây, sau lưng giao nhau cong đại đao cùng súng ngắm, giống như gió bão cùng chiến tranh nữ thần dung hợp thể, tươi đẹp chói mắt. Trong lúc nhất thời mọi người đều xem ngây người, trinh lăng tại chỗ. Phương Khiếu xuyên mặt vô biểu tình nhìn không trung huy hoàng như thái dương nữ nhân, thâm thúy mắt đen hiện lên nghi kỵ. Trần Quân Nghi, nàng thoạt nhìn nhưng không giống tư liệu trung biểu hiện đơn giản như vậy. Lau mồ hôi. Minh Tịch ánh mắt sáng lên, vội vàng qua đi hiền huệ mà đệ thượng tay không khăn. Trần Quân Nghi sở hữu khăn tay đều bị hắn cấp nhận thầu. Thằng ngãi này cư nhiên ở áo cả sa thượng phùng cái túi tiền chuyên môn dùng để trang khăn tay, như thế kỷ ba sự tình cũng chỉ có Minh Tịch hòa thượng làm được. Trần Quân Nghi tiếp nhận khăn tay, lại ở nửa đường bị Phượng Kiện Y Y đoạt đi rồi. Tiểu nữ hài nhi cười tủm tỉm mà nhẹ nhàng sát thượng nàng mặt, nho đen mắt to lập lòe yêu dị quan mang, mang theo móc mê hoặc. Trần Quân Nghi không dễ làm mọi người mặt biểu hiện quá rõ ràng, chỉ phải hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi cho ta thành thật điểm. Phượng Kiện Y Y chớp chớp mắt trái, thật dài hắc lông mi nước gợn nhộn nhạo, phong tao vô cùng, xem Trần Quân Nghi cả người khởi nổi da gà. Trần Quân Nghi cái gì đều không có giải thích, phải biết rằng giải thích càng nhiều khả năng lộ ra liền càng nhiều. Nàng tinh nguyện làm mọi người, đặc biệt là dã lang quân đoàn người đều chẳng hay biết gì, tinh hoạch gì đó nàng một người biết thì tốt rồi. Đại thụ bị thiêu hủy bên ngoài sương mù cũng tầng tầng tan đi, không biết nó sử dụng biện pháp gì, đặc biệt là cắn nuốt tinh thần lực điểm này, quả thực chính là sở hữu tinh thần lực dị năng giả khắc tinh. Trở về hảo hảo do hỏi nó. Trần Quân Nghi cân nhắc nhất định phải đào ra nó sở hữu giá trị lợi dụng, bằng không chính mình chẳng phải là bạch bạch lãng phí sức lực. Đã không có nồng đậm sương mù che đậy, thôn nguyên trạng bại lộ ở mọi người mí mắt phía dưới. Thôn nhỏ phi thường an tĩnh tường hòa, toàn bộ thôn trang trên đường sạch sẽ, phòng ốc cũng không có bị hủy hư dấu hiệu, hết thể bày ra phảng phất cái gì đều không có phát sinh, mọi người chẳng qua là an tĩnh ngủ say giống nhau. Lần đầu tiên ở mặt thế trông được thấy như vậy sạch sẽ địa phương, tất cả mọi người kinh dị vạn phần. Trần Quân Nghi nhìn quanh bốn phía, cảm thấy có điểm không thích hợp, chẳng lẽ ở trong thôn người bị tang thi vi rút khống chế phía trước đại thụ đã biến dị. Cho nên mặc dù sau lại tang thi vi rút cảm nhiễm, thôn cũng không có lọt vào phá hư, bởi vì tại đây phía trước toàn bộ thôn trang người đều thành nó trong miệng cơm. Nàng phía sau lưng rét run, hít ngược một hơi khí lạnh. Thật giả nguyên nhân trở về còn muốn hỏi một chút đại thụ, vốn tưởng rằng chỉ là một viên bình thường thụ, hiện tại xem ra này nha tàn bạo lệnh người giận sôi. Nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ có thể trở về nộp lên. Dã lang quân đoàn người chỉnh chỉnh tề tề đứng ở Phương Khiếu xuyên sau lưng chờ đợi hắn hiệu lệnh, Tần Tây đứng ở hắn bên phải không nói. Hướng về phía Trần Quân Nghi khẽ gật đầu, Phương Khiếu xuyên thanh âm trước sau như một lạnh băng bình tĩnh, đa tạ lần này trợ giúp, chúng ta nhớ kỹ. Nói xong thâm ý nhìn mắt Phương Khiếu ca, đoàn người quyết đoán mà lên xe chạy lấy người, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Vô tình ra hỏa. Trần Quân Nghi nhỏ giọng lẩm bẩm, đống nhiên liệt khai sán lạng cười, đi hảo. Phương Khiếu xuyên khí chàng quá cường đại, nàng sợ nhiều đái trong chốc lát chính mình tiểu tâm tư sẽ bị hắn nhìn thấu, sớm đi rồi đối nàng chỉ có chỗ tốt. Đáng tiếc chính là hắn kia trương tựa như thần mặt trời tuấn mỹ mặt, nếu có thể nhiều cười cười khẳng định xoáy bạo. Trở về nộp lên nhiệm vụ, được như ý nguyện bắt được khen thưởng, bất tử điểu mọi người vui mừng về nhà. Hạ Mai, ta đưa ngươi một phần lễ vật. Trần Quân Nghi cười thần bí hề hề. Cái gì? Hạ Mai kinh tủng, ngươi nên sẽ không muốn đem trong tay đầu thứ đổ hư nhi tặng cho ta đi. Sớm liền chú ý tới Trần Quân Nghi trong tay rễ cây, vốn đang nghi hoặc nàng này một cây rễ cây làm gì, thẳng đến nàng nói muốn tặng cho chính mình lễ vật Hạ Mai mới phản ứng lại đây. Nàng cái này rơi lệ đầy mặt, muốn hay không như vậy keo kiệt, đưa một cây căn loại này cực phẩm sự tình người cũng làm ra tới. Nàng không vui Trần Quân Nghi càng thêm không vui, thật vất vả được đến đồ vật, không biết nhìn hàng ra hỏa. Móng tay đạn đạn trong tay rễ cây, đây chính là thứ tốt. Hạ Mai bài trừ tươi cười, ha ha. Không lừa ngươi. Trần Quân Nghi khiêu khích rễ cây, sai sử cẩu dường như tùy ý, tới, biểu diễn một cái cho nàng nhìn một cái. Đại thụ bị nàng thái độ thật sâu chọc giận, hừ lạnh không để ý tới nàng, giả chết. Kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo. Nói cái gì ôn nhu thẹn thùng, dọc theo đường đi nó quan sát thật lâu, cái này điên điên khủng khủng nữ nhân nơi nào ôn nhu nơi nào thẹn thùng. Đại thụ muốn khóc, này nhân loại giảo hoạt muốn mệnh, nó lại bị lừa. Tử khí trầm trầm rễ cây vẫn không nhúc nhích, cùng bình thường rễ cây không có gì hai dạng. Hạ Mai khinh bỉ nhìn Trần Quân Nghi, ta có chút ghét bỏ ngươi chỉ số thông minh, làm rễ cây biểu diễn, hôm nay uống thuốc đi sao. Trần Quân Nghi ném khởi rễ cây đánh thượng cái chán của nàng, đau Hạ Mai kêu thảm thiết một tiếng che lại, thẹn quá thành giận liền phải đánh người. Ngươi cái này bạo lực phân tử. Phiên trợn trắng mắt, nàng lười đến nhiều lời, đem rễ cây ném vào Hạ Mai trong lòng ngực, tặng cho ngươi, không được ném xuống, cần thiết tùy thân mang theo. Đây là mệnh lệnh. Ngươi đây là chính sách tàn bạo. Hạ Mai cắn răng. Trần Quân Nghi cao ngạo mà nâng cầm lên, dùng khỏe mắt 1/3 liếc xéo nàng, ngươi làm khó dễ được ta. Hạ Mai trong lòng đem Trần Quân Nghi tiểu nhân chắt 200 châm mới cảm thấy thoải mái một chút. Đúng lúc này, Tần Minh Hạo lấy quá bị ghét bỏ rễ cây nhìn kỹ xem, nhàn nhạt mở miệng, có phải hay không thực vật biến đến gì? Hắn dùng chính là hỏi câu, ngữ khí lại là tự tin khẳng định câu. Liên biết không thể gạt được hắn, Trần Quân Nghi gật đầu, đại thụ là thực vật biến đến gì, đây là nó từng cây hệ. Ý vị thâm trường đảo qua kinh ngạc Hạ Mai, là sống. Hạ Mai đương trường, xấu hổ mà làm bộ làm tịch ho khan 2 tiếng, lấy quá rễ cây, ta cũng là như vậy cho rằng, không tồi, đa tạ. Trần Quân Nghi lạnh lạnh nhìn chằm chằm nàng. Trần Quân Nghi một mình một người ngồi ở trong phòng, nhắm mắt lại dò hỏi cậu tử. Có phải hay không một hệ tinh hạch đồng dạng chỉ có thể bị thực vật hấp thu? Đúng vậy, chủ nhân điện tử máy móc gâm lạnh băng nghe không ra bất luận cái gì cung kính ý vị, nàng đều có thể tưởng tượng đến cậu tử mặt vô biểu tình làm theo phép nói ra lời này. Máy móc quả nhiên chỉ là máy móc, không có nhân loại phong phú cảm tình, mặc dù ngoại hình lại tương tự cũng vô pháp cùng chân thật nhân loại giống nhau. Thưởng thức trong tay phỉ thúy mỹ lệ mê người tinh hoạch, Trần Quân Nghi không có hấp thu đem năng lượng rời đi cấp không gian, nàng chuẩn bị lưu lại đưa cho Hạ Mai. Nếu kia căn rễ cây biểu hiện hảo, liền cho nó áp dụng. Thu hồi thực vật tinh hoạch, móc ra mặt khác 2 viên nhân loại tinh hoạch. Bọn họ đều là dị năng giả trong đầu ngưng tụ ra tới đồ vật. Cầm tinh hoạch tựa như cầm nhân loại đại não dường như, mặc danh cảm thấy quỷ dị, liền hấp thu đều có tâm lý chướng ngại. Tôn kính chủ nhân, ngài không cần có bất luận cái gì tâm lý chướng ngại, còn nhớ rõ lúc trước ở sông nhỏ thôn căn cứ nuốt ăn tinh hoạch trạng hôm sao, tin tưởng ngài có thể làm được. Lúc trước ở sông nhỏ thôn căn cứ nuốt ăn. Trần Quân Nghi mặt đen, ngươi đây là an ủi vẫn là kích thích ta. Nghĩ nghĩ, nàng thở dài đem tinh hoạch nắm ở lòng bàn tay hấp thu bên trong năng lượng. Người lại không phải nàng giết, chân thật người não lại không phải không có sơ qua, nàng Trần Quân Nghi nếu là liền điểm này nhi can đảm đều không có còn hỗn cái gì hỗn. Hấp thu tinh hoạch thời điểm Trần Quân Nghi phát hiện một vấn đề. Nhân loại tinh hoạch nàng hấp thu lên so tang thi tinh hoạch càng thêm mau, hơn nữa có thể hấp thu năng lượng càng nhiều, còn không có bất luận cái gì không khỏe. Trần Quân Nghi nhíu mày, có thể hay không là bởi vì đều là cùng loại sinh vật, cho nên không có như vậy nhiều bài xích phản ứng. Hiện giờ tang thi tinh hoạch, mọi người cũng không thể hoàn toàn hấp thu nó thông cảm năng lượng, chỉ có thể hấp thu 90%, mặc dù Trần Quân Nghi có trí năng hệ thống trợ giúp cũng chỉ có thể hấp thu 95%, bị hấp thu quá tinh hoạch bởi vì có còn thừa năng lượng, cho nên sẽ không hóa thành cho bụi, có thể dùng để đảm đương tiền hoặc là cung ứng nguồn điện linh tinh. Trên thực tế nhân loại không có lúc nào là không ở nghiên cứu phát minh như thế nào mới có thể hoàn toàn hấp thu tinh hoạch chung năng lượng. Điều ý nghĩa có thể tiết kiệm càng nhiều tinh hoạch chờ đến lớn hơn nữa năng lượng. Nhưng mà này một nghiên cứu đến nay không có tiến triển. Nhân loại bản thân tinh hoạch có thể 100% bị hấp thu, hơn nữa càng thêm tinh thuần, càng thêm thích hợp nhân loại áp dụng, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Như vậy, nhân loại chi gian có thể hay không triển khai chủng tộc cho nhau tàn sát? Rất có khả năng. Vì chính mình ích lợi, không có gì là không có khả năng phát sinh. Chúng chi mà thế nhân tính mất đi cơ hồ không có. Không được, bí mật này tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Trần Quân Nghi sắc mặt ngưng trọng, một khi bị mọi người phát hiện, có thể tưởng tượng dị năng giả bên trong sẽ đối mặt như thế nào khủng bố hạo kiếp. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Nàng có chút đau đầu mà che lại đầu, mọi người chỉ là tưởng hảo hảo tồn tại, vì cái gì liền như vậy khó khăn. Nay cũng càng thêm kiên định Trần Quân Nghi kiến tạo thống nhất nhân loại đại căn cứ mộng tưởng, Tần Thủy Hoàng Hán Vũ Đế đều có thể thống nhất, ta vì cái gì không thể. Lại lần nữa minh xác chính mình lý niệm, nàng đem hấp thu nguồn năng lượng phân một nửa cấp hệ thống sử dụng, một nửa chính mình hấp thu, thuận tiện dẫn đường vĩnh sinh chi thần năng lượng chậm rãi rót vào thân thể. Vĩnh sinh chi thần, vĩnh sinh bất diệt. Nó năng lượng vô cùng vô tận, sử dụng không xong. Dựa theo cẩu tử trước kia giới thiệu chính là, Trần Quân Nghi đã chết nó đều sẽ không biến mất. Năng lượng theo thân thể kinh mạch cốt cách lưu động, bị hấp thu chảy trở về thông qua trong đầu tinh hạch cuối cùng hội tụ đến đan điền chỗ. Trong khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện, Trần Quân Nghi rõ ràng cảm giác chính mình tu vi lại có tiến bộ. Từ lúc trước ở sông nhỏ thôn căn cứ lúc sau bị bắt tiến tam cấp cao giai, nàng liền vẫn luôn không có thăng cấp. Đệ nhất là bởi vì cấp bậc càng chiều thượng càng khó tăng lên, đệ nhị là bởi vì lúc trước nàng là bị bắt rót vào năng lượng, cũng không phải nàng chính mình tu luyện, cho nên tu vi thập phần phù phiếm cũng không vững chắc. Lại tăng lên cấp bậc chỉ sợ sẽ khởi đến phản tác dụng, cho nên Trần Quân Nghi cũng không có một mặt chú trọng cấp bậc tăng lên, mà là tiếp tục ở tam cấp cao giai cơ sở thượng cường hóa. Nàng sử dụng mấy tháng thời gian rốt cuộc đem chính mình tu vi ngưng thật, hiện giờ nước chảy thành sông, xem ra muốn đi vào tứ cấp. Nàng lập tức tụ khí ngưng thần, nỗ lực hấp thu càng nhiều năng lượng đánh sâu vào kinh mạch, quần quận không ngừng nguồn năng lượng tiến vào trong thân thể, không ngừng áp xúc hội tụ, cuối cùng hình thành một cổ cường đại động lưu ở trong thân thể lao nhanh. Động lưu tại thân thể khắp nơi lưu động một vòng, cuối cùng trải qua trong óc thời điểm phảng phất gặp cái gì cái chắn dường như khó có thể đi tới, nàng biết đó chính là tứ cấp cái chắn, chỉ cần qua cái này điểm mấu chốt, nàng liền thành công. Thúc đẩy chính mình năng lượng nỗ lực va chạm cái chắn, kia tầng nhìn như hơi mỏng cái chắn lại giống như núi lớn khó có thể lay động. Mới đầu ẩn ẩn đau đớn trở nên càng thêm lợi hại, sẽ rách nàng đầu cùng ý thức. Trần Quân Nghi đầy đầu mồ hôi lạnh, quần quận mồ hôi theo thái dương lưu lại, sắc mặt tái nhợt. Không được, còn như vậy đi xuống chẳng những sẽ thất bại, liền thân thể của mình đều sẽ đã chịu liên lụy bị thương. Do dự một lát, nàng lập tức điều động tinh thần lực ở năng lượng mặt sau quạt gió thêm tủi, cưỡng bách nó đi tới đánh sâu vào cái chán. Biện pháp này phía trước không phải không nghĩ tới, mà là đánh sâu vào cần thiết sử dụng bản thể lực lượng, không thể mượn dùng ngoại lai, nếu không mạnh mẽ đánh sâu vào thống khổ là hiện tại ngàn vạn lần. Trước mắt nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Đau liền đau đi, Trần Quân Nghi trong mắt tàn nhẫn lập lòe, lại không phải không có thừa nhận quá. Theo tinh thần lực điều động đánh sâu vào, nguyên bản bắt đầu tán loạn năng lượng trở nên càng thêm cường thế, hung hăng va chạm cái chán. Một lần lại một lần đánh sâu vào khiến cho lao không thể thúc giục cái chán dần dần xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Trần Quân Nghi đại hỉ, chịu đựng mãnh liệt đau đớn ra sức đánh sâu vào, rốt cuộc, ý thức hải trung xuất hiện một tiếng thanh thúy răng rác, hồng thủy năng lượng thông qua hoàn toàn vỡ vụn cái chán mênh mông cuồn cuộn chạy về phía toàn thân các nơi. Thành công! Trần Quân Nghi hưng phấn hơi kém thét chói tai ra tới. Theo vĩnh sinh chi thần năng lượng càng nhiều bị hấp thu, đại lượng nguồn năng lượng nhất biến rửa sạch tứ chi, không ngừng mở rộng kinh mạch phạm vi cùng diện tích, cho đến từ nguyên bản dòng suối nhỏ biến thành sông lớn, thao thao cuồn cuộn, lao nhanh không thôi. Tại đây đồng thời, Trần Quân Nghi có thể cảm nhận được xưa nay chưa từng có cường đại năng lực, nàng cảm giác chính mình dậm một dậm chân là có thể sử đại địa sụp đổ, nàng thổi ra một hơi là có thể cuồng phong gào thét. Nàng một quyền đi xuống Thái Sơn đều có thể sụp đổ. Cái loại này mỹ diệu, toàn thế giới đều ở lòng bàn tay cảm thụ vô pháp ngôn ngữ, so hút nha phiến ma túy còn muốn phiêu phiêu dục tiên. Đây là cường giả lực lượng, đây là mọi người hướng tới năng lực. Từ hôm nay trở đi, nàng Trần Quân Nghi là một cái tứ cấp cường giả. Tứ cấp, đối người khác tới nói muốn cũng không dám tưởng tồn tại, mà nàng đã làm được. Nàng không dám nói chính mình là người lợi hại nhất. Nhưng là nàng có tự tin chính mình nhất định sẽ là tương lai người lợi hại nhất. Một ngày nào đó, luôn có như vậy một ngày, nàng sẽ cường đại đến toàn thế giới đều thần phục, nhất định sẽ. Ta muốn thế giới phủ phục ở ta dưới chân. Chúc mừng chủ nhân cẩu tử lãnh ngạnh máy móc thanh truyền đến. Thân là chủ nhân Trần Quân Nghi càng cường đại, như vậy hắn thu hoạch năng lượng liền càng nhiều. Thăng cấp không chỉ có đối nàng quan trọng, đối với cẩu tử tới nói đồng dạng quan trọng. Cùng vui cùng vui. Trần Quân Nghi cũng minh bạch đạo lý này, cười vui vẻ. Bất quá một lát, nàng tươi cười lại hạ xuống. Nàng đã tư cấp, có thể bảo hộ chính mình cùng chính mình người bên cạnh, như vậy nàng đệ đệ đâu? Hắn hay không An Khang hay không cũng có bảo hộ chính mình năng lực. ký ức có nháy mắt chảy ngược, phảng phất lại về tới khi còn bé. Lý Nguyên Thiệu là nàng Trần Quân Nghi nhặt về tới, tựa như nhặt một con tiểu miêu hoặc là tiểu cẩu giống nhau, thực tùy ý mang về dưỡng. Lúc trước nàng cũng bất quá chỉ có 9 tuổi, nho nhỏ Nam Hải Nhi đang bị một đám người vây quanh đánh, lúc đó vừa mới dùng trộm tới tiền ăn đốn cơm no nàng vừa vặn đi ngang qua, rất có hứng thú nhìn trong chốc lát chuẩn bị chạy lấy người. Liên ở khi đó, nàng nghe thấy được người khác mắng mắng lời nói. Đám nam nhân kêu kêu hắn tiểu tạp chủng, không ai muốn tiểu tạp chủng. Đã từng, Trần Quân Nghi chính mình cũng lưng đeo tên này, hơn nữa lưng đeo thật lâu thật lâu. Trước kia nàng không rõ hàng nghĩa, chính là mọi người khinh thường cùng ghét bỏ ánh mắt giáo hội nàng, tiểu tạp chủng cũng không phải cái gì tiếng khen. Nàng chán ghét cái tên kia, liên quan chán ghét giao cho tên này mọi người, nhóm người này tạp cá cũng không ngoại lệ. 9 tuổi nàng đi theo người kia học tập 4 năm công phu, không thể không nói cái kia đột nhiên toát ra tới lại đột nhiên biến mất nam nhân thật sự phi thường lợi hại, hắn đem sở hữu chiêu số đều dạy dỗ cho nàng, còn cho nàng lấy cái tên, Trần Quân Nghi. Quân lâm thiên hạ, uy nghi bắt phương. Cứ việc khi đó nàng chỉ có 9 tuổi, nàng thân thủ như cũ rất cao siêu, ít nhất phóng tới 3 cái thanh niên không là vấn đề. Thuận lý thành trương, nàng cứu tiểu tạp chủng, tựa như cứu một con a miêu a cẩu giống nhau tùy ý, cũng không có bất luận cái gì thâm ý không phải bởi vì đồng tình, càng không phải bởi vì hắn lớn lên đẹp, ngay lúc đó hắn hắc cùng than nắm dường như, lại tiểu lại gầy, cùng châu phi dân chạy nạn có liều mạng. Chẳng qua bởi vì nàng Trần Quân Nghi không thích người khác trong miệng phun ra kia 3 chữ, mà thực xảo, tấu người của hắn nói. Hoạt động nắm tay, nàng quyết đoán xoay người chạy lấy người, chờ đi rồi vài bước mới phát giác sau lưng có cái đuôi nhỏ vẫn luôn đi theo nàng. Chán ghét tiểu hài nhi, luôn là dùng đen bóng tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, không hề răng, nàng đi một bước hắn liền đi một bước. Trần Quân Nghi rất muốn một chân đem hắn đá phi, nhưng là không biết vì cái gì. Nhìn đến hắn, thật giống như thấy được 4 năm trước kia, ở cái kia thần bí nam nhân không có tới phía trước nàng. Lúc trước nàng cũng là như thế này, kẻ đáng thương giống nhau nhận hết lăng nhục, hơn nữa chỉ có thể khuất nhục chịu. Sau đó, ma xui quỷ khiến, Trần Quân Nghi vươn tay, lại đây, ta giữ ngươi. Nàng chỉ nói một câu nói, này một câu, chính là cả đời. Dưỡng một con mèo dưỡng một con cẩu cùng dưỡng một cái tiểu hài nhi không có khác nhau, đúng không? Nàng như vậy an ủi chính mình. Từ đó về sau, Trần Quân Nghi trụ trong phòng nhiều một cái thân ảnh nho nhỏ, sẽ giặt quần áo, sẽ nấu cơm, sẽ niết vai, sẽ đấm lưng, ăn thiếu xuyên thiếu dùng thiếu, đi tiểu chính mình sẽ tới vê đốt cờ. Thật tốt, so tiểu cầu bất việc nhiều. Hoàng hốt chung, Trần Quân Nghi thở dài một hơi. Sớm định ra kế hoạch là chính mình thanh danh nổi tiếng thiên hạ, như vậy hắn nhất định là có thể tìm được chính mình, chính là kia chỉ là bất đắc dĩ cử chỉ. Nếu có thể trước tiên tìm được hắn, nên có bao nhiêu hảo. Ngày qua Long căn cứ gần một tháng, sở hữu sự tình đều đi vào quỹ đạo. Sắt thép có cung hóa nơi phát ra, thợ rèn cũng chiêu nạp không ít. Bước tiếp theo chính là mua một khối địa phương chuyên môn cung ứng bọn họ rèn binh khí. Tại đây phía trước, Trần Quân Nghi trước làm các thợ thủ công thương thảo chế tạo cái gì loại hình binh khí, vũ khí sử dụng sắt thép tinh luyện tỷ lệ, đoái hợp tỷ lệ phân biệt là nhiều ít. Hơn nữa làm chuyên môn thiết kế thuộc về nhà mình binh khí tạo hình. Có lẽ nàng sửa lộng một cái nhãn hiệu, làm tất cả mọi người biết đây là bọn họ đồ vật. Trước kia nhãn hiệu có thể dùng mã quờ giờ, tiên tiến khoa học kỹ thuật phay đứt gãy, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Chuyện này còn cần cùng đại gia thương lượng lại nói. Thi đấu đã sớm kết thúc, bọn họ chính thức trở thành thiên long cơ mà phía chính phủ quân bộ một phần tử, là có thụ mệnh võ trang quân bộ thành viên. Phân đội thời điểm mấy người cũng không có bị phân đến một khối, Trần Quân Nghi ở thứ 17 quân đoàn đệ tứ đại đội thứ 7 phân đội nhỏ. Toàn bộ thiên long cơ mà bên trong chính phủ quân đoàn cùng sở hữu 40 cái, mỗi cái quân đoàn 1.000 người, quân đoàn bên trong còn chia làm tinh anh quân đoàn cùng bình thường quân đoàn. Dựa theo tự hào, càng hướng phía trước càng là tinh anh, Trần Quân Nghi nơi đứng hàng 17, thuộc về tương đối lợi hại. Chính thức gia nhập quân bộ lúc sau. Quân bộ phát thống nhất nữ kiểu dáng quân trang áo đông hai bộ. Có quân mũ áo trên hạ quần da chế cao ống quân ủng cùng song bài khấu đại áo ngoài, đã rắn chắc lại mỹ quan. Nữ kiểu dáng quân trang cùng nam kiểu dáng duy nhất bất đồng chính là nữ phần eo hơi hơi thúc khởi, có vẻ càng thêm tinh tế. Có thể tưởng tượng, như vậy một thân xoáy khí quân trang thẳng đứng mặc ở trên người đi ra ngoài, nên có bao nhiêu uy phong bát diện. mặt khác cùng phát còn có mỗi tháng trợ cấp, một túi gạo một túi bột mì, một tiểu hồ dầu hạt cải cùng 5 cái than nắm. Cũng chỉ có Thiên Long Cơ mà như vậy đại căn cứ mới có thể có như vậy phong phú nội tình, đổi thành khác căn cứ đã sớm bên trong chỗ chống vô pháp vận hành. Tuy rằng chi ra đại, nhưng là mỗi ngày khổng lồ dị năng giả cấp căn cứ cung ứng đồ vật đồng dạng nhiều không kể xiết, vài thứ kia hoàn toàn đủ căn cứ vận hành, không cần phải Trần Quân Nghi nhọc lòng. Quân bộ huấn luyện 13 không có cuối tuần thiên cảng sẽ không tha giả, nhưng là cũng không nghiêm khắc, sẽ không chiếm dùng cả ngày thời gian. Rốt cuộc mọi người còn muốn đi ra ngoài các loại nhiệm vụ kiếm tiền nuôi sống chính mình, rất nhiều dị năng giả còn có chính mình người nhà, chỉ dựa vào quân bộ trợ cấp xa xa không đủ. Ngày mai liền phải chính thức đến quân bộ sân huấn luyện đưa tin, Trần Quân Nghi quyết định hôm nay trước đem vũ khí sự tình thương lượng một chút. Phòng khách là đại gia mở họp địa điểm, bất tử điểu tiểu đội người vây quanh cái bàn ngồi tề, Trần Quân Nghi đem chính mình suy nghĩ nói ra, các ngươi xem làm sao bây giờ. Nghịch quang, Phương Khiếu ca ôn hòa mặt đường cong nhu mỹ, hắn ngón tay thon dài nhìn cái bàn, trầm ngâm, đánh dấu có thể sử dụng bất tử điểu đồ án, vừa lúc ngụ ý chúng ta bất tử điểu tiểu đội. Lúc trước bất tử điểu tên chính là hắn lấy, bất tử bất diệt, vĩnh không buông tay. Tán đồng. Tán đồng. Tán đồng. Toàn phiếu thông qua. Trần Quân Nghi gật gật đầu, vậy dùng bất tử điểu đồ án hảo, còn có vấn đề, vạn nhất đến lúc đó xuất hiện bản lậu làm sao bây giờ. Bọn họ này đó loan loan đạo đạo vấn đề Minh Tịch căn bản không hiểu, hoặc là nói hắn không muốn hiểu. Thân là một cái siêu phàm thế ngoại tăng nhân, ha ha, Minh Tịch trong lòng chỉ có tăng chuyện. Một niệm kinh, nhị luyện võ, tam xem tức phụ nhi. Này đó dườm già thế tục vấn đề cùng hắn không quan hệ, đối mặt này đó thời điểm hắn trực tiếp bảo trì trầm mặc, chuyên tâm nhìn chằm chằm tức phụ nhi xem là được. Cùng hắn hoàn toàn tương phản, Tần Minh Hạo lạnh nhạt đạm nhiên, chính là hắn tâm nhãn lô thủng so tổ ong vỏ vẽ còn nhiều. Phúc hắc chính là dùng để hình dung loại người này. Mỹ mắt hơi buông xuống, thực mau liền có chủ ý, đánh số đi. Mỗi một phen vũ khí đều khắc lên đánh số, này đó đánh số không phải dựa theo con số trình tự lên sân khấu, mà là tùy cơ. Mỗi phát hành một đám liền đem sở hữu đánh số thông báo thiên hạ, như vậy ít nhất có thể ngăn chặn trước tiên giá trị chế tạo khả năng. Ý kiến hay. Đối với trước mắt không có bất luận cái gì phương tiện nghiệm chứng tới nói, chỉ có thể làm như vậy. Các ngươi còn có khác chủ ý sao? Nàng hỏi. Tường Lệ Nguyệt nhíu mày. Trước mắt tới nói phương pháp này có thể, bất quá nó chỉ có thể ngăn chặn trước tiên tạo giả, lúc sau tạo giả liền không có biện pháp chống lại. Mọi người gật đầu, duy độc Tần Minh Hạo lắc đầu, liền chế tạo nghiêm mật nhân dân tệ đều có thể tạo giả, còn có cái gì là không thể tạo giả. Nói cũng là, mặt thế bùng nổ trước còn thấy được một cái tin nhắn nói ra hiện cao mô phỏng giả tệ, vô luận là kim loại tuyến vẫn là màu sắc biến hóa từ từ cùng thật tệ giống nhau như lúc. Liền nó đều có thể tạo giả, còn có cái gì là không thể tạo giả. Một khi đã như vậy liền trước cứ như vậy đi, về sau có cái gì tốt chủ ý ở nói ra không muộn. Thảo luận tiếp theo chuyện, chúng ta ở nơi nào mua đất. Chợ đen sự tình Trần Quân Nghi cho bọn hắn nói qua, bất quá nàng cá nhân cũng không tán đồng ở phía dưới chợ đen chung mua đất đường nhà xưởng. Đệ nhất, mà chỗ quá ẩn nấp giá cả khẳng định cao. Đệ nhị, ô nhiễm vật không địa phương bài phóng. Đệ tam, người khác sàn xe vô luận cái gì biến động có hại đều là bọn họ. Đại gia cuối cùng thương lượng quyết định vẫn là trên mặt đất mua đất phương, này đó cũng không phải Trần Quân Nghi cá nhân sản nghiệp, mà là toàn bộ bất tử điểu, cho nên cứ việc Trần Quân Nghi có năng lực cùng tài lực chính mình xử lý, nàng cũng muốn để cho người khác cùng nhau gia nhập, nếu có một ngày bọn họ thành công, sở hữu bất tử điểu tiểu đội người đều có thể kiêu ngạo nói, ta là nó chủ nhân. Đây là nàng muốn. Có phúc cùng hưởng. Gõ định lúc sau, địa chỉ lựa chọn còn muốn khảo sát thực địa mới có thể xác định. Đem cái này coi thành kế tiếp sở hữu bất tử điểu tiểu đội người tập thể hạng nhất đại sự, Trần Quân Nghi chuẩn bị tự mình đi một chuyến lửa cháy quân đoàn. Trợ giúp lung lạc thợ thủ công, lửa cháy quân đoàn người làm thực hảo. Thưởng phạt rõ ràng, nàng muốn đích thân đi cho bọn hắn khen thưởng. Minh Tịch đi cũng là bạch đi, hắn trừ bỏ đối Trần Quân Nghi quen thuộc đối tất cả mọi người xa lạ. Kêu lên Tần Minh Hạo cùng Phương Khiếu Ca, ba người cùng rời đi. Phương Khiếu Ca cấp bậc cũng có mơ hồ tăng lên, không gian địa phương lớn hơn nữa. Vật tư bày ra hảo bỏ vào đi lúc sau bọn họ đi bộ tiến đến. Trên đường cái vĩnh viễn đều là vô cùng náo nhiệt, mặc kệ có tiền không có tiền, mọi người đều thích đi dạo phố. Trước kia chỉ có đại bộ phận nữ nhân đi dạo phố, hiện tại nam nhân nữ nhân đều giống nhau. Nếu muốn mua được vũ khí cùng vật dụng hàng ngày cái gì, không đi dạo phố sao được. Ồn ào náo động trên đường cái xuất hiện ba người, hai nam một nữ, nam xoáy khí nữ xinh đẹp, lập tức khiến cho mọi người chú ý, chờ nhìn đến bọn họ mỗi người trên ngực dị năng giả huy chương lúc sau, kính sợ mà lui về phía sau vài bước tự giác tránh ra lộ. Những người này đều là tôn quý dị năng giả, người thường ở bọn họ trước mặt chỉ là đê tiện tồn tại. Bang! Tiện nhân, ta làm ngươi theo ta đi là để mắt ngươi, đừng cho mặt lại không cần. Vang dội bàn tay thanh chấn nhĩ phát hội, làm người hoài nghi này một cái tát có thể hay không trực tiếp đem người cấp đánh ốc. Liên ở lộ phía trước cách đó không xa, một cái hơn 40 tuổi cả người sát khí trung niên nữ nhân hung hăng quăng nam nhân một cái tát, nắm khởi hắn cổ áo hung thần ác sát, muốn ăn thịt người dường như. Trần Quân Nghi lười biếng nhướng mày, nha, Mỹ Nam. Đúng vậy, Mỹ Nam. Phỏng chừng không phải Mỹ Nam trung niên nữ nhân cũng sẽ không coi trọng hắn. Nam nhân trong tay còn có một chồng căn cứ du lịch chỉ nam, xuyên rách tung tóe, môi đông lạnh đến phát tím, xem ra hắn hẳn là một cái dựa vào vì mới tới người du lịch dẫn đường người thường. Trần Quân Nghi đều phải hoài nghi chính mình gần nhất có phải hay không đi đào hoa vận, bằng không như thế nào một đường tịnh là thấy Mỹ Nam. Vẫn là nói hiện tại Mỹ Nam cùng cải trắng giống nhau tiện nghi nơi nơi đều là. Hắn cực kỳ xinh đẹp Mỹ Diễm. Cùng Trần Quân Nghi gặp qua bất luận cái gì nam nhân đều bất đồng, là cái loại này dứt khoát diễm lệ. Kẻ thân bí chiêu cũng phi thường quyến rũ, nhưng là hắn quyến rũ mang theo hắc ám sát thái, mà trước mắt người này không thể lại xưng là yêu, hẳn là gọi là diễm. Dù vậy, hắn cũng không có vẻ nữ khí, giữa mày nam tính hồn hậu rõ ràng, cùng kia trương diễm lệ khuôn mặt đang chéo, hình thành độc đáo kỳ dị mị lực. Bị quăng một cái tát, hắn chỉ là cười lạnh nhìn chằm chằm nữ nhân. Tức không nói lời nào cũng không phản kháng, liền dùng một đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Trung niên nữ nhân bị hắn nhìn chằm chằm phát mau, trở tay lại là một cái tát, tiện nhân. Nhìn cái gì mà nhìn? Trang cái gì thanh cao? Hôm nay lão nương liền đem ngươi lộng về nhà đùa chết ngươi, ta xem ai dám ngăn trở. Nam nhân bị ném đầu góc đều láng ốc, bên tai vù vù thanh không ngừng, khỏe môi vết máu chảy ra. Như cũ không phản kháng cũng không nói lời nào, bên môi cười lạnh càng lúc càng lớn, biến thành triệt triệt để cười to. Loại này châm chọc so phản kháng càng thêm làm người tức giận, trung niên nữ nhân mặt trướng đến đỏ bừng, sắp khí nổ tung bộ dáng, giơ lên bàn tay chuẩn bị rơi xuống đệ tam bàn tay. Bang! Nam nhân đầu heo mặt đỏ sưng, nửa chết nửa sống. Quanh mình đường cái an tĩnh dị thường, mọi người thậm chí liền khe khẽ nói nhỏ cũng không dám. Đơn giản là trung niên nữ nhân ngực đeo dị năng giả huy chương, nhị cấp dị năng giả huy chương. Đừng nói người thường, liền dị năng giả cũng không dám trêu chọc. Nhị cấp chính là tối cao cấp bậc dị năng giả cường giả, đầu óc hư rất mới có thể bởi vì một cái xưa nay không quen biết người đắc tội nàng. Phương Khiếu Ca nhìn không được, phẫn nộ mà chuẩn bị qua đi, lại bị Trần Quân Nghi một phen giữ chặt cánh tay. Vì cái gì cả ta? Hắn nổi giận đùng đùng. Phiên trợn trắng mắt. Trần Quân Nghi bất đắc dĩ, ta phải phương đại soái ca, ngươi cũng không nhìn xem, nhị cấp dị năng giả, ngươi đánh thắng được nhân ra sao. Phương Khiếu Ca thân thể cứng đờ, ngay sau đó quay đầu nhỏ giọng nói thầm một câu, bạch ngọc trên mặt nổi lên nhẹ nhẹ đỏ ửng, kia không phải còn có ngươi sao. Thực hảo, ta nghe thấy được. Trần Quân Nghi đào đào lỗ thai, liền hướng về phía soái ca ngươi này một câu. Liêu mạng, không đi, cùng chúng ta không quan hệ a. Không cần trọc phiền thoái, đi nhanh đi. Nàng giật nhẹ Phương Khiếu Ca. Như thế nào có thể nói trọc phiền thoái đâu. Phương Khiếu Ca lời lẽ nghiêm túc, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Trần Quân Nghi vô ngữ, ngươi chừng nào thì biến thành Phật ra, ta còn khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ đâu, ngươi chạy nhanh quay đầu lại đi, chúng ta đi rồi còn không muộn. Không, không thể đi. Thấy Trần Quân Nghi không vì chỗ động, Phương Khiếu Ca có chút nôn nóng. Ân cần thiện dụ, ngươi xem, nam nhân kia lớn lên thật đẹp, ngươi không phải thích soái ca sao? Bất chính là anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết sao? Hảo sao, vì cứu người liền loại này lời nói đều nói ra. Trần Quân Nghi hộp máu, trong lòng tiểu nhân rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ ở trong lòng hắn ta chính là cái sắc ma cuồng? Nói chuyện này trong chốc lát, nam nhân bị đánh nghiêng trên mặt đất chết cẩu giống nhau đáng thương cuộn tròn. Phương Khiếu Ca thấy nói bất động nàng, âm thầm tức giận dứt khoát chính mình ra ngựa, vị này đại tỷ, không biết hắn làm sai sự tình gì ngươi muốn như vậy ẩu đả hắn. Nam tử thanh tuyến ôn hòa như ngọc, dễ nghe như gió, mọi người trước mắt sáng ngời. Trung niên nữ nhân si mê mà nhìn nàng, nước miếng hơi kém chảy ra, sắc mê mê trong mắt hận không thể dính ở trên người hắn, ta chẳng qua là muốn cho hắn bồi bồi ta, chính là hắn chính là không đồng ý một cái đê tiện bình dân cũng dám can đảm cự tuyệt ta, như thế nào, tiểu soái ca, ngươi muốn hay không gia nhập? Chúng ta cùng nhau chơi. Tân Minh Hạo từ đầu đến cuối lạnh nhạt bàng quan, không phát biểu một câu. Ở hắn xem ra Phương Khiếu Ca cái gọi là thiện lương chính là ngu xuẩn, chỉ do không có việc gì tìm việc. Mọi người trong lòng thở dài, cứ việc hắn cũng là dị năng giả, nhưng bất quá là nhất cấp dị năng giả. Một bậc cùng nhị cấp một chữ chi kém ngàn dặm chi biệt. Này phiên hành động không khác dương đưa lên lang khẩu. Bọn họ vì cái này phong thần tuấn tú nam nhân cảm thấy đau thương. Phóng đãng lời nói làm Phương Khiếu Ca cực độ phản cảm, lớn như vậy còn chưa từng có người dám đối hắn nói như vậy nói chuyện, trừ bỏ Trần Quân Nghi, đó là hắn cam tâm tình nguyện bị đùa giỡn. Hắn mày kiếm nhăn lại, ngữ khí không tốt, đại tỷ, người không có đắt rẻ sang hèn chi phân, sinh mệnh đều là bình đẳng, ngươi như thế nào có thể như thế xem nhẹ hắn. Câu nói kế tiếp hắn tận lực xem nhẹ. Xem nhẹ. Trung niên nữ nhân dường như nghe thấy được cái gì thiên đại chê cười. Khinh thường mà đảo qua trên mặt đất nam nhân, tiện mệnh một cái, ta xem nhẹ lại làm sao vậy. Nhưng thật ra ngươi nàng trần trụi ánh mắt đem Phương Khiếu Ca trên dưới cực nóng xem biến, liếm liếm môi, nếu không, ngươi thay thế hắn. Vì cái gì đồng dạng động tác bất đồng người làm lên khác biệt lớn như vậy. Trần Quân Nghi liếm môi thời điểm, mị hoặc lại mỹ lệ, làm hắn nhịn không được lòng say nuốt nước miếng, chính là trước mắt nữ nhân này liếm môi làm hắn nghĩ tới ghê tởm phi thịt heo. Nhiều xem một cái đều tưởng buồn nôn. Phương Khiếu Ca không thể chịu đựng được, đầy mặt thái sắc, mở miệng nói. Vì ta nói bác gái, ngươi muốn tìm người cũng không nhìn xem chính ngươi, làm lão cùng lạn lá cải dường như còn tưởng phi phân trồi non, tự mình hiểu lấy bị cầu ăn. Phương Khiếu Ca vừa muốn mở miệng, bị một đạo trong trẻo thanh âm cắt đứt, từ trong đám người đi ra một cái mỹ lệ tuổi trẻ nữ nhân, khoanh tay trước ngực châm chọc liên nàng. Ngươi cái này tiểu tiện nhân. Miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm. Trung niên nữ nhân khi nào bị người như vậy mắng quá, ngón tay đều là run rẩy. Lười đến cùng ngươi nói chuyện, ngốc bức. Trần Quân Nghi phiên trợn trắng mắt, đi đến Phương Khiếu Ca bên người, càn rỡ mà duỗi tay ôm hắn mạnh mẽ eo, câu môi, thấy được không có, ta. Phương Khiếu Ca tim đập như lôi, mãnh liệt kích động ấn không được, bạch ngọc trên mặt phiêu thượng đỏ ửng. Hắn trộm xem bên cạnh người so với chính mình còn muốn lùn thượng một cái đầu người. Nhìn nàng trắng non khuôn mặt cùng đáng yêu kiêu ngạo thần thái, chỉ cảm thấy toàn thế giới đều hạnh phúc mạo phao. Nàng nói, ta là của nàng. Kích động tâm tình không gì sánh kịp, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn chân tay luôn cuống. Trung niên nữ nhân trừng mắt tay nàng, ngoan độc biểu tình hận không thể đem này chặt bỏ tới. Khoe mắt nếp vốn sinh ra âm độc, lại ở ngó đến Trần Quân Nghi ngực hai quả dị năng giả huy chương dừng một chút. Nhị cấp, song hệ dị năng giả. Vây xem đám người bảo trì lặng im. Thực hiển nhiên, tới một cái càng cường đại hơn người. Trung niên nữ nhân là nhị cấp, nàng cũng là nhị cấp, nhưng là nhân gia là song hệ nhị cấp, ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay. Nếu là đánh lên tới, khẳng định là người sau thắng lợi. Cái này không hề trì hoãn. Nữ nhân cũng ý thức được điểm này, không cam lòng mà nhìn chằm chằm nàng, âm ngoan ánh mắt phảng phất muốn đem nàng đình xuyên. Cuối cùng, trên mặt nàng cơ bắp chịu chịu. Phất tay háo xoay người chạy lấy người. Nguy cơ một quá, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Phương Khiếu Ca gấp không chờ nổi do hỏi, Quân Nghi, ngươi nói ta hắn nghẹn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, ngượng ngùng nói không nên lời. Hư. Trần Quân Nghi vươn một ngón tay đè ở trên môi, lộ ra giảo hoặc cười, chờ một lát. Không rõ nàng muốn làm gì, hắn chỉ phải câm miệng. Lại thấy Trần Quân Nghi hướng về phía trung niên nữ nhân bóng dáng kéo ra giọng nói lớn tiếng thét to, lão bà, ta làm ngươi đi rồi sao? Trung niên nữ nhân bước chân cứng đờ rừng. Mọi người há to miệng, trợn mắt há hốc mồm. Nguy cơ không phải đã qua đi sao? Nàng đây là muốn chủ động chọn sự. Tầm mắt chuyển rời đến cái này tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân trên người, trung niên nữ nhân hành động bọn họ đã cảm thấy đủ kiêu ngạo, vì cái gì người này tựa hồ càng sâu đâu. Mọi người dại ra, đâu có điểm không đủ dùng. Trung niên nữ nhân đình trệ tại chỗ, đi cũng không được không đi cũng là. Đi rồi có vẻ chính mình không có cốt khí, không đi còn không phải là thừa nhận chính mình là lão bà. Trời biết nàng ghét nhất cái này ghê tởm danh hiệu. Không sai, Trần Quân Nghi chính là không có việc gì tìm việc nhi. Nói giỡn, cho phép ngươi chọn lựa sự liền không cho phép ta phản chọn. Ngươi nói đùa giỡn ta đội viên liền đùa giỡn xong liền chạy lấy người, trên thế giới nào có như vậy tốt đẹp sự tình. Trần Quân Nghi người này nhất bao che cho con, không phải người một nhà chết sống ta mặc kệ, là người của ta vậy chỉ có thể từ ta khi dễ từ ta đùa giỡn. Người khác ai đều không được. Thế nào, ngươi chuẩn bị làm ta tôn lão đem ngươi thỉnh trở về. Vẫn là nói ngươi lá gan tiểu chuẩn bị đương rùa đen rút đầu. Trần Quân Nghi mắng chửi người trước nay đều là quanh co lòng vòng, cố tình ngươi lại có thể nghe hiểu được, khí người phổi đau gan đau, này độc miệng trình độ cùng biến thái ôn nhược quân có liều mạng. Nay sẽ không trở lại đều không được, liền tính thừa nhận chính mình là lao bà cũng đến hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất dày tiểu thiện nhân. Trung niên nữ nhân banh mặt âm trầm quay đầu lại, cười lạnh, đừng tưởng rằng ngươi là song hệ dị năng giả ta liền sợ ngươi. Động khởi tay tới hiệu chết về tay ai ha nói không chừng. Cùng Trần Quân Nghi so mồm mép chỉ do tìm ngược. Không sợ ta vừa rồi vì cái gì quay đầu liền đi. Nga, chẳng lẽ ngươi không phải đào tẩu mà là mắc tiểu? Ai, người già rồi chính là phiền thoái. Tam câu không rời đi một cái lao tự, nữ nhân sợ nhất chính là người khác nói chính mình lao, nàng thành công làm trung niên nữ nhân nổi điên. Thiện nhân xem chiêu. Một đạo lôi long xét đánh lập lòe. Vô số màu tím điện quang lượn lờ, mang theo tận trời mênh mông quần quận uy áp húc đầu lao xuống dưới. Ta sợ họa ra. Trần Quân Nghi cười, trở tay tinh thần lực cái chắn đem mọi người đằng ra đất chống hoàn toàn bao phủ, không cho dị năng lực lan đến bên ngoài người. Không kịp chạy trốn mọi người vốn tưởng rằng muốn tao hương, kết quả một đạo lôi điện xuống dưới hoàn toàn không có việc gì. Trần Quân Nghi một tay chém ra tinh thần lực cái chắn, một tay chém ra gió bao chống lại. Gió bao hóa thân thành một con thật lớn sư tử, mở ra buồn máu mồm to nuốt vào đối phương lôi long, đánh cái no cách, phun ra một đoàn xoay tròn sức gió treo cổ. Trung niên nữ nhân đại kinh thất sắc, không nghĩ tới đối phương dị năng lực huyễn hóa ra đồ vật thế nhưng có thể cắn nuốt nàng, cũng biết dùng lôi điện chống cự gió xoáy. Ập vào trước mặt cuồng phong bốn làm, quát nàng tóc hỗn độn giống kẻ điên, hung manh treo cổ lực từ giữa lộ ra, dã thú bản năng đem người xé thành mảnh nhỏ. Gọi người trong lòng run sợ. Trung niên nữ nhiệt cũng không phải ăn chay, lôi điện bị công nhận vì công kích năng lực cường hãn nhất dị năng lực, nàng giơ tay nhấc chân chi gian sấm sét ầm ầm, liền khắp không trung đều âm u xuống dưới, răng rác sát lôi điện che trời lấp đất lập lòe màu tím quang mang, chỉ là nhìn khiến cho người ra đầu tê dại, có thể nghĩ như vậy khổng lồ năng lượng một khi rơi xuống sẽ là cái dạng gì hậu quả. Lôi điện từng luồng ngưng tụ học Trần Quân Nghi chiêu thức nuốt rất nàng phong long. Trong không khí cực nóng độ lôi điện ly tử nổ tung bao quanh bạch quang, chuyển tới ở nhân thân thể thượng toàn thân tê dại. Hừ, còn thật sự có tài. Trần Quân Nghi cố tình áp chế chính mình năng lực ở nhị cấp sơ giai, nàng xem ra tới đối phương cũng là nhị cấp sơ giai thực lực, nguyên nhân chính là vì như vậy hai người mới có thể lực lượng ngang nhau. Nàng không tính toán bại lộ chính mình tứ cấp dị năng lực bí mật, lúc trước điển chính là nhị cấp dị năng lực. Nàng hy tuyệt đối sẽ không bởi vì như vậy một chuyện nhỏ liền bại lộ chính mình, hủy diệt kế hoạch của chính mình. Cũng bất quá như thế sao? Trung niên nữ nhân cười lạnh, đắc ý rào rạt, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, xem ra bất quá là miệng cọp gan thỏ hổ giấy. Nhưng mà nàng bỏ qua đối phương là song hệ dị năng giả sự thật, từ đầu tới đuôi đối phương chỉ sử dụng phong hệ dị năng lực, trong lúc nhất thời nàng nhưng thật ra quên mất đối phương ngực còn có một cái tinh thần lực huy chương. Lôi điện bị dự vì lực công kích mạnh nhất dị năng lực, cho nên nàng từ kiêu ngạo tư bản. Nhưng là, tinh thần lực bị dự vì lực khống chế mạnh nhất dị năng lực. Nay lợi hại trình độ chút nào không thua gì lôi điện. Thậm chí tinh thần lực dị năng giả bị công nhận vì trên thế giới mạnh nhất dị năng giả. Đáng sợ nhất không phải công kích, mà là khống chế. Ngẫm lại đi, vô luận bên người có thứ gì tùy thời tùy chỗ đều có thể trở thành vũ khí của ngươi. Cho dù là đối phương công kích lại đây dị năng lực, chỉ cần ngươi thao túng đủ thuần thục, nhưng cái đó hết thể không là vấn đề. Đắc ý vinh váo trung niên nữ nhân đã bắt đầu y y chính mình xử lý tiểu tiện nhân lúc sau trái ôm phải ấp tốt đẹp sinh sống, nếp ốn trên mặt lộ ra mê say thần sắc, nàng liệt khai răng vàng cười ha ha. Đi tìm chết đi. Trung quanh không khí bị cực độ áp xúc, dày đặc lôi điện ở trong đó qua lại chen trúc, một cái vô ý là có thể đem người điện tiêu. Nam mơ. Trần Quân Nghi hừ lạnh, vẫn luôn không có sử dụng tinh thần lực nhanh chóng hội tụ thành cái chắn bảo hộ chính mình không chịu đến lôi điện đụng vào, trở tay gió xoáy công kích đi ra ngoài, đồng thời tam căn tinh thần lực tế châm vô hình vô ảnh hướng tới nàng đại não bay vụt đi ra ngoài. Đơn hệ dị năng giả cùng song hệ dị năng giả đối kháng, không phải tìm chết là cái gì. Hùng chi nàng vẫn là giết người với vô hình tinh thần lực dị năng giả. Trung niên nữ nhân không biết Trần Quân Nghi còn có tinh thần lực tế châm như vậy âm hiểm chiêu số, còn tưởng rằng nàng chỉ biết sử dụng phong đối kháng chính mình, kiêu ngạo nâng cầm lên, xem ra trận này so đấu chính mình là thắng định rồi. Ngưng tụ lôi điện chính diện trang thượng công kích mà đến do xoáy, liền ở nàng cho rằng chính mình thành công thời điểm, đống nhiên trong đầu thật mạnh đau đớn, giống như gặp cái gì mãnh liệt đánh sâu vào dường như, nữ nhân mặt lập tức trắng bệnh, kêu thảm thiết một tiếng. Khoe môi chảy ra máu, nàng hoảng sợ mà nhìn Trần Quân Nghi, ngươi đối ta làm. Nhún nhún vai, tinh thần lực công kích, ngươi sẽ không không biết đi. Ngươi, đê tiện. Gì? Ta đê tiện. Trần Quân Nghi khoa trương mà há to miệng, không dám tin tưởng, ngươi ngốc ca ngươi, ngươi cho rằng ta là mẹ ngươi muốn thủ hạ lưu tình. Suy nghĩ nhiều. Nàng ngươi này phóng đãng không kềm chế được, nói cái gì đều dám nói. Hơn nữa chỉ đối những cái đó phạm tiện người ta nói. Đắc tội ta, quản ngươi là già hay trẻ trước giáo huấn lại nói. Trần Quân Nghi đã đủ thủ hạ lưu tình, nếu nàng là cái tàn nhẫn độc các người, kia tam châm đủ để muốn nàng tánh mạng, nơi nào còn luôn được đến nàng lại nhải dài dòng. Căn cứ văn bản rõ ràng quy định không cho phép ở công chúng trường hợp đánh nhau, này quy định liền cùng mặt thế trước không cho phép đoạt người đồ vật giống nhau, không đáng tốt nhất, phạm vào ngươi lại có thể thế nào. Nhiều lắm bất quá một chút tiểu trừng tiểu phạt thôi, đó là Trần Quân Nghi hôm nay ở chỗ này giết chết nàng cũng sẽ không đã chịu quá nặng trừng phạt, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng là song hệ nhị cấp dị năng giả, so chết người kia quan trọng nhiều. Trung niên nữ nhân hiển nhiên cũng minh bạch này đó, có thể ở mặt thế tồn tại trên cơ bản đều không phải không có đầu óc người. Nàng sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hướng tới Trần Quân Nghi chắp tay, xem như cảm tạ nàng tha mạng tri ân. Xoay người cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Phất tay kéo xuống bảo hộ mọi người tinh thần lực cái chán, mọi người hâm mộ lại sùng bái mà nhìn nàng. Liên nhị cấp dị năng giả đều không phải nàng đối thủ, như vậy thanh niên tài tuấn ở mọi người trong mắt chính là hương bánh trái. Hùng chi nàng tính tình thoạt nhìn thực hảo, chẳng những trừ bạo giúp kẻ yếu còn bảo hộ bọn họ này đó ở khác dị năng giả trong mắt đê tiện bình dân, mọi người trong lòng Trần Quân Nghi quang huy hình tượng tức khắc ào ào mà tăng trưởng. Dẫu ở quần chúng trung nam nhân đem hết thể xem ở trong mắt, yên lặng ở trong lòng cho nàng hạ cái định luận. Thực lực nhị cấp sơ giai, tính cách tự đại càn rỡ còn có điểm ái xen vào việc người khác, cùng tư liệu thượng cơ bản phù hợp. Bất động thanh sắc đảo qua phía sau dấu ở quần chúng trung nam nhân, lửa cháy môi đỏ cong lên một tia cười lạnh. Trần Quân Nghi ra tay nhưng không đơn giản là bởi vì phương thiếu ca, còn có sau lưng cái này không biết là nào một phương thế lực nam nhân. Từ ra cửa bắt đầu người này liền giám thị nàng, hơn nữa giám thị thủ đoạn thập phần cao siêu, rõ ràng là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, lợi hại nhất chính là người này vẫn là cái nhị cấp trung giai dị năng cường giả. Cũng không biết là nào một phương thế lực như thế danh tác, chịu đại tài tiểu dụng làm một cái nhị cấp trung giai dị năng giả tới giám thị chính mình. Trần Quân Nghi nếu là không hảo hảo diễn kịch chẳng phải là thực xin lỗi nhân gia như thế thịnh tình. Nếu Trần Quân Nghi chỉ là một cái nhị cấp dị năng giả, nàng nhất định phát hiện không được đối phương. Thật đáng tiếc, nàng là tứ cấp. Không ai có thể đủ ở nàng mí mắt phía dưới độ tàng. Trước mắt tới nói Trần Quân Nghi cũng không tính toán thoát khỏi người này, làm như vậy ngược lại sẽ khiến cho đối phương hoài nghi, không bằng trái lại lợi dụng truyền lại giả tình báo mơ hồ đối thủ. Quản hắn đối phương là ai, giả heo ăn thịt hổ luôn là không sai. Không biết chính mình đã sớm bị phát hiện nam nhân còn làm hết phận sự tận lực mà chấp hành nhiệm vụ, căn bản không biết hắn đã bị giảo hoạt người nào đó trở thành quân cờ. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Trên mặt đất nam nhân đứng lên, lung lay sắp đổ chọc người tâm sinh luyến ái, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Trần Quân Nghi nhìn chằm chằm hắn xương đỏ giống đầu heo khuôn mặt, chút nào nhìn không ra mới vừa rồi kinh tâm động phách mỹ diễm, không khỏi tấm tắc. Đem một cái mỹ nhân nháy mắt biến thành người xấu xí mạnh nhất phương pháp là cái gì? Và mặt. Đánh thành đầu heo cho dù ngươi là thiên tiên cũng nhìn không ra tới. Không khách khí, cứu ngươi chính là hắn không phải ta. Trần Quân Nghi chỉ hướng Phương Khiếu Ca, không phải Phương Đại Soái ca ngạnh muốn đi lên nàng mới lười đến núp ních. Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, bên người nàng nhi mỹ nhân có rất nhiều. Nói nữa, trên thế giới mỗi ngày có bao nhiêu người bị khi dễ, nàng một đám cứu tới sao? Cảm ơn đại nhân. Hắn rất có ánh mắt lực mà đối với Phương Khiếu Ca trịnh trọng đến. Phương Khiếu Ca chạy nhanh xua xua tay, cười đến ôn hòa, không cần. Có thể trợ giúp người khác là vui vẻ nhất sự tình, hắn phi thường nguyện ý giúp hắn. Xem bọn họ hàn huyên không sai biệt lắm, Trần Quân Nghi tún Tần Minh Hạo cùng Phương Khiếu Ca, đi đi, làm chính sự đi. Trước tiên thông chi lửa cháy quân đoàn người bọn họ muốn tới, chỉ sợ những người đó sớm liền chuẩn bị. Mới vừa bước ra một bước, phía sau truyền đến nam nhân nôn nóng tiếng kêu, các đại nhân xin đợi một chút. Làm gì? Bọn họ quay đầu, Trần Quân Nghi trong lòng chê cười, nên không phải là muốn lấy thân báo đáp đi, tiểu thuyết thượng không đều là như vậy viết sao. Bất quá xem đối phương không tiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng phỏng trừng nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Còn có chuyện gì? Phương Khiếu Ca đối kẻ yếu từ trước đến nay đều thập phần ôn nhu. Mỹ diễm nam nhân kiên định mà nhìn Trần Quân Nghi, len ken hữu lực đến, ân cứu mạng không có gì báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp. Phúc! Trong lòng tiểu nhân nói mửa tam thăng cầu huyết. Nàng đây là xuất hiện ảo giác đúng không đúng không đúng không? Nị mạ cốt khí cùng tiết tháo tể phi a. Phương xoáy xoáy đã ngây người, hiện ra chết máy trạng thái. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được chính mình sẽ dẫn sói vào nhà, không đúng, này nha trước kia đã trải qua, Tần Minh Hạo còn không phải là hắn mạnh mẽ lưu lại sao? Chẳng lẽ lại muốn lịch sử tái diễn, Phương xoáy xoáy có loại tự sát xúc động. Y dì theo Trần Quân Nghi đối sắc đẹp thích, khẳng định sẽ lưu lại hắn. Địa vị đã chịu uy hiếp giáo thảo báo nổi, không biết ân báo đáp còn chưa tính, còn cùng hắn đoạt nữ nhân, đi tìm chết đi. Trong lòng tiểu nhân hung tợn mắng thô tục, đem gặp quỷ ưu nhã xoa lạn ném tới chảo hỏa quốc. Hắn tuấn Mỹ mặt có thể so với hát qua đế, tiên sinh, nàng không cần. Nói xong trừng mắt Trần Quân Nghi, kia tư thế nói rõ ngươi nếu là dám đáp ứng ta liền cắn ngươi. Thần Minh Hạo sắc mặt cũng không thế nào hảo. Bên trong đủ hỗn loạn, còn có người tưởng xen kẽ một chân, nằm mơ đi thôi. Cùng ba xoáy khí bột trực tiếp lôi kéo tay nàng chạy lấy người. Thời khắc mấu chốt nhất trí đối ngoại, hai người vô cùng ăn ý trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lạc Hy Thần không nghĩ tới bọn họ lớn như vậy phản ứng, bỏ qua hai người ác liệt thái độ nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi. Thấy nàng không có phản ứng, hắn nhấp môi kiên định đến, ta đã biết, đại nhân, ta sẽ không từ bỏ. Nói xong quyết đoán mà xoay người chạy lấy người, chỉ chừa cho bọn hắn một cái thẳng tắp đĩnh bạt bóng dáng. Lại một cái kẻ hái mộ, ngươi thật đúng là có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Thần Minh Hạo âm dương quái điều. Phương Khiếu Ca phẫn hận nhìn chằm chằm nàng. Cái này làm người lại ái lại hận nữ nhân, hắn thật sự hận không thể đem nàng xoa tiến chính mình xương cốt hai đều nhìn không tới. Không duyên cớ nằm cũng trúng đạn Trần Quân Nghi đầy mặt vô tội, quan nàng chuyện gì, cứu người là Phương Khiếu Ca đưa ra, thổ lộ lại không phải nàng, làm gì làm đến nàng hồng hạnh xuất tường dường như. Hướng tới ghen buột ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây. Thần Minh Hạo không cam lòng tình nguyện mà cúi đầu, sự tình gì. Trần Quân Nghi đôi tay nắm thượng hắn hai má, hướng hai bên hung hăng lôi kéo. Đau đớn làm hắn gắt gao như mày, lại không có động, tùy ý nàng hồ nháo. Một đại nam nhân cúi đầu bị tuổi trẻ nữ hài nhi trà đạp gương mặt, trường hợp càng xem càng quái dị, không ít người chú ý cái kia gan lớn nữ hài. Mỹ lệ trên mặt lộ ra tươi đẹp tươi cười, đem hắn miệng xả biến hình, buông tay, đạn hồi nguyên lai bộ dáng. Nàng lúc này mới không nhanh không chậm, đây là oan uổng ta đại giới. Tân Minh Hạo sờ sờ có chút sưng đỏ mặt, đồng nhiên câu môi cười, lắc đầu, mắt hàm sùng nịch. Nhìn hai người thân mật hô động, Phương Khiếu Ca trong lòng hụt hẫng. Trầm mặc mà đi theo bọn họ bên người. Còn có ngươi. Trần Quân Nghi nhướng mày, thần thái phi dương, ta nếu là cố ý trêu hoa ghẹo nguyệt, người theo đuổi sớm từ căn cứ đông đầu bài đến tây đầu đi. Mãn hàm tự tin khẩu khí làm hắn vô ngữ. Trần Quân Nghi nói chính là lời nói thật, cường đại nhị cấp song hệ dị năng giả, cho không người đều có rất nhiều, huống chi nàng vẫn là cái dị thường mỹ lệ tuổi trẻ có mị lực nữ nhân. Hừ! Dầu dĩ đáp lại, Phương Khiếu Ca không tính toán để ý tới nàng. Nay tính cái gì an ủi nói, càng nghe hắn càng khó chịu. Chính mình thích nữ nhân bị mọi người mơ ước, có thể vui vẻ mới là lạ. Hắn khuôn mặt tuấn tú vẫn là xú xú, Trần Quân nghi hồ nghi, ngươi không phải là dượng cả tới đi. Trắng ra lời nói làm từ trước đến nay hàm xúc hắn gương mặt đỏ bừng, xấu hổ, ngươi như thế nào cái gì đều nói. Cái gì lung tung rối loạn, còn dượng cả. Lẽ lưới, nói thầm, làm ra vẻ. Phương Khiếu ca mặt tái rồi. Đen kịt con ngươi nhìn bọn họ bóng dáng, xác thực nói là nhìn bóng dáng chung nhất thấp bé nữ nhân, Lạc Hy Thần không chút để ý lau mặt, chút nào không thấy mới vừa rồi khiếp nhược bộ dáng. Chẳng lẽ bị phát hiện? Hắn nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, cười lạnh. Biết Trần Quân nghi bọn họ muốn tới, lửa cháy quân đoàn người sớm chuẩn bị tốt nên đón. Bọn họ trụ chính là tập thể nhà lầu, những người này trên cơ bản đều là dị năng giả, có chính mình phòng ở phân phối, cùng Trần Quân nghi bọn họ giống nhau dứt khoát muốn một đống nhà lầu ở cùng một chỗ. Chẳng những bọn họ ở tại bên trong, người nhà cũng ở tại bên trong. Giữa trưa thời gian nhận được tin tức, lửa cháy quân đoàn người phân phó người nhà làm tốt phong phú đồ ăn chờ đợi bọn họ đã đến. Chưa từng có gặp qua trong nhà nam nhân như thế trịnh trọng chuyện lạ, các nữ nhân chút nào không dám chậm trễ. Mụ mụ, muốn tới người nào? Tiểu hài nhi nỗ lực ngửi ngửi hương khí, thèm chảy dòng nước miếng, đen bóng trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong nồi cơm cùng xào thịt, ta muốn ăn. Hiện tại lương thực càng ngày càng chân quý, so sánh dưới rau dưa so thịt càng thêm khó gặp đến. Cơm cùng xào thịt ở trước kia chỗ nào cũng có, hiện giờ lại là không hơn không kém hàng xa xỉ. Các nữ nhân nuốt nuốt nước miếng, thở dài, không thể ăn, đây là phải dùng tới chiêu đãi khách quý. Thân ở Thiên Long cơ mà, các nàng biết do có rất nhiều dị năng giả cũng không giống mặt ngoài như vậy phong cảnh. Rất nhiều dị năng giả đều có người nhà muốn nuôi sống, bọn họ mỗi tháng được đến trợ cấp cùng kiếm lấy tiền vật chỉ đủ làm người nhà miễn cưỡng ăn no mà thôi, đến nỗi ăn được. Đó là tưởng đều đừng nghĩ. Mặc dù như vậy các nàng cũng thỏa mãn, so với những cái đó liền cơm đều ăn không đủ no xiêm y đều mặc không đủ ấm đáng thương người thường, các nàng hạnh phúc nhiều. Căn cứ đối lập dưới dị năng giả số lượng có vẻ thập phần thiếu, nhưng mà đơn độc tới xem dị năng giả nhân số vẫn là thực khổng lồ, trong đó trên cơ bản đều là cấp thấp dị năng giả, các tang thi tiến hóa tốc độ quá nhanh, bọn họ tu vi mơ hồ theo không kịp. Có thể làm trong nhà các nam nhân như thế coi trọng người, khẳng định là dị năng giả cường giả. Môn tùy tiện mở ra, Trần Quân Nghi không chút khách khí mà trực tiếp cất bước tiến vào, đi chưa được mấy bước liền gặp phải mấy cái tay nhỏ lấy một kiếm nam hài nữ hài nhi, chính hướng tới bên này nhi chạy vội chơi đùa. Thơm quá a. Trần Quân Nghi thật sâu hút một hơi, cười nói, nhất định là ở làm tốt ăn. Là ăn ngon, gạo cơm xào thì đâu. Thanh thúy non nớt đồng âm vang lên. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm một đống củ cải nhỏ. Đám nhóc tì đồng dạng ngửa đầu nhìn ba người, thiên chân dò hỏi, các ngươi là ai? Phương Khiếu ca ôn hòa mà sờ sờ gần nhất tiểu hài nhi đầu, chúng ta là tới bái phòng người. Thần Minh Hạo quét bọn họ liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình. Trần Quân Nghi xấu xa mà hù dọa, ta là tới ăn sạch nhà các ngươi đồ ăn, đem các ngươi bắt đi người. Nói xong còn hung ác mà vươn ngũ chảo làm bộ muốn bắt bọn họ. Người xấu. Ta muốn giết ngươi. Tiểu hài nhi chẳng những không sợ hãi, ngược lại nổi giận đùng đùng múa may tiểu kiếm hướng tới Trần Quân Nghi đâm tới, nghe nói động tĩnh ra tới lửa cháy quân đoàn mọi người sợ tới mức trái tim đều đình chỉ nhảy lên. Thụy Nhi dừng tay. Tiểu hài nhi một kiếm bị Trần Quân Nghi khinh phiêu phiêu ngăn. Mặt sau lửa cháy quân đoàn mọi người cắt trong lòng run sợ, khẩu khí đều ngăn không được run rẩy. Đại nhân. Nữ nhân cùng các lão nhân vừa nghe cái này xưng hô. Trái tim hoa lạnh hoa lạnh. Đại nhân là tôn kính xưng hô, có thể làm kiêu ngạo dị năng giả tôn xưng đại nhân, bởi vậy có thể thấy được tới thân phận nhất định thập phần cao quý, mà bọn họ tiểu hài nhi cư nhiên vừa lên tới liền đắc tội này đó khách quý. Trần Quân Nghi nếu là tức giận tùy tay toàn giết bọn họ, lửa cháy quân đoàn người có thể nói một chút biện pháp đều không có, thậm chí còn muốn nhận lỗi. Thấy bọn họ kinh sợ biểu tình, Trần Quân Nghi trong lòng buồn cười. Nàng nhìn qua tựa như cái loại này thị phi chẳng phân biệt tội ác chồng chất sát nhân cuồng. Trên thực tế chỉ cần không phải đụng chạm đến Trần Quân Nghi điểm mấu chốt, nàng đối bất luận kẻ nào đều là rất bao dung, sẽ không động bất động muốn nhân tính mệnh. Tiểu hài tử thiên tính hoạt bát, đùa giỡn gì đó thực bình thường, nàng còn không có phát rồ đến loại tình trạng này. Không sao, tiểu hài nhi chơi chơi sao. Trần Quân Nghi không thèm để ý mà xua xua tay. Tiểu Nam Hải Nhi vốn dĩ đúng lý hợp tình, nhưng mà nhìn đến người nhà hoảng sợ biểu tình, mẫn cảm hắn ý thức được chính mình tựa hồ làm cái gì không nên làm sự tình, cầm tiểu mục kiếm chân tay luôn cuống. Nghe thấy Trần Quân Nghi bình tĩnh khẩu khí sau, nâng lên đen lúng liếng trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Lửa cháy quân đoàn người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau lau mồ hôi lạnh, ám đạo vị đại nhân này thật sự là đại thiện nhân, chỉ bằng cái này về sau làm việc cũng muốn ra sức. Củ cải nhỏ nhìn chính mình xem, Trần Quân Nghi rất có hứng thú, duỗi tay búng búng hắn tiểu một kiếm, tiểu thí hài nhi, ngươi thanh kiếm này ta tùy tay là có thể bẻ gãy, ngươi xác định có thể sử dụng nó đánh qua ta. Tiểu hài nhi không hé răng, quật cường bộ dáng làm Trần Quân Nghi tâm sinh thích, ngó đến hắn bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ, nhịn không được vươn ma chảo khắp một phen, không có thực lực liền dám cùng người gặp phải, về sau cần phải hấp thụ giáo hấn, không phải người nào ngươi đều có thể chọc đến khởi. Nàng tùy ý trà đạp tiểu hài nhi bộ dáng chẳng những không có làm lửa cháy quân đoàn người lo lắng, ngược lại vui vẻ lên. Có thể bị tôn quý đại nhân như vậy đối đãi còn không phải là yêu thích bộ dáng sao. Nếu đứa nhỏ này có thể làm đại nhân thích, có thể nghĩ về sau chỗ tốt sẽ quẩn quẩn không ngừng. Bọn họ không cấm có chút chờ mong. Tiểu nam hài nhi không hiểu các đại nhân phức tạp tâm lý, hắn chỉ là bản năng cảm thấy trước mắt cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ trên người có một cổ cường đại hơi thở, áp hắn không thở nổi, như vậy hơi thở hắn ở ba ba trên người đều không có cảm nhận được. Người rất lợi hại. Hắn thiên chân nói. Trần Quân Nghi nhướng mày, cười như không cười. Ở ngươi trong mắt, lợi hại như thế nào định nghĩa? Tiểu hài nhi nghĩ nghĩ, trầm ngâm hậu quả đoạn đến, ba ba rất lợi hại. Trần Quân Nghi ngẩng đầu nhìn phía tiểu hài nhi phía sau một đám thấp thỏm bất an mọi người, cái nào là ngươi ba ba? Tiểu nam hài nhi quay đầu, nhìn chằm chằm trong đó một người nam nhân. Nam nhân trong lòng bất ổn, lắp bắp, đại nhân, là ta. Trần Quân Nghi lợi hại hắn đương nhiên kiến thức quá. Húng chi nhân ra ngực mình sát sát đeo nhị cấp song hệ dị năng giả huy chương, nhân tài như vậy chẳng sợ ở cường giả đàn tập thiên long cơ mà cũng là đoạn tay hóa. Trần Quân Nghi trên dưới đánh giá hắn, là cái một bậc trung giai dị năng giả. Tại đẳng cấp chỉ có nhị cấp thế giới tới chướng mắt không dưới, còn tính có thể. Nàng gật gật đầu, lại lần nữa túi đầu đối với tiểu hài nhi đến, ta so ngươi ba ba lợi hại. Dừng một chút, khoe môi gợi lên tự tin, lợi hại rất nhiều. Tiểu hài nhi đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là kinh hỉ, ngươi có thể giáo dạy ta sao? Trong mắt hắn ba ba chính là trên thế giới người lợi hại nhất, chính là nàng so ba ba còn muốn lợi hại, có phải hay không nói chờ nàng học xong nàng bản lĩnh cũng là có thể so ba ba lợi hại. Như vậy hắn là có thể bảo hộ ba ba. Tiểu hài nhi Mỹ tư tư, quật cường trên mặt lộ ra hài đồng rực rỡ tươi cười, so nhất thuần tịnh băng tuyết đều phải sạch sẽ. Phía sau vị kia ba ba khiếp sợ lại mong đợi. Nếu hài tử có thể may mắn leo lên lần này cơ hội, về sau bình bộ thanh vân cũng không nói chơi. Mặt khác hài tử nghe thấy hắn như vậy nói, cũng đều ngạc nhiên mà trừng mắt to hạt châu nhìn chằm chằm nàng, ngưỡng một trương trương ngây thơ khuôn mặt nhỏ, rõ ràng cũng hy vọng học tập. Chính mình khi nào biến thành hương bánh trái? Trần Quân Nghi buồn bực, chút nào không biết ở người khác trong mắt nàng cái này vạn năm hương bánh trái liền không có biến quá bộ dáng. Lắc đầu, các ngươi vẫn là trước đi theo trong nhà người học tập hảo cơ sở lại nói. Thấy hắn cự tuyệt, các đại nhân sôi nổi thất vọng, bất quá cũng không có quá nhiều cô đơn. Rốt cuộc cao thủ lại không phải nhà ngươi dưỡng cẩu, làm gì liền làm gì, cao nhân đều là có cái giá. Liên ở bọn họ cho rằng không có cơ hội thời điểm, Trần Quân Nghi không nhanh không chậm một câu làm mọi người một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Ta sẽ không định kỳ tới kiểm tra. Nếu các ngươi đi theo người nhà học tập hảo, ta liền cho phép các ngươi đi theo ta học tập. Nàng túi đầu, mỉm cười, lặng lặng mà nhìn một đám hài tử, giống như trong bóng đêm quang mang vạn trượng quang minh nữ thần, trong xương cốt phát ra kiêu ngạo làm nhân tâm động, đám nhóc tỉ hoan hô nhảy nhót. Yêu cầu của ta rất cao. Nàng một câu lập tức làm bọn nhỏ tự giác câm miệng, trước mắt to an tĩnh nghe nàng lời nói. Nàng chính là có loại năng lực này. Mặc kệ đối phương là người nào chỉ cần Trần Quân Nghi nguyện ý đều có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện nghe lời. Nộ tính có thể không tốt, thiên phú có thể không cao, có thể không có dị năng lực, nhưng là không thể không tiến tới. Nộ tính thiên phú cùng đều có thể thông qua nỗ lực tới tu bổ, không có dị năng lực cũng không nhất định liền chẳng làm nên trò chống gì, chỉ cần có một viên cường đại, quyết chí tiến lên tâm, đó chính là ta người muốn tìm. Bọn nhỏ lộ ra mờ mịt. Những lời này đối bọn họ tới nói quá thâm ảo, bất quá bọn họ vẫn là cái hiểu cái không gật gật đầu, một đám phía sau tiếp trước. Ta nhất định sẽ làm được. Ta sẽ thành công. Ta muốn nỗ lực tu luyện. Các đại nhân còn lại là đầy mặt chấn động. Trần Quân Nghi nói cũng không phải gần nói cho bọn nhỏ nghe, chủ yếu đối tượng lại là bọn họ. Mặc kệ là không có thiên phú dị năng, chỉ cần không buông tay, chỉ cần chịu cố sức nhi, không có gì sự tình là làm không thành. Đoàn trưởng đối với Trần Quân Nghi thật sâu khom lưng, đa tạ đại nhân dạy bảo, chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ lời này, nỗ lực tu luyện. Nhất định sẽ không cô phụ đại nhân kỳ vọng. Cùng đoàn trưởng giống nhau, sở hữu đoàn viên bao gồm những cái đó lao nhân cùng nữ nhân, đều thật sâu khom lưng, đa tạ đại nhân dạy bảo. Nàng chạm thẳng tắp, cuộc sống kinh thiên, bát phong bất động yên tâm thoải mái mà tiếp thu bọn họ này nhất bái. Bởi vì Trần Quân Nghi cho bọn hắn không đơn giản là tinh thần thượng cổ vũ, còn có đến từ vật chất thượng khen thưởng. Có thể tới cao nhân bên người học tập, cơ hội như vậy đoạt phá đầu đều đoạt không đến, chính là bọn họ cứ như vậy nhẹ nhàng được đến. Bọn họ không phải ngu ngốc, hiểu được tri ân báo đáp, Trần Quân Nghi như vậy hướng về bọn họ tự nhiên không phải là ăn no trống hoặc là thánh mẫu bạch liên hoa. Mà bọn họ duy nhất có thể làm chính là dùng chính mình hành động báo đáp nàng. Báo đáp nàng cấp bọn nhỏ hy vọng đại ân. Tần Minh Hạo vui mừng nhìn nàng giống như một viên lộng lẫy minh châu quang mang bắn ra bốn phía. Giảo hoạt tiểu hồ ly, trách không được một hai phải tự mình tới một chuyến, nguyên lai là đã sớm hạ quyết tâm thu nạp nhân tâm. Đối với trọng cảm tình hoa hạ người tới nói, không có gì so hài tử tiền đồ càng làm cho bọn họ hưng phấn. Nàng thực hiểu biết điểm này, cho nên mới sẽ nhất châm kiến huyết. Nàng, trung quy là trưởng thành. Hốt hoảng gian ánh mắt xuyên qua Trần Quân Nghi mặt, vô số ký ức phân sắp tới. Cao lớn to lớn cung điện, cao cao tại thượng đế vương, nữ hải nhi non nớt thiên chân mặt, màu đen mạn đà là phô khai vết máu. Có lẽ nàng không tin, trên thế giới thật sự có người có thể đủ tồn tại hơn 1.000 năm lâu. Hắn Tần Minh Hạo chính là một cái ngoại lệ, đơn giản là thân thể hắn trung tồn tại thần kỳ bảo vật, Thiên Nguyên Châu. Hắn từ lịch sử thời gian trung chậm rãi đi qua. Cảnh đời đổi rời Thương Hải Tăng Điền, tất cả mọi người sẽ lao đều sẽ chết, chỉ có hắn vĩnh hằng bất biến. Hắn từ xa xôi đại tần đế quốc mà đến, đi theo thời gian bước chân tìm kiếm trong lòng tuyên cổ bất biến chấp nghiệm, 10 năm, 100 năm, 1.000 năm. Viễn cổ thời đại khiến cho các quốc gia phân tranh, thiên hạ dung chuyển máu chảy không ngừng Thiên Nguyên Châu, ai cũng không thể tưởng được cuối cùng sẽ rơi vào hắn cái này thân phận ti tiện thấp kém nhân thủ chung. Hơn nữa vẫn là bị nàng tùy tùy tiện tiện, không chút để ý ném cho hắn. Nàng nói, ta sống không được, ngươi muốn thay thế ta vĩnh viễn sống sót. Như vậy kiêu ngạo, phóng túng khuôn mặt hạ, lại che giấu không được thật sâu không cam lòng cùng phẫn nộ. Nàng không muốn chết, chính là nàng không thể không chết. Lấy nàng cố chấp ta đồ vật liền tính không cần cũng đến hủy diệt tư tưởng, hắn căn bản không nghĩ tới nàng sẽ đem quý giá Thiên Nguyên Châu cho chính mình. Nhưng là nàng chính là làm như vậy. Dùng cặp kia lửa cháy con mắt sáng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bừa bãi môi gợi lên ngon độc, ta sẽ không chết, một ngày nào đó ta sẽ trở về thẳng đến chết, nàng đều như vậy kiên định mà cố chấp. Hắn thủ kia phiến địa phương, cam nguyện trải qua cùng ngàn năm cô tịch cùng hoang vắng, chỉ vì người nọ đã từng một câu, thay thế ta, vĩnh viễn sống sót. Thẳng đến sau lại, không biết qua nhiều ít năm sau lại, hắn gặp được cái kia cổ quái hòa thượng. Ngẫu nhiên biết được đại tần đế quốc vương thất kinh thiên bí mật, mới dứt khoát từ bỏ thủ mộ, bước vào nhân thế gian. Tần Minh Hạo không ngừng một lần hoài nghi quá minh tịch là cái kia quái hòa thượng đồ đệ hoặc là đồ tôn cái gì ngoạn ý nhi, đạp vỡ hư không đã từng là người nọ sở trường hảo kỹ, hắn dùng cái này lừa gạt rất nhiều bạc, cuối cùng còn lăn lộn một cái đắc đạo cao tăng tôn hảo. Cao tăng? Có lẽ đi. Bởi vì hắn nói chưa từng có tính sai quá, bao gồm, nàng. Hắn hoảng thần thời gian quá dài, thế cho nên liền cấp bậc so với hắn thấp rất nhiều phương khiếu ca đều cảm nhận được. Trần Quân Nghi ý vị thâm trường đem hắn biến hóa nạp vào đáy mắt, nghĩ tới chính mình loáng thoáng một cái điên cuồng suy đoán, quyết định nhất định phải tìm một cái nhật tử hỏi rõ ràng. Tần Minh Hạo người này trên đài thân bí, nhưng mà hắn đối đai Trần Quân Nghi lại phi thường chân thành, thậm chí tới rồi thành kính nông nỗi. Ở nàng trước mặt hắn luôn là duy mệnh là tử. Vô luận Trần Quân Nghi làm cái gì hắn đều duy trì, chưa bao giờ sẽ phản đối. Cương đại như hắn, cái này lạnh nhạt thần bí nam nhân, ở nàng trước mặt giống cái trung thành và tận tâm người hầu dường như, có lẽ khác nữ hài nhi sẽ kiêu ngạo, sẽ kích động, nàng Trần Quân Nghi sẽ không. Nàng chỉ biết cảnh giác, sẽ mẫn cảm. Phần cảm tình này tới quá kỳ quái, quá đột nhiên, nàng loại này không hiếu kỳ người cũng tò mò. Trên bàn cơm thực phong phú, gạo cơm xứng với biến dị lợn rừng thịt vẫn là có vài phần thực sắc hương vị. Trần Quân Nghi bọn họ ở chính mình trong nhà ăn quán thứ tốt, đối này đó cũng không có hiện ra bao lớn hứng thú. Nàng biết mấy thứ này đối bọn họ tới nói không dễ dàng, bởi vậy mặc dù không thế nào coi trọng cũng lộ ra sung sướng biểu tình. Thân phận cao quý như nàng như thế nào sẽ không có gặp qua bực này bình thường đồ ăn, lửa cháy quân đoàn người rất có tự mình hiểu lấy, trong lòng đối Trần Quân Nghi không chê bọn họ cách làm càng thêm càng kích. Có thể nói Trần Quân Nghi lần này tới này một chuyến kiếm lời cái buồn mãn bất mãn. Lửa cháy quân đoàn người chủ động đem chủ tọa nhường cho bọn họ, Trần Quân Nghi không chút khách khí mà ngồi trên đi. Tần Minh Hạo cùng Phương Khiếu Ca tự động ngồi ở nàng cấp dưới hai bên. Trong nhà các nữ nhân tò mò lại kính sợ mà nhìn bọn họ, mặt thế chung nữ nhân thật vất vả bay lên địa vị lại lần nữa giảm xuống, thấy một nữ nhân tùy tiện ngồi ở chủ tọa, hai cái nam nhân mặc không lên tiếng tại hạ tòa, bọn họ không khỏi thập phần kinh dị. Nhìn nhìn lại chính mình nam nhân thái độ, thuyết minh chân chính chủ sự người là trước mắt thiếu nữ. Chính là nàng nhìn qua bất quá 18-19 tuổi bộ dáng đi. Như vậy tiểu nhân hài tử đều có thể quản lý nhiều người như vậy. Huống hồ nàng còn lớn lên lão đẹp. Nhìn chăm chăm mọi người sáng quắc ánh mắt, Trần Quân Nghi bắt phong bất động khí định thần nhàn. Nam nhân nói sự tình thời điểm nữ nhân tiểu hài nhi đều không thể thượng bàn, các nàng tránh ở trong phòng bếp trộm đánh giá. Vốn dĩ che giấu liền không đủ ẩn nấp, mà Trần Quân Nghi cảm giác năng lực lại cực kỳ nhạy bén, mặc dù không ở trước mắt đối với các nàng nhất cử nhất động cũng đều rõ như lòng bàn tay. Phương Khiếu Ca quay đầu đối với nữ nhân cùng bọn nhỏ lộ ra thân thiện mỉm cười, mọi người đều cùng nhau đến đây đi. Hắn lớn lên xoáy khí tuấn Mỹ, này cười quả nhiên là phong thái muôn vàn, mê các nữ nhân vượng vượng hồ hồ. Trần Quân Nghi khẳng định sẽ không hủy đi hắn đài, cũng đi theo phụ họa, đều lại đây đi, chúng ta đại gia cùng nhau ăn. Nhiều như vậy đồ ăn không cần lãng phí. Nàng nói những lời này thời điểm đôi mắt nhìn lửa cháy quân đoàn đoàn trưởng. Lửa cháy quân đoàn người thấy vị đại nhân này đều mở miệng, hướng tới chính mình thê tử người nhà gật gật đầu, các nàng vui mừng mà thật cẩn thận ngồi lại đây. Một bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ. Các nữ nhân trong lòng lại ở lấy máu. Biến dị thịt heo là hơn một tháng không bỏ được ăn chân quý, hôm nay một lần dùng hết non nửa bình du, trong nhà gạo cũng sở thừa không nhiều lắm, vì sưởi ấm than nắm cũng so bình thường đa dụng vài cái. Các nàng tận lực lộ ra vui sướng cười. Âm thầm nhọc lòng sau này nhật tử nên như thế nào tính toán tỉ mỉ. Cơm nước xong các nữ nhân thu thập chén đũa, Trần Quân Nghi bọn họ thân phận bãi tại nơi này cũng sẽ không chính mình hạ luân đến đi thu thập. Cường giả liền phải có cường giả phong phạm, có thể bình dị gần gũi, nhưng là không thể không có uy nghi. Chúng ta hôm nay là phải cho các ngươi đưa sinh hoạt vật tư tới. Nàng đi thẳng vào vấn đề, một bên Phương Khiếu Ca tự giác mà phất tay. Chỗ trống trên mặt đất tức khắc nhiều ra một đống lớn đồ vật tới, đủ loại kiểu dáng, cái gì cần có đều có. Lửa cháy quân đoàn người bị bọn họ động tác làm ngốc. Trần Quân Nghi tiếp tục giải thích, công đạo nhiệm vụ các ngươi hoàn thành thực hảo, này đó khen thưởng là các ngươi hẳn là được đến. Hiện tại thời tiết rất lạnh, áo đông cùng than nắm đều là chuẩn bị vật phẩm, gạo và mì thức ăn cùng du đều tương đối thưa thớt, vừa lúc chúng ta chỗ đó còn có, liền cho các ngươi mang điểm nhi lại đây. Nói là một chút kỳ thật trên mặt đất chất đống đại lượng vật phẩm đều có thể xưng là tiểu sơn núi. Lửa cháy quân đoàn người sợ ngây người, này, cái này sao được? Chúng ta làm đều là hẳn là, ngài đã cứu chúng ta tánh mạng là chúng ta ân nhân cứu mạng, này đó chúng ta không nên lấy. Các nữ nhân trầm mặc mà đứng, nơi này không có các nàng nói chuyện phân. Mới vừa rồi còn ở lo lắng vật tư, hiện tại liền. Này đó cao cao tại thượng tôn quý các đại nhân, là người tốt. Trần Quân Nghi hơi hơi mỉm cười, không để ý tới hắn, dò hỏi nữ nhân phía sau mới vừa rồi cùng chính mình nói chuyện cái kia tiểu nam hài nhi, ngươi muốn ăn thịt sao? Tưởng, củ cải nhỏ không chút do dự gật đầu. Nàng nhìn chằm chằm quân đoàn người chỉ cười không nói. Hài tử ý tứ đã biểu lộ hết thảy. Không có người không muốn ăn thịt, mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài nhi, bọn họ là không dám. Đoàn trưởng trầm mặc một lát, kiên định mà nhìn nàng. Đa tạ đại nhân, mấy thứ này chúng ta nhận lấy. Tuy rằng cái gì đều không có, chính là bọn họ kiên định thần thái đã sớm biểu lộ hàng nghĩa. Tích thủy tri ân dung tuyển tương báo, hung tri ân cứu mạng. Trần Quân Nghi ân tình, bọn họ chặt chẽ ghi tạc trái tim. Dừng lại trong chốc lát, bọn họ cáo từ ly biệt. Các nữ nhân đứng ở cửa nhìn bọn họ bóng dáng, nhẹ nhàng vuốt ve nhà mình hài từ đầu, cảm thán, ngươi muốn mau mau lớn lên, trở thành cùng các đại nhân giống nhau lợi hại người. Tiểu hài tử thiên chân ngửa đầu, nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ. Đến lúc đó ta còn muốn bảo hộ ba ba mụ mụ còn có các đại nhân. Xì. Nữ nhân cười ra tiếng âm, hảo, ba mẹ chờ ngươi lớn lên bảo hộ chúng ta. Mà các đại nhân, chờ đến các ngươi lớn lên thời điểm, bọn họ chỉ sợ đã đứng ở càng cao địa phương. Sinh hoạt ở mặt thế, bọn họ gia đình lại rất hạnh phúc. Trần Quân Nghi cảm khái. Nàng có ký ức bắt đầu chính là một cô nhi, không biết vì cái gì chính mình sẽ bị vứt bỏ, nàng cũng không quan tâm vấn đề này. Cùng tuổi bọn nhỏ hưởng thụ cha mẹ chi ái nàng hết thể không có, duy nhất chiếu cô quá chính mình cái kia thần bí nam nhân cũng đã biến mất không thấy. May mắn nàng còn có một cái đệ đệ, nhân sinh quá cô độc cũng là một loại tra tấn. Phương Khiếu Ca không biết nàng đã tưởng, nhưng từ nàng nhìn như bình tĩnh thực tế hâm mộ khẩu khí chúng có thể nghe được ra tới, Trần Quân Nghi thơ hấu cũng không tốt đẹp. Ma xui quỷ khiến hắn mở miệng, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Nàng bước chân cứng lại. Vĩnh viễn sao? Lắc đầu, không tin. Trên thế giới không có ai sẽ vĩnh viễn bồi ở ai bên người, lời thề là nhất không đáng tin đồ vật. Đã từng cái kia nói sẽ vĩnh viễn đại ở bên người nàng người không cũng giống nhau không chút do dự rời đi. Vĩnh viễn. Ha. Nàng biểu tình dao động quá lớn, hai cái nam nhân đều chú ý tới. Phương Khiếu Ca vì nàng không tín nhiệm thương tâm lại khổ sở. Đều nói nhất không cần nghĩ ngợi nói mới là thiệt tình lời nói, hắn lời nói mới rồi chính là. Chỉ tiếc, một mảnh chân thành chi tâm bị ô yếm người nghi ngờ. Hít sâu một hơi, không quan hệ. Sự tình không phải nói ra, mà là làm được. Trần Quân Nghi, đời này ta an định ngươi. Mặc kệ ngươi muốn hay không ta, ta sẽ không rời đi, vĩnh viễn. Tần Minh Hạo thật sâu ngóng nhìn nàng, trong mắt mang theo thâm trầm đau đớn cùng áy náy. Là ta không có sớm tìm được ngươi, mới làm ngươi bị như vậy nhiều khổ. Thời gian không thể nghịch lưu, ta chỉ có thể dùng dư lại quãng đời còn lại đền bù ngươi. Ta bệ hạ. Hiện tại ngươi bí mật có thể nói cho ta sao? Phong Úc, Trần Quân Nghi ngồi ở ghế trên chậm rãi từ từ. Đen kịt con ngươi si mê nhìn nàng, mãnh liệt cực nóng tình yêu 520 tiểu thuyết Trần Quân Nghi đều cả người không được tự nhiên. Trên mặt hắn lộ ra sán lạn tươi cười, ở bình phàm trên mặt cư nhiên có vẻ phá lệ có mị lực, ngài không phải đều đã biết sao. Thân ái bệ hạ. Trần Quân Nghi mất tự nhiên ho khan, ngươi có phải hay không gọi là chiêu. Ngẫu nhiên gian nghe thấy chính hắn nhỏ giọng nói một câu. Tựa hồ chính là kêu chiêu. Gật gật đầu, thừa nhận, đúng vậy, Ngô Danh Chiêu. Ngươi mặt chuyện gì xảy ra? Ta đối lập quá thân cao hình thể đều không giống nhau. Đây là nàng nhất nghi hoặc một chút, đúng là bởi vì điểm này Trần Quân Nghi mới chậm chạp không dám kết luận. Hắn cười mê người, môi mỏng phun ra ba chữ, xúc cốt công. Rồi tay từ trong túi móc ra một cái trắng thuần tiểu bình sứ, mở ra, đem bên trong chất lỏng bôi trên mặt. Thực mau một chương hơi mỏng da mặt bị kéo xuống tới, tinh xảo quyến rũ khuôn mặt một tấc tấc bại lộ ở trong không khí. T. Cho dù trước kia gặp qua chiêu yêu nghiệt gương mặt, lúc này hai chương hoàn toàn bất đồng mặt biến hóa trường hợp như cũ yêu dị kinh tâm động phách. Theo chân thật khuôn mặt lòa lộ, trước kia đủ loại ở nàng trong đầu rõ ràng bày ra, giải thích không thông cũng đều có nguyên nhân. Vì cái gì mỗi lần nàng cùng Minh Tịch thân mật thời điểm chiêu đều có thể chuẩn xác lại đây, bởi vì hắn liền ở cách vách. Vì cái gì ý thì theo Tần Minh Hạo cảm giác lực nhạy bén chưa từng có phát hiện quá chiêu người này, đó là bởi vì hắn chính là chiêu. Vì cái gì mỗi lần chiêu cùng hai người bọn họ chưa bao giờ ở cùng địa điểm xuất hiện, bởi vì bọn họ vốn chính là cùng cá nhân. Lúc trước chính mình làm Tần Minh Hạo chiếu cố bất tử điều tiểu đội, một mình một người đối mặt tang thi đàn. Khi đó nàng nên nghĩ đến, Tần Minh Hạo cường thế mà bá đạo tính cách sao có thể ném xuống nàng một người mặc kệ. Vì không vi phạm nàng ý tứ lại có thể bảo hộ nàng, hắn dùng chiêu thân phận trở về, yên lặng bảo hộ. Đã từng ở sông nhỏ thôn căn cứ chính mình rớt xuống trong hầm thời điểm, cứu vớt nàng là chiêu, mà chờ nàng ra tới thời điểm bất tử điều người tới, chiêu lại biến mất không thấy. Hiện tại nàng mới biết được, không phải biến mất, mà là vẫn luôn tại bên người. Vô luận là chiêu vẫn là Tần Minh Hạo, bọn họ đều không có rời đi quá. Nói không rõ cảm động cùng chua xót tràn ngập ngực, loại này tình cảm không chịu khống chế cảm giác thật sự thực khó chịu. Thật sự, nàng cúi đầu không có hé răng, nâng lên đôi mắt, ngửa đầu nhìn khoảng cách nàng 10cm nam nhân. Sắc bén làm càn hình dáng, hắc u u hai mắt luôn là âm âm u, môi mỏng có vẻ lạnh nhạt bạc tình. Đối người khác sẽ không nhiều lời một câu, đối nàng luôn là vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Cảm xúc biến hóa hắn luôn là trước tiên cảm ứng được, hắn sẽ lôi kéo miệng lộ hàm răng cô ý đậu nàng vui vẻ, sẽ đi theo nàng cùng nhau tưởng ý xấu sửa trị những người khác, sẽ trầm mặc đứng ở nàng sau lưng làm kiên cường hậu thuẫn, cùng nàng cùng nhau đối mặt sở hữu khó khăn. Như vậy một cái phức tạp hay thay đổi người, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Vì cái gì kêu ta? Vậy hạ? Hắn bài trừ một cái tựa khóc tựa cười bi thương biểu tình, ta nói ngươi là 2591 năm trước Đại Tần Đế Quốc Mạt Đại Quân Chủ, ngươi tin sao? Trần Quân Nghi chớp chớp mắt, tin. Tần Minh Hạo kinh ngạc, ngay sau đó lại thoải mái, vậy hạ, ngươi tiếp thu năng lực luôn là vượt qua ta tưởng tượng. Mẹ nó vô nghĩa, nghi ngờ nhiều như vậy nguyệt sự tình, nàng đã sớm tâm sinh hoài nghi, chỉ là chính mình vẫn luôn không dám kết luận thôi. Gãi đầu phát, nhướng mày, ta kiếp trước. Cái này liền có chút vô nghĩa, bất quá tưởng lệ nguyện đều có thể từ tương lai xuyên Việt lại đây, kiếp trước kiếp này thần mã cũng không có gì ngoài ý muốn. Đúng không? Trứng chim. Vẫn là cảm thấy thực quỷ dị a? Không phải. Ai biết Tần Minh Hạo quyết đoán lắc đầu, nghiêm túc vô cùng, không phải kiếp trước, ngươi chính là nàng chính là ngươi, chỉ có nảy một đời. Trần Quân Nghi miệng lớn lên, lắp bắp, chẳng lẽ ta cũng sống hơn 2.000 năm? Không, ngươi ở hơn 2.000 năm trước liền đã chết. Hắn lại lần nữa lắc đầu. Trần Quân Nghi nổi giận, một cái tắt ném qua đi, ngươi mẹ nó đầu ta chơi đâu. Tóc bị một sọ nao đánh bốn phía phi dương, Tần Bộ Thiên lặng trải vớt hảo tự mình tiểu tóc, ưu tang. Bệ hạ lại ra bảo. Thở dài một hơi, ở Đại Tần Đế Quốc Vương Thất có một cái phi thường thần bí mà lại truyền thuyết lâu đời. Mỗi một thế hệ quân vương kỳ thật đều là một người, nàng trải qua không ngừng luân hồi trằn trọc, vĩnh sinh bất tử. Từ nàng thân thể tiêu vong kia một khắc bắt đầu, độc thuộc về nàng, linh hồn của hắn sẽ tự động tìm kiếm đời kế tiếp thân thể ký chủ, dựa vào đi vào, giống một cái chân chính tân sinh nhi giống nhau không có ký ức, không có nhận chi, mở ra tân sinh hoạt. Đời kế tiếp cũng không nhất định là Tần Vương Triều Vương Thất Trung người, thậm chí không nhất định là Tần Quốc người, nhưng là chỉ cần nàng. Linh hồn của hắn bất biến, nàng, hắn liền vĩnh hằng là Đại Tần Đế Quốc quân vương. Hắn có thể là nam nhân, có thể là nữ nhân, có một chút vĩnh hằng bất biến, ngươi chính là ngươi, vĩnh hằng tồn tại ngươi. Hắn mực nước đồng tử thâm tình ngóng nhìn nàng, chậm rãi cười, ngươi tính cách, trí nhớ của ngươi, ngươi dung nhan, ngươi hết thể đều đã xảy ra biến hóa, ngươi đã không còn là ngàn năm trước đế vương. Ngàn năm trước ta thâm ái khi đó ngươi, hiện giờ, ta thâm ái hiện tại ngươi. Chỉ cần ngươi linh hồn bất biến, đổi nhiều ít cụ thể xác, ngươi đều là ngươi, ta ái ngươi. Trần Quân Nghi đầu góc có điểm vượng vượng hồ hồ. Cái gì ngươi nha ngươi, vòng nàng chán đau, nói thẳng ngươi yêu ta không phải thành. Mẹ nó cổ nhân vô nghĩa chính là nhiều, trải qua mấy ngàn năm còn thay đổi không được. Bực bội chung nàng như cũ nhạy bén phát hiện vấn đề, ngươi nói nàng không nhất định là vương thất người, thậm chí không nhất định là tần quốc người. Ngươi nói linh hồn sẽ chính mình du đãng tìm kiếm ký chủ, nói cách khác, lựa chọn người là ngay sau đó, cũng không có định số. Một khi đã như vậy, Tần Quốc Vương thất người là như thế nào tìm được nàng, hán. Tán thưởng mà liếc nhìn nàng một cái, quả nhiên vô luận khi nào đều chấn định muốn mệnh. Người khác nếu là đối mặt như thế thần kỳ sự tình có thể miễn cưỡng tự hỏi liền không tồi, nơi nào còn sẽ nhìn ra nhiều như vậy. Ngươi nói không tồi, là tùy cơ. Bởi vậy thượng một thế hệ quân vương qua đời đến đời sau quân vương chấp chính trung gian có một đoạn chỗ chống nhật tử, mấy ngày này chính là tìm kiếm chân chính đế vương nhật tử. Ban đêm ánh đèn ảm đạm, hai người lẳng lặng ngồi ở trong phòng, mặt đối mặt, lẫn nhau khuôn mặt cùng hô hấp gần trong gang tấc. Chiêu mặt yêu dị mê hoặc, vũ mị đơn phượng nhãn cũng không có làm người cảm thấy quyến rũ, ngược lại mang theo một chút âm trầm. Cao thẳng mũi lãnh lạnh, môi mỏng bạc tình đạm mạc. Trần Quân Nghi vẫn cứ nhớ rõ lần đầu tiên gặp được Chiêu thời điểm ấn tượng. Bất quá 20 xuất đầu tuổi trẻ nam nhân, tuyệt mỹ mặt ở ánh đèn hạ yêu tà kinh người, làm càn, diễm lệ, xa hoa, ở kia trương mị vô khuyết trên mặt hỗn hợp, bày biện ra dị thường hấp dẫn người mị lực, giống ám dạ trung nở rộ hoa hồng đen, độc ác chí mạng. Nàng không khỏi nhớ tới mấy ngày hôm trước tùy tay cứu nam nhân kia, đồng dạng diễm lệ yêu mị, người kia càng có rất nhiều không chịu thua kiên định chính trực, mà hắn còn lại là cường đại hắc ám âm u. Chúa sang thế quá thần kỳ, cư nhiên có thể sáng tạo ra một chương như thế phức tạp lại trí mạng mặt. Nàng thật sâu si mê mà nhìn hắn, có thể bị như vậy một cái đại soái ca nói ái thật con mẹ nó hạnh phúc. Tao! Ở nàng mê say thời điểm, Tần Minh Hạo đồng dạng thật sâu ngóng nhìn hắn thương nhớ ngày đêm nhân nhi. Nàng xinh đẹp trứng ngưỡng mặt, nàng lợi lãng trường mi, nàng đen bóng tông hát sắc con người, nàng từng cây sắc bén bén nhọn lông mi. Nàng lười biếng khi khỏe môi lười mang theo tản mạn không để tâm, nàng tính kế tình hình lúc ấy hơi hơi gợi lên cười lạnh, nàng thân hình luôn là như vậy thẳng tắp, luôn là như vậy tự tin kiệt ngạo lại phóng đãng không kềm chế được. Nàng mỗi một câu mỗi một cái tươi cười, nàng mỗi một động tác mỗi một cái biểu tình, đều minh khắc ở hắn trong xương cốt, ở máu tế bào cho dù người này đã chết cũng không có cách nào tiêu vong trong trí nhớ. Hắn thừa nhận chính mình điên cuồng mà nhiệt liệt mà ái người này, hắn nguyện ý vì nàng dâng lên sở hữu hết thảy, cho dù đại giới là thiêu đốt linh hồn cũng cam tâm tình nguyện. Liên tính nàng không yêu ta. Ở Đại Tần Vương thất trung có một loại bảo bối, cầm nó là có thể đủ tìm được đế vương, cũng chính là ngươi. Trần Quân Nghi bỗng nhiên tâm tư vừa động, ngươi nói cái kia chẳng lẽ chính là cái kia cái gì? Cái gì? Thiên Nguyên Châu? Có phải hay không Thiên Nguyên Châu? Đúng vậy. Thần Minh Hạo gật gật đầu, chính là Thiên Nguyên Châu. Thiên Nguyên Châu chính là bảo hộ ngươi linh hồn không tiêu tan thần vật, nó có thể bảo hộ lịch đại đại tần đế vương bình an chuyển sang kiếp khác, hơn nữa có thể biểu hiện ra chuyển sang kiếp khác địa phương, nguyên nhân chính là vì như vậy mới có thể thực mau tìm được đế vương thuận lợi vào chỗ. Kia không phải tương đương với trường sinh không được sao? Chẳng lẽ cái này đại tần vương thất sẽ cam tâm tình nguyện? Bọn họ liền sẽ không có bất luận cái gì phản loạn chi tâm? Đương nhiên không. Hắn lắc đầu. Trên thực tế trong lịch sử có 3 lần xuất hiện giết chết chuyển sang kiếp khác đế vương chính mình thượng vị sự tình, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là đoản mệnh mà chết, con nối roi toàn bộ chết non, cho nên sau lại không còn có người ý đồ thượng cái kia vị trí. Không phải chính thai nghe nói, thật đúng là khó mà tin được trên thế giới có như vậy cổ quái sự tình, người đương hoàng đế là được, người khác đương phải cả nhà chết sạch. Khu khu khu, đương nhiên. Cái này nhân vật chính biến thành Trần Quân Nghi chính mình thời điểm. Phi thường hảo. Phải như vậy làm. Ta không cần ai đều không chuẩn muốn. Trong mắt vừa chuyển, nàng ý vị thâm trường mà mở miệng, không thể lên làm quân chủ, không đại biểu không thể hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu đúng không? Dựa theo hắn cách nói, đế vương bị tiếp trở về thời điểm chỉ là một cái tân sinh trẻ con, như vậy lớn lên trong khoảng thời gian này không phải rất có khả năng bị người có tâm lợi dụng sơ hở. Cái kia hạt châu liền tính lại lợi hại bất quá là cái vật chết, người tâm tư mắt nhiều như vậy, nó sao có thể bảo hộ mọi mặt chú đáo. Thần Minh Hạo ánh mắt lập lòe, cười khổ. Đúng vậy, chỉ cần không lo thượng quân chủ không phải thành, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, bọn họ làm theo có thể cầm giữ toàn bộ tần quốc. Bệ hạ A, vấn đề của ngươi như cũ sắc bén muốn mệnh. Không sai, đế vương sắc thật bị làm như con rối, nịnh thân âm thầm nắm chắc triều cương. Nắm toàn bộ quyền to. Hồi tưởng khởi khi đó nàng nhất thường xuyên cùng chính mình lời nói chính là, một ngày kia nhất định phải chu sát nghịch đảng quét sạch thiên hạ. Chỉ tiếc, còn không có chờ đến kia một ngày tiến đến liền. Nói chính là chính mình trước kia chuyện xưa, Trần Quân Nghi nghe cũng không có gì cảm giác, rốt cuộc không có trải qua quá cũng không có ký ức, cùng nghe người khác chuyện xưa thời điểm cảm giác giống nhau. Bất quá cũng không phải không có người trợ giúp ngươi. Hắn bỗng nhiên thay đổi giọng nói, mỗi một thế hệ quốc sư là Thiên Nguyên Châu người thủ hộ, quân chủ băng hà trước sẽ đem Thiên Nguyên Châu giao cho quốc sư, tìm kiếm đời sau nhiệm vụ liền dừng ở bọn họ trên người. Từ Đại Tần Đế quốc tồn tại bắt đầu quốc sư liền tồn tại, bọn họ trung thành và tận tâm chưa từng có làm phản quá, là nhất đáng giá tín nhiệm người. Quốc sư, tiểu thuyết có cái này chức vị. Giống nhau đều là phong trong sáng nguyệt xoáy muốn chết sau đó mổ ngỗ ngày nọ nữ chủ không cẩn thận đụng vào lúc sau hô sinh tỉnh tố lúc sau ho ho ít ít. Xả hồi chạy thiên tư duy, nàng tiếp tục đặt câu hỏi. Nếu là đế vương tùy thân vật phẩm, còn có thể làm nàng vĩnh sinh, khẳng định thập phần chân quý, vì cái gì sẽ ở ngươi trên tay? Chẳng lẽ Trần Quân Nghi hiếp mắt, ngươi cùng ta trước kia có một chân? Có nói mình như vậy sao? Bất đắc dĩ mà nhìn mãn nhãn ngôi sao nhỏ bát quái nữ nhân, Tần Minh Hạo vô ngữ. Nhớ tới chuyện cũ, Tần Minh Hạo sắc mặt hoài niệm thương cảm, Thiên Nguyên Châu là ngươi giao cho ta, ở ngươi, hắn dừng một chút, từ đó về sau ta liền đem Thiên Nguyên Châu mang ở trên người không còn có tách ra quá, cũng đúng là như vậy ta mới có thể sống hơn 1000 năm. Ngươi là cao cao tại thượng đế vương, ta chỉ là không thể gặp ánh mặt trời thân phận đê tiện ám vệ. Ta đối với ngươi tới nói chẳng qua là một cái công cụ, là một kiện vật phẩm, mà không phải cá nhân. Hắn cấp bách mà theo sát thượng, mặc dù như vậy, chỉ cần có thể làm ta ở ngài bên người, ta cam nguyện phủ phục ở âm u chung. Hoàng loạn bộ dáng mang theo sợ hãi cùng bất an, yếu ớt giống cái bị vứt bỏ hải tử. Trần Quân Nghi ngây ngẩn cả người. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy Tần Minh Hạo. Ở nàng trong mắt, người nam nhân này luôn là cường đại đạm nhiên. Thiên đại sự tình cũng không thể lay động nửa phần, hiện giờ bất quá là. Ta thật sự như vậy quan trọng. Dòng nước gấm xẹt qua trái tim, cả người đều tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc. Có được như vậy một cái chân thành bảo hộ người, thật tốt. Nếu có thể tìm được đệ đệ, bọn họ một nhà đoàn đoàn viên viên vậy càng tốt. Nàng nết miệng cười đến thoải mái, ngươi không có nghĩ tới một vấn đề. Tần Minh Hạo ngơ ngác trước mắt, có vài phần ngây ngốc, dị thường đáng yêu. Ta vì cái gì muốn đem Thiên Nguyên Châu giao cho ngươi mà không phải người khác? Ngươi không phải nói ngươi chỉ là một cái hèn mọn ám vệ sao? Quân chủ đem chính mình quan trọng nhất, có thể so với sinh mệnh đồ vật giao cho ngươi. Ngươi nói, này đại biểu cái gì? Cái gì? Hắn cổ họng phát khô, gian nan mở miệng, loang thoáng trên trán thấm ra mồ hôi thủy. Ta thích ngươi a. Ngu ngốc đơn giản như vậy đều đoán không ra tới. Phiên trợn trắng mắt, nàng nghiêng đầu rảo hoặc nói. Phảng phất một đạo thiên lôi ầm ầm ầm nổ tung ở nháo giữa biển, toàn bộ trong đầu đều là chỗ trống, bên tai vù vù thành không ngừng, đầu nặng chân nhẹ hơi kém ngã quỵ. Thần Minh Hạo lắp bắp, đại đầu lưới, hỉ, thích ta. Hắn đen kịt đôi mắt lượng kinh người, cùng nhiệt mà nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, đầy mặt mừng như điên cùng mong đợi, ngươi thật sự thích ta. Không có được đến muốn trả lời, hắn nôn nóng mà liên tục truy vấn, nói cho ta ngươi nói đều là thật sự. Ngươi thật sự thích ta? Là thật vậy chăng? Ngươi không phải đang nói lời nói dối đúng không? Vô nghĩa quá nhiều. Trần Quân Nghi túm chặt hắn cổ áo tử hôn lên yêu dị nam nhân hoàn mỹ môi mỏng, tràn trọc. Tần Minh Hạo đầu tiên là sửng sốt, lúc sau là mừng như điên, hai tay triển khai gắt gao ôm nàng mảnh khảnh thân thể, lực độ đại muốn đem nàng xoa tiến cốt nhục. Lạnh lẽo môi hung hăng nghiền áp nàng lửa nóng lửa cháy môi đỏ, mút vào miệng đầy hương thơm, hai người môi răng giao triển. Say mê phảng phất muốn thăng nhập thiên đường. Một hồi nóng rát hôn nồng nhiệt lúc sau, Trần Quân Nghi mệt thở hừng hộp. Sắc, thân gái miệng đều như vậy mệt lên giường chẳng phải là muốn người chết. Trong mắt xoay chuyển, liếm liếm môi. Bị hôn tươi đẹp ướt át môi đỏ hơi hơi sưng vù, nghịch ngậm đầu lưỡi nhỏ đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lắp cánh môi, sinh ra cực hạn dụ hoặc. Ái muội hơi thở vẫn cứ ở, nàng khuôn mặt đỏ bừng, giống cái đỏ thâm quả táo mê người nuốt vào. Gần trong gang tấc Tần Minh Hạo nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt thâm trầm, mạnh mẽ áp lực đầy người khô nóng, bất động thanh sắc lui về phía sau một bước. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được nhào lên đi. Trần Quân Nghi chép chép miệng, trở về chính đề, nếu thiên hạ đại cùng vương triều hủy diệt, có phải hay không tới rồi hiện tại liền không có quốc sư? Không, vẫn cứ có. Dục hỏa đốt người khiến cho hắn tiếng nói khàn khàn, ta chính là bởi vì quốc sư chỉ điểm mới tìm được ngươi. Hơn nữa điểm này, hắn phi thường không muốn nói, chính là lại không thể không nói, chỉ có thể không cam lòng tình nguyện mở miệng, nếu ta không có đoán sai nói, này một thế hệ quốc sư hẳn là chính là Minh Tịch. Phúc! Thiên lôi cuồn cuộn cầu huyết thao thao. Kinh ta vẻ mặt huyết ai Trần Quân Nghi hung hăng lau mặt, vì cái gì nói như vậy, ngươi có cái gì bằng chứng? Minh Tịch cái kia hố cha xả tinh bệnh, cả ngày tiểu tức phụ dường như ngoan ngoan ngoan ngoan hủy hủy khuất khuất, nha nguyên lai còn rất có địa vị. Đạp vỡ hư không? Hắn khẳng định nói, mỗi một thế hệ quốc sư đều là Phật giáo tăng nhân, hơn nữa bọn họ đều sẽ một cái cường đại thần thông đạp vỡ hư không. 200 năm trước ta đã từng gặp qua một thế hệ quốc sư, hắn ẩn cư với sơn giã, chính là hắn nói cho ta chỉ có chuyển thế linh đồng mới có thể tu tập đạp vỡ hư không. Chuyển thế linh thông có rất nhiều, mà chỉ có cấp đại tần đế vương chọn lựa chuyển thế linh đồng mới có tư cách học tập đạp vỡ hư không. Hắn chỉ có một. Đại tần đế quốc hủy diệt lúc sau quốc sư quy ẩn sơn giã, truyền thừa cũng không có tách ra, bọn họ mỗi cách 100 năm vẫn cứ sẽ chọn lựa một lần linh đồng, bồi dưỡng tiếp theo cái quốc sư. Người kia đến bây giờ còn sống, Tần Minh Hạo phỏng đoán Minh Tịch hẳn là chính là hắn đồ đệ. Người nọ trợ giúp quá hắn, làm hồi báo hắn cũng không có diệt trừ Minh Tịch, nếu không Minh Tịch đã sớm đã chết hơn 1.000 thứ cặn bã đều không dư thừa hạ. Hắn tu tập hơn 1.000 năm võ công, lại há là người bình thường có thể lay động. Cuối cùng một chút, Đại Tần Đế Quốc nghe đi lên các loại khí phách, rốt cuộc là như thế nào hủy diệt. Chẳng lẽ lao tử trước kia kém đến cái loại tình trạng này. Tự mình phun tào một phen, nàng kiên quyết không thừa nhận. Ân, cái kia không nên thân ra hỏa đã treo, ta là soái khí mã vĩ đại Trần Quân Nghi. Chính là màu đỏ tím. Gian thần cầm giữ triều cương, đối nội tàn bạo bất nhân đối ngoại nịnh nọt su nịnh, làm cho Đại Tần Đế Quốc ngàn năm cơ nghiệp hủy chi nhất đán. Người có tâm vẫn hồi, bất đắc dĩ lúc ấy quốc gia rách nát chiến tranh nổi lên bốn phía, hơn nữa có người cố tình để lộ Thiên Nguyên Châu tin tức, vì trường sinh không được các quốc gia phát binh Đại Tần. Mặt sau hắn không cần phải nói Trần Quân Nghi là có thể chính mình tưởng tượng đến, trường sinh bất lao ai không nghi muốn. Chỉ sợ ngay lúc đó người nghe nói lúc sau cao hứng đều phải điên rồi. Bởi vì Thiên Nguyên Châu mà hứng khởi Tần Quốc, lại đồng dạng bởi vì Thiên Nguyên Châu hủy diệt, quả nhiên là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Nhất xui xẻo vẫn là không biết sao xui xẻo chính mình chính là cái kia bị bắt cóc thiên tử, nếu là không có hùng tâm tráng trí cũng liền thôi, quốc gia diệt cũng liền diệt, cố tình nếu là cực lực tưởng vãn hồi, cuối cùng lại rơi vào cái như vậy kết cục, tuyệt bức tử đều sẽ không nhắm mắt. Thổn thức một phen, bi ai 3 giây tỏ vẻ đối chính mình siêu độ, Trần Quân Nghi hạ quyết tâm đời này hảo hảo làm, liền tính làm không được tối cao người cũng muốn làm nhân thượng nhân. Không phải phú nhị đại quan nhị đại liền làm phú nhị đại quan nhị đại hắn lão mẹ. Không biết chính mình bi thương chuyện xưa đã bị nàng vặn vẹo thành này phúc hùng bộ dáng, Tần Minh Hạo hãy còn đau thương, nhìn chằm chằm nàng không chút để ý mặt sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là không có phát hiện một cây yêu thương mau, đột nhiên có điểm chứng đau. Địa chỉ tuyển hảo, nhà xưởng là vốn có, lửa cháy quân đoàn người phụ trách bảo hộ an toàn. Có nguồn cung cấp địa chỉ cùng công nhân, bọn họ công xưởng nhỏ bước đầu bắt đầu sinh sản vận tác. Trong lúc Phương Khiếu ca trở lại Phương ra một chuyến, thuận tiện giải quyết Phương Khiếu giang vấn đề. Hắn từ lần trước bị nữ thần cứu lúc sau liền đối nữ thần nhớ mãi không quên, mới đầu còn chỉ là cảm thấy nữ nhân này thiệt tình thiện lương thiệt tình đối chính mình hảo. Vẫn luôn tìm không có sau khi tìm được này phân cảm động liền hoa thành tưởng niệm. Không chiếm được, thiên trường địa cửu biến thành trước giường minh nguyệt quang, ngực nốt chu sa, thế cho nên từ cái kia xinh đẹp thiện lương nữ nhân biến thành ta yêu nhất nữ thần, quả thực có loại vì quân si cuồng tư thế. Bị Phương Khiếu ca một hồi cảnh cáo, càng làm cho hắn cảm thấy chính mình nữ thần hiếm lạ. Này đó cùng Trần Quân Nghi không có quan hệ, nàng chú ý chính là không có phiền toái. Lúc trước mục đích đạt thành liền hảo, đến nỗi Phương Khiếu giang. Nga, ngượng ngùng, quân cờ quá nhiều không nhớ kỹ. Mặc vào chỉnh chỉnh tề tề quân trang, đoàn người đúng giờ tới chính phủ quân bộ sân huấn luyện mà. Màu đen song bài khấu áo khoác, màu xanh biển áo trên cùng xoáy khí quân mũ, hạ ống co chặt quần, chân đặng màu đen trường ống bằng da keo, ngực lóe sáng dị năng giả huy chương, lãnh khốc lại khí phách. Không thể không nói quân bộ quân trang thiết kế thật xinh đẹp. Vừa không mất đi uy vũ xoáy khí, lại có vẻ giỏi giang tu thân, một chút không có mùa đông hùng rắn chắc vụng về bộ dáng. Mọi người động tác nhất trí chẳng hảo, chấn động khí thế nháy mắt sinh thành, chỉ đứng bất động liền giống như mãnh long quá giang hùng mãnh mênh ngông. 1.000 người đại quân đoàn mênh ngông quần quận túc mục trang nghiêm, đoàn trưởng phát biểu 2 câu lời nói diễn thuyết lúc sau, các đại đội trưởng, tiểu tổ trưởng bắt đầu dẫn dắt chính mình đội ngũ rời đi, đến từng người nơi sân luyện tập. Bất tử điểu tiểu đội người phân đến quân đoàn đại đội cùng tiểu tổ đều không giống nhau, Trần Quân Nghi ở chỗ này một người đều không quen biết. Ngươi hảo, ta kêu y y tạp lì. Bên hai đột nhiên truyền đến ngọt ngào muội tử thanh âm, mềm như bông có vẻ thập phần vô hại. Ở cùng ta nói chuyện. Trần Quân Nghi quay đầu, phát hiện chính mình bên cạnh đứng một cái ngoại quốc níu. Tiểu xảo bình phàm gương mặt rơi rụng tàn nhang, đại đại mắt 2 mí màu hổ phách con người, màu nâu cuộn sóng cuốn tóc. Cười rộ lên 2 viên bén nhọn răng nanh, nghịch ngợm đáng yêu. Ở nàng bên kia đứng cái bộ dạng tương tự, kỳ thật ở Trần Quân Nghi trong mắt người nước ngoài lớn lên đều tương tự, cao lớn nam nhân, cười nhìn nghịch ngợm nữ hài nhi, thấy Trần Quân Nghi nhìn qua, đối với nàng gật gật đầu, ngươi hảo, ta là nàng ca ca, Sở Liệt Tân, Sa Đặc Tư. Hai người Hán ngữ có chút đông cứng, cũng không thập phần lưu loát. Các ngươi hảo. Nàng lễ phép gật gật đầu lúc sau quay đầu. Nữ hài nhi lại không muốn nói chuyện liền như vậy kết thúc. Hải mị nữ, làm lễ phép ngươi hẳn là đồng dạng nói cho ta tên của ngươi. Trần Quân Nghi. Nói đơn giản xong, nàng liền không hề để ý tới. Lãnh đạm thái độ làm y di tạp lì thâm chịu đả kích, nghi ngờ chính mình lực hấp dẫn có phải hay không giảm xuống, chẳng lẽ là nàng biểu hiện không đủ hiền lành. Không đúng không đúng, chẳng lẽ là bởi vì đối phương là một cái phi thường thẹn thùng nữ hài nhi. Không sai. Khẳng định là như thế này. Tự cho là tìm được rồi chân lý, y di tạp lì hưng phấn mà vây quanh Trần Quân Nghi bá lạp bá lạp bá lạp. Tên của ngươi thật là dễ nghe, tuy rằng ta không biết có ý tứ gì, bất quá tên của ngươi khẳng định ngụ ý thực hảo cho nên mới dễ nghe như vậy. Ngươi cảm thấy tên của ta dễ nghe sao? Kỳ thật ta cảm thấy thái bình thường, ta mụ mụ hẳn là dùng nhiều một chút thời gian sửa chữa tên của ta, có lẽ ta chính mình cũng có thể sửa, chẳng qua ta quá lười. Chưa từng có gặp qua như vậy có thể vô nghĩa người. Bên cạnh chính là ca ca ta, Nga trời ạ. Ngươi xem hắn cả ngày kia phó trầm mặc bộ dáng, quả thực không có cách nào cùng hay nói ta so sánh với, ta hoài nghi hắn có phải hay không cùng ta cùng cái mẫu thân hoặc là phụ thân. Hào đi, thực bất hạnh chúng ta đúng vậy, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Kỳ thật hắn không có bạn gái, ta là nói hiện tại không có, các ngươi có thể thử nói chuyện với nhau, phát triển hảo còn có thể kết hôn, thượng đế à, ta muốn đưa cái gì kết hôn lễ vật đâu? Nay thật là một cái buồn rầu vấn đề. Ngươi thích hoa sao? Có lẽ các ngươi hải tử sẽ thích, tiểu gia hỏa phải gọi ta cô đâu. Lỗ thai một đám rồi bỏ không ngừng long long long, Trần Quân Nghi ồn ào muốn bắt cuồng, người nào đó còn không có tự giác càng nói càng kích động. Từ gặp mặt đến bây giờ bất quá 2 phút, hai người chi gian cư nhiên liền hải tử đều có, Trần Quân Nghi vì nàng cường đại náo tổ chức cung bái. Buồn dâu mà nhìn chằm chằm nàng trên dưới bay nhanh đóng mở một mép, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy mệt sao? Ta nói, đến lúc đó ngươi chính là tổ mẫu, ta cái này tổ phụ muội muội cũng là trưởng bối ha ha ha, tiểu gia hỏa nhóm nếu là không nghe lời ta liền trừng phạt bọn họ ôm buồn cầu ngồi xổm vế đúc cờ, sau đó nói cho bọn họ lúc trước bọn họ ba ba phiểu chính là bị ta như vậy trừng phạt. Phiểu là nàng cấp Trần Quân Nghi cùng nàng ca ca hải tử lấy tên. Chẳng lẽ nữ nhân này muốn đem nàng tổ tông 18 đại đều nói một lần? Trần Quân Nghi thật sự vô pháp chịu đựng. Vì cái gì trên thế giới sẽ có như vậy kỳ quái sinh vật? Câm miệng. Nàng hung tợn mà nói xong lại dùng tiếng Anh lặp lại một lần. Ý thì tạp lì hẳn người, tàn nhang khuôn mặt nhỏ thực vô tội, đã xảy ra cái gì ta thân ái Trần, ai chọc ngươi không cao hứng sao? Ngoa tào. Câm miệng của ngươi lại ba, nếu không ta liền dùng kim chỉ đem nó phùng lên. Lạnh như băng hai mắt sắc bén như đao, nửa quay đầu lại sườn mặt tàn nhẫn. Y Di Tạp Lì hoảng sợ mà há to miệng, rụt rụt cổ, nhỏ giọng phản kháng, nhưng chúng ta là cùng tổ chiến hữu. Đỡ chán, ai con mẹ nó cùng ngươi là chiến hữu, thiếu phản quan hệ ngươi cái bệnh tâm thần. Bị Trần Quân Nghi một hồi uy hiếp nàng an tĩnh không ít, nhưng mà Trần Quân Nghi mẫn cảm thính lực như cũ có thể nghe thế cái này nhìn như an tĩnh ra hỏa kỳ thật một đường đều ở nhỏ giọng nói thầm, đi rồi dài hơn nàng liền nói thầm dài hơn. Nàng có loại mổ bụng tự sát xúc động. Nhìn nhìn lại hắn ca ca vẻ mặt chứng định biểu tình liền biết tuyệt đối là chịu độc hại chết lặng. Như vậy đối lập một phen, tâm tình lại hảo rất nhiều. Huấn luyện đội thời điểm toàn bộ đại đội ở bên nhau huấn luyện, Trần Quân Nghi nơi đệ tứ đại đội tân nhân láo nhân thêm lên cùng sở hữu 100 nhiều. Nàng phi thường bất hạnh cùng lảm nhảm ở cùng cái phân đội nhỏ, 7 tổ. Đội viên đại bộ phận là nam nhân, mặt thế bùng nổ chi sơ các nữ nhân rất ít ra ngoài đại tăng thi. Bị cảm nhiễm thiếu tiến hóa dị năng giả liền ít đi, thiên nhiên cảm nhiễm sau tiến hóa ít ỏi không có mấy, trực tiếp tạo thành quân bộ trung nam nhiều nữ thiếu trạng huống. Trần Quân Nghi cái này thuần thiên nhiên đại mỹ nữ gần nhất, toàn bộ đại đội đều lượng sưởng, không biết hấp dẫn nhiều ít đại đội hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, ám mà phỉ nhổ tứ đại đội kia giúp đi rồi cất chó vận ngoạn ý nhi. Mỹ nữ trước ngực dị năng giả song hệ nhị cấp huy chương hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Hiện giờ truyền ra tin tức một đám cường giả đã đột phá nhị cấp tiến vào tam cấp, biểu lộ nhị cấp thời đại chung kết, tam cấp cường giả chân chính đăng phong. Dù vậy, nhị cấp như cũ ghê gớm, hung chi vẫn là song hệ. Mỹ nữ, nhận thức một chút, ta là người tổ trưởng Triệu Húc Sóng. Cười hì hì tuổi trẻ nam tử liệt một hàm răng trắng, bộ dáng thuần hậu giản dị. Trần Quân Nghi đảo qua ngực hắn huy chương, thế nhưng cũng là nhị cấp. Trong lòng kinh hãi, Thiên Long Cơ mà quả nhiên không giống nhau, liền một cái nho nhỏ tổ trưởng chính là nhị cấp. Cứ việc là sơ giai cũng cực kỳ khó lường. Tổ trưởng ngươi hảo, ta là Trần Quân Nghi. Nàng khách khách khí khí. Không cần khách khí như vậy, kêu ta Húc Sóng liền hảo. Gãi gãi đầu, hắn ngượng ngùng nói. Y Di Tạp Lì nhìn thấy hai người thân thân mật mật hòa thuận ở chung, ghen mà cắn khăn tay nhỏ, mắt to nước mắt lưng tròng nhìn nhà mình ca ca, ca ca, vì cái gì Trần đối nam nhân kia hảo đối ta hờ hững. Sở Liệt Tân lắc đầu, có thể là bởi vì khác phái tương hút. Phải không? Nàng buồn rầu mà suy tư, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, ta nếu là biến thành nam Trần có phải hay không liền sẽ lý ta. Sở Liệt Tân thương hại mà nhìn nàng. Chính là ca ca, ta là nữ. Y Di Tạp Lì bẹp miệng, thật cẩn thận, nếu không, ca ca ngươi đi. Ngươi cùng Trần đánh hảo quan hệ ta lại trộm thượng. Nàng tựa hồ cảm thấy đây là cái hoàn mỹ đề nghị, vỗ tay thoải mái đến, quá thông minh. Liền như vậy làm. Ta còn chờ ta phỉu cháu trai sinh ra đâu. Sở Liệt Tân. Tốt xấu suy xét một chút đương sự được chứ. Bị chính mình muội muội cường tún đến Trần Quân Nghi bên người, Sở Liệt Tân xấu hổ không thôi. Trần Quân Nghi trên dưới đánh giá này đối kỳ quái huynh muội, không sai, chính là kỳ quái huynh muội. Xem bọn họ huy chương cũng là một bậc cao giai dị năng giả, như thế nào liền cả ngày không làm việc đàng hoàng luôn quân lấy người khác. Không biết chính mình bị đánh thượng không làm việc đàng hoàng nhãn, Y Li Tạp Lì thật cẩn thận giấu ở Sở Liệt Tân sau lưng, chọc hắn lưng thúc giục hắn cùng Trần Quân Nghi nói chuyện với nhau. Lén lút nàng cùng tứ chi cứng đờ Sở Liệt Tân khiến cho tổ trưởng hồ nghi, các ngươi là ai? Tổ trưởng ngươi hảo, ta là bảy tổ thành viên Sở Liệt Tân. Sa Đặc Tư, đây là ta muội muội Y Li Tạp Lì. Sa Đặc Tư, hắn chỉ sau lưng quỷ. Triệu Húc Sóng cổ quái mà nhìn bọn hắn chằm chằm tỉ mỉ đánh giá một phen, này hai cái ngoại quốc lao thoạt nhìn đối Trần tiểu thư mưu đồ gây rối. Hắn bày ra tổ trưởng cái giá, cao lãnh mà ân một tiếng, các ngươi hai cái đi huấn luyện đi. A, chính là, Y Li Tạp Lì lời nói còn không có nói xong đã bị ca ca kéo đi rồi. Ngu ngốc không thấy ra tới tổ trưởng cảnh cáo ánh mắt sao, lại không đi tìm chết không phải. Quân Nghi, nếu bọn họ quấy rầy ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta. Triệu Húc Sóng ưỡn ngực ngẩng đầu, vỗ bộ ngực bảo đảm vì dân trừ hại. Trần Quân Nghi cố nén ý cười gật gật đầu, tốt, về sau nhiều phiền thoái tổ trưởng. Hắc hắc không phiền thoái. Nhìn nàng như hoa như ngọc khuôn mặt, Triệu Húc Sóng trong lòng nhạc nở hoa. Mẹ nó vẫn luôn ồn ào làm hắn tìm cái bạn gái về nhà chạy nhanh cưới vợ, đều 25, gần nhất chính phát sầu đâu tức phụ liền tự động đưa tới cửa hắc hắc hắc. Lớn lên đẹp thực lực lại cường. Sinh ra hoa hoa nhất định lại xinh đẹp lại có khả năng, thật tốt. Nghĩ đến về sau hạnh phúc cuộc sống gia đình, hắn cười đến vui vẻ. Trần Quân Nghi vô ngữ mà nhìn chằm chằm ngây ngô cười tổ trưởng, duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, không thể hiểu được lắc đầu, chạy lấy người. Quân Nghi ngươi có hay không bạn trai? Ngươi xem hai ta, gì, người đâu? Tỉnh táo lại hắn xoa tay thẹn thùng nói, thình lình phát hiện trước mắt trống không không ai. Tổ trưởng ngươi đối với ai nói lời nói? Ngươi không biết ta, tổ trưởng đại nhân Lại Tư, Xuân, Lập. Nha, nguyên lai là Lại Tư, Xuân, Lập. Triệu Húc Sóng tính tình hảo, bình thường cùng các tổ viên hòa mình chơi. Nhìn tổ trưởng ngốc dạng các đội viên một đám phùng bụng cười ha ha, không chút khách khí mà cười nhạo hắn, khi hắn dương nanh múa vướt nhào qua đi. Phút cuối cùng không cam lòng mà quay đầu lại nhìn, nói thầm một câu, người đâu? Tổ trưởng tổ chức đại gia lẫn nhau đơn giản nhận thức một chút, rốt cuộc về sau muốn cùng tồn tại một chỗ huấn luyện, còn muốn đoàn thể xuất động nhiệm vụ, toàn bộ bảy tổ trừ bỏ Trần Quân Nghi cùng làm nhảm Y Li Tạp Lì bên ngoài còn có một nữ nhân khác, tiêu căng ngạo mạn tiêu chuẩn nữ vương Phạm Nhi, xem ai đều dùng khỏe mắt. Trần Quân Nghi có thể chú ý một chút, phát hiện nàng là một bậc cao giai, đích sắc có kiêu ngạo tư bản. Mang lên tổ trưởng tổng cộng 10 cái người tiểu đội. Nàng một lần xem qua đi liền đem đại gia nhớ thất thất bát bát. Trừ bỏ có chút trung nhị đội trưởng cùng Y Di Tạp Lì ca ca Sở Liệt Tân nói qua một hai câu lời nói, người khác đều không có cái gì giao thế. Đội trưởng giảng giải một bộ phận tri thức lúc sau, hôm nay huấn luyện liền bắt đầu. Huấn luyện bao gồm cơ sở đánh võ động tác dạy dỗ, trường bào, đao pháp, dĩ năng giả chuyên nghiệp chỉ đạo huấn luyện, đối chiến. Chương trình học tràn đầy, một ngày xuống dưới quá thực phong phú. mà mới lạ đại gia cũng ở lần lượt tôi luyện chung dần dần quen thuộc lên. Đồng thời trải qua làm nhảm tiểu thư chẳng phân biệt thời gian địa điểm tùy thời tùy chỗ nước miếng tiểu dáng phun, Trần Quân Nghi rốt cuộc bị hiểu biết nàng của cải. Một cái từ nhỏ thích hơn nữa hướng tới cổ xưa Trung Quốc nước Mỹ muội tử, thật vất vả tích góp tiền rốt cuộc tốn thượng nhà mình ca ca bắt đầu rồi chính mình vĩ đại lữ hành, kết quả điểm nhi bối vừa lúc gặp gỡ trong truyền thuyết tận thế, ở cái này giao thông tê liệt thế giới. Cách xa nhau vô số cố hương liền chỉ có thể trở thành trong trí nhớ khát vọng không thể thành đào nguyên. Đây là Trần Quân Nghi phiên bản ảo tưởng, trên thực tế vô tâm không phổi nha ở dị quốc tha hương sinh hoạt phi thường hạp đi, cả ngày trừ bỏ chính mình Phạm Nhị chính là lôi kéo lão ca cùng Phạm Nhị, ở các loại đậu bị Phạm Nhị không đáng tin cậy trên đường càng đi càng xa. Hơn nữa Trần Quân Nghi ở nàng trong giọng nói hiểu biết, nàng hôn đến trong quân đội hoàn toàn là ca ca duyên cớ. Cũng không biết vị này thần thông quảng đại ca ca rốt cuộc là làm sao bây giờ đến, dù sao hắn chính là đem chính mình dị năng lực ga mờ mội mội lộng vào được, một đường che chở bình an trưởng thành. Có như vậy một cái hảo ca ca thật đúng là hạnh phúc. Nàng không phải không có hâm mộ, ngược lại nghĩ đến Tần Minh Hạo còn có Minh Tịch các nàng, cười cười, nàng cũng thực hạnh phúc. Trong quân đội có tân nhân có người xưa, vì ma hợp rèn luyện bọn họ, quân bộ sẽ trực tiếp hạ chia các đoàn đội nhiệm vụ hoàn thành. Trần Quân Nghi bọn họ huấn luyện lúc sau đồng dạng muốn đi làm, nguyên tưởng rằng tân binh viên nhiều lắm bất quá là C cấp đơn giản tiểu nhiệm vụ, không nghĩ tới lần đầu tiên liền cho bọn hắn tới cái kinh hỉ lớn. Nhiệm vụ nói là A cấp nhưng là đã vượt qua A cấp trình độ, các ngươi cần thiết thận trọng đối đãi, vạn sự lấy tánh mạng làm trọng trung chi trọng. Nhiệm vụ lần này thực đặc thù, các quân đoàn chi gian sẽ lẫn nhau hợp tác, đến lúc đó các ngươi đoàn trưởng khả năng lâm thời thay đổi thành một người khác, làm một người quân nhân. Ta hy vọng đại gia tùy thời lấy căn cứ cầm đầu. Đoàn trưởng đứng ở chủ tịch trên đài theo mịt rổ phồn nói chuyện, dưới đài người sắc mặt nghiêm túc. Nghe đi lên tựa hồ là cái đến không được nhiệm vụ, Trần Quân Nghi sờ sờ cảm, bỗng nhiên sinh ra vài phần tò mò. Tân binh vừa mới gia nhập, nàng không tin quân bộ sẽ lộng một cái không hoàn thành nhiệm vụ làm cho bọn họ chịu chết, làm căn cứ tân sinh máu cùng tương lai, tân nhân thường thường sau rất quan trọng. Không nguy hiểm đến tính mạng siêu với A cấp nhiệm vụ. Là cố ý muốn rèn luyện can đảm cùng ứng biến năng lực. Bất tử điểu mọi người trừ bỏ gì mai mặt khác đều gia nhập quân bộ, bọn họ hạ phát nhiệm vụ cũng các không giống nhau. Minh Tịch lúc trước không có báo danh, hiện tại vẫn là một cái dân thất nghiệp lang thang, Trần Quân Nghi làm hắn quản lý đang ở tiến hành vũ khí rèn sự tình. Hắn ra dáng ra hình học tập mấy ngày, thực mau liền thượng thủ, thông minh không thể tưởng tượng. Cùng bất tử điểu mọi người nói qua chính mình nhiệm vụ lúc sau. Trần Quân Nghi liền chuẩn bị tốt trường kỳ đi sứ nhiệm vụ tính toán. Nhiệm vụ lần này đệ thập quân đoàn cùng thứ 18 quân đoàn hợp tác, hiện tại ta thuyết minh hợp tác đội ngũ, đội trưởng dẫn dắt chính mình người nhanh chóng tìm được đồng đội. Lâm thời tổng đoàn trưởng lãnh ngạnh mà niệm một trường xuyến, Trần Quân Nghi thực mau bắt giữ tới rồi chính mình nơi vị trí. Đệ thập quân đoàn đệ tứ đại đội thứ 7 phân đội nhỏ cùng thứ 18 quân đoàn thứ 5 tiểu đội đệ nhị phân đội nhỏ hợp tác. Hai bên quân đội thành viên bước tiểu toái bộ đâu vào đấy mà đến chỉ định địa điểm hội hợp, cho nhau tò mò mà đánh giá đối phương nhân viên. Bọn họ đội ngũ nhưng không có Trần Quân Nghi cái này đội may mắn ước chừng có ba nữ nhân, cái kia quang côn hán tử đội trần trụi tất cả đều là nam nhân, thấy đối tượng hợp tác một chút nhảy ra tới ba cái thủy nộn nộn muội tử, chi kém không chảy nước miếng. Trong đó có một đạo ý vị thâm trường, không giống bình thường tầm mắt, người nọ nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi đồng dạng nhìn chằm chằm trở về, nhỏ đến khó phát hiện mà nhướng nhướng chân mày. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải người quen. Phong Quỳnh Lam. Chuẩn xác vô cùng mà kêu ra cái kia chỉ nghe qua một lần tên. Không sai, người này chính là lúc trước ở sông nhỏ thôn căn cứ kỹ viện lừa dối thời điểm gặp gỡ cái kia rách tung tóe, phân không rõ nam nữ người. Ngay lúc đó nàng ăn mặc rách nát xiêm y gì, bên ngoài đâu một tầng lưới đánh cá. Mặt dơ không thành bộ dáng, tóc nổ thành ổ ga còn trang bức mà ngậm căn cỏ đuôi chó, cả người tản ra nồng đậm cùng điểu ti bí khí. Nhìn nhìn lại hiện tại, nhân mô cẩu dạng mà ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ quân trang, lộ ra một trương bàn tay đại cười như không cười khuôn mặt nhỏ, liệt bạch nha, giữa mày sắc bén lộ ra kinh sợ tính uy áp, rất có mặt người dạ thú hương vị. Là ngươi à mỹ nữ, ngươi kêu Trần Quân Nghi đúng không? Nàng tự quen thuộc mà cười tủm tỉm. Trong mắt sắc mê mê thượng hạ thổi qua, nếu không phải đối phương là nữ nhân còn tưởng rằng là cái lòng mang ý xấu lưu manh. Liên tính là nữ nhân cũng là cái nữ lưu manh. Trần Quân Nghi yên lặng nói thầm. Đảo qua nàng ngược dị năng giả huy chương, một bậc cao giai, cảm thụ một chút nàng chân thật thực lực, nhị cấp trung giai. Lại gặp gỡ một cái giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Lần trước gặp mặt thời điểm vẫn là một bậc, chiếu như vậy tốc độ thực mau liền phải đến tam cấp. Ai, thật là phiền muộn, các ngươi đều như vậy cường ta áp lực rất lớn được không? Nho nhỏ ưu tang vài giây, nàng lễ phép gật gật đầu, hy vọng chúng ta về sau có thể hảo hảo hợp tác. Rôi tay bắt tay. Nếu có người thấy Trần Quân Nghi động tác nhất định cảm thấy giật mình, nàng người này khi nào đối người như thế trịnh trọng khách khí. Mặc dù đối mặt cường đại lãnh khốc Phương Khiếu Xuyên cũng không có bắt tay ý đồ. Hảo đi, nàng thừa nhận là hắn không muốn. Đang ở Phúc Trung không biết Phúc Phong Khuynh Lam không có giật mình mà duỗi tay nắm lấy nàng, lóe sáng bạch nha lộ ra bí khí, làm gì khách khí như vậy, mọi người đều là người một nhà sao. Nói còn sắc mê mê mà ở nàng bóng loáng mu bàn tay qua lại mê luyến mà vớt ve. Tấm tắc, xúc cảm cực hảo. Ánh mắt dừng ở Trần Quân Nghi ngực nhị cấp song hệ dị năng giả huy chương thời điểm đồng tử rụt rụt, tham dò một phen xác nhận nàng chân thật thực lực thật là nhị cấp sơ cấp. Đương sự mặt không đổi sắc, bàng quan mọi người lại là sợ ngây người. Trần chùi đùa giỡn. Còn đều là nữ. Chơi bách hợp. Không phải đâu. Nữ nhân đã đủ thiếu muốn hay không như vậy hung tàn. Uy ngươi nữ nhân này mau thả ta ra ra chân tay. Y thì tạp lì tạp bao. Tàn nhang khuôn mặt nhỏ tức giận bất bình. Phong Khuynh Lam không chút để ý liếc liếc mắt một cái. Ghét bỏ. Không ngực không ngông. Tính tình táo bạo xuất khẩu khó thuần. Lắc đầu. Động tác chung thất vọng không cần phải nói. Ngươi, bị đổ không lời gì để nói tiểu cô nương mặt đỏ bừng, nắm chặt nắm tay. Trần Quân Nghi, nàng như thế nào cảm thấy như là ở hình dung nàng đâu? Chẳng lẽ là ảo giác hảo đi nhất định là ảo giác, ta như vậy hưu hảo thiện lương. Tự mình chính xác đánh giá một phen, nàng chấn định mà từ lưu manh trong tay rút ra bản thân tay, ngược lại bóp chặt thân cao cùng chính mình không sai biệt lắm Phong Khuynh Lam cảm. Nâng lên, ngón tay cái xẹt qua nàng mặt, trương dương mặt mày bỗng nhiên phong tình vạn trùng, xem choáng váng mọi người. Nữ nhân. Nàng ngữ điệu thông thả mà trầm thấp, mang theo không biết tên dụ hoặc, giống ám dạ yêu tình, đối đãi một cái tiểu cô nương muốn ôn nhu. Ái muội khẩu khí nói xong, mặc kệ mọi người thạch hóa biểu tình, xoay người đi hướng tổ trưởng. Phong Khuynh Lam sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nàng đây là đùa giỡn lúc sau phản bị đùa giỡn. Ý vị thâm trường mà nhìn nàng bóng dáng, ha hả cười. Thú vị người. Trần Quân Nghi chẳng những gặp gỡ quen thuộc người, còn gặp gỡ quen thuộc nhiệm vụ. Không nghĩ tới nhiệm vụ lần này thế nhưng là đến em mở thành thị bên ngoài thăm dò thu thập tư liệu, hơn nữa trảo hồi một khối tăng thi. Trảo hồi một khối tăng thi, nói đơn giản. Vượt qua A cấp nhiệm vụ sẽ không làm cho bọn họ ở trên đường cái tùy tùy tiện tiện kéo một cái trở về, ít nhất cấp bậc muốn nhị cấp thậm chí càng cao. Hơn nữa bọn họ nguyên lời nói là chảo, nói cách khác, muốn sống. Này đó đều không đủ để làm Trần Quân Nghi tâm động, chân chính làm nàng giật mình chính là nơi đó, em mở thị. Mặc kệ là ở sông nhỏ thôn căn cứ vẫn là ở Thiên Long cơ mà, nàng đều nghe được không ít về em mở thị truyền thuyết. Đại bộ phận nhắn lại đều biểu lộ một cái tin tức, em mở thị là tang thi nơi khởi nguyên. Truyền thuyết nơi đó có vô số đẳng cấp cao tang thi. Truyền thuyết cả nước đẳng cấp cao tang thi đều là từ nơi đó lan tràn khuyết tán, truyền thuyết đó là một cái chân chính tử thành, không có bất luận kẻ nào loại có thể sinh tồn, truyền thuyết. Tóm lại tại thế nhân trong lòng, kia địa phương chính là nhân loại tuyệt địa. Là trên thế giới nhất khủng bố địa phương, không gì sánh nổi. Tang thi cấp bậc khủng bố tăng lên chính là bởi vì nơi đó tồn tại. Đã từng có vô số cường giả che giả mang mọc thám hiểm. Không có chỗ nào mà không phải là đi vào liền vĩnh viễn ở lại bên trong. Đó là một tòa chân chân chính chính tử thành, mặc dù cường đại như Thiên Long cơ mà cũng không dám tùy tiện tiến vào. Hai cái quân đoàn ước chừng 2.000 người đều chỉ có thể ở bên ngoài dò xét. Có thể tưởng tượng bên trong lại như thế nào đầm rồng hang hổ. Trần Quân Nghi nghe bên thai mọi người lo lắng mà kinh ngạc tiếng hô, trong lòng khôn kể tư vị. Không có người sẽ nghĩ đến. Cái gọi là tang thi nguyên mà kỳ thật là nàng sáng tạo ra tới. Cái gì thăng cấp mau cái gì cấp bậc cao. Hết thể bởi vì nàng. Nàng Trần Quân Nghi huyết nhục tạo thành nhóm đầu tiên cường đại vô cùng tang thi. Nhiều thế hệ đổi mới làm nhạt nguồn năng lượng, khiến cho khổng lồ nguồn năng lượng dần dần có thể bị các tang thi hấp thụ, khiến cho chúng nó bay nhanh tấn chức hưởng thụ nơi phát ra với nàng lực lượng. Chúng nó cường đại, đơn giản là nàng. Nàng một mờ mờ tóc là có thể chống cự ở nhân loại trong mắt làm cho người ta sợ hãi vô cùng không thể chống lại tê virus, còn có thể tăng lên được lợi người năng lực cấp bậc, bằng không Hạ Mai như thế nào sẽ thăng cấp nhanh như vậy. Đại gia sắp đi trước gọi người nghe tiếng sợ vỡ mật khủng bố Tử Thành, làm cái này Tử Thành vô tình người sáng lập, Trần Quân nghi chứng đau. Cũng không biết những cái đó các tang thi trưởng thành tới trình độ nào, nhóm đầu tiên chỉ sợ nổ mạnh liền cặn bã đều không dư thừa hạ, vĩnh sinh chi thần năng lượng cũng không phải là ai đều có thể chống lại. Nàng mới không cho rằng không có người tiến vào quá nội thành, che giấu cao thủ khẳng định đã lặng lẽ lẻn vào đi vào, đến nỗi hay không tồn tại ra tới cũng không biết, các tang thi cũng không phải là ăn chay. Đẳng cấp cao tang thi liền đại biểu đẳng cấp cao tinh hoạch, hơn nữa một cái thăng cấp mau thật lớn dụ hoặc. Tin tưởng thế lực lớn đều tưởng chia cắt cục thịt mỡ này, chẳng qua thịt quá ngạnh, chúng nó còn cắn bất động. Không biết nhiệm vụ lần này đến tột cùng là quân bộ hạ phát vẫn là quân bộ cùng tứ đại gia tộc hợp tác hạ đạt. Nghĩ nghĩ, đem cái này ý niệm ném xuống. Này đó đẳng cấp cao mặt hiện tại còn không phải nàng tiếp xúc thời điểm, hà tất lãng phí đầu óc. Nàng nếu là tiến vào nội thành sẽ thế nào? Trần Quân Nghi âm thầm suy đoán, sớm liền muốn đi xem, lần này vừa lúc nhân cơ hội. Tang thi thánh thành A, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đầy đất lấp lánh sáng lên tinh hoạch ở hướng nàng vây tay. Tốt xấu cũng là thác ta phúc, thu điểm nhi lợi tức không thành vấn đề đi. Chỉ hy vọng những cái đó các tang thi có thể niệm nhớ tình cũ thủ hạ lưu tình. Vui vẻ mà y y quang minh tiên đồ, nàng hư tiểu khúc nhi vui sướng mà ngồi trên xe xuất phát. Đội ngũ chung không gian hệ dị năng giả đem vật tư toàn bộ thu hảo, chứa khỏi hệ dị năng giả đợi mệnh. Thủy hệ dị năng giả toàn bộ hành trình cung cấp nguồn nước, hỏa hệ dị năng giả cung cấp ấm áp cùng hỏa. Rõ ràng là đi sứ nhiệm vụ mọi người lại như là ra ngoài du lịch dường như, lại lần nữa cảm thán thiên long cơ mà danh tác, nàng cũng đi theo hưởng thụ được đến không dễ xa xỉ. Em mở thị khoảng cách thiên long cơ mà nơi kinh thành rất xa, lúc trước Trần Quân Nghi tiêu phí vài tháng thời gian mới từ nơi nào tới căn cứ, không bài trừ nàng trên đường thượng rất nhiều sự tình lãng phí thời gian. Mặc dù như vậy vẫn cứ muốn hơn một tháng. Một đến một đi liền phải hai tháng, hơn nữa trung gian mọi người chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng một chút muốn ba tháng. Bất tử điểu tiểu đội người tưởng tượng đến ba tháng không thấy được Trần Quân Nghi các mặt ủ mày hê, minh tịch nhất bình tĩnh, dù sao hắn hạ quyết tâm tức phụ nhi đi đến nơi nào theo tới nơi nào, Trần Quân Nghi khuyên can mãi mới đem hắn khuyên ngăn, cuối cùng bị bắt đáp ứng rồi một loạt nhục nước mất chủ quyền bán mình điều ước mới bỏ qua. Minh tịch thu phục. Còn có một cái Tần Minh Hạo. Vì phòng ngừa người này cùng lần trước giống nhau biến hóa một khuôn mặt cùng lại đây, nàng cố tình nghiêm trọng cảnh cáo. Em mở khu phố thủy rốt cuộc có bao nhiêu sâu Trần Quân Nghi cái này nhất hiểu biết người đều không có nắm chắc, nàng không muốn làm Tần Minh Hạo đi mạo hiểm. Đến nỗi ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu hong mật Phượng Kiện Y Dì bị nàng cố tình bỏ qua rớt. Trần Quân Nghi tổng cảm thấy Phượng Kiện Y Dì đối nàng có không nên có tâm tư, nàng cảm giác lực thập phần nhạy bén. Kia hài tử tâm tư tự nhiên hiểu được. Nhưng mà nàng chỉ đem Phượng Kiện Y trở thành đệ đệ đối đãi, cùng nhà nàng tiểu hôn đản giống nhau, không đáng tin cậy như nàng cũng không có cách nào tiếp thu một cái trong lòng tiểu hài nhi đối chính mình tỏ vẻ tình yêu. Nhiệm vụ lần này đối với gia tộc tới nói quan trọng nhất, ngươi cần phải muốn xuất sắc hoàn thành. Ngồi ngay ngắn ở thượng vị lão giả thanh minh đôi mắt vừa lòng nhìn phía dưới đứng người trẻ tuổi. Gia tộc tân một thế hệ người xuất sắc, sở hữu trương lão coi trọng tương lai gia chủ người thừa kế, Phương Khiếu Xuyên. Sẽ không làm ngài thất vọng, thúc phụ. Lạnh như băng thanh âm đạm mạc, tự tin mà cường đại. Ngươi chưa từng có làm ta thất vọng quá. Lão nhân chậm rãi mỉm cười, vui mừng không thôi, bao gồm quân bộ ở bên trong. Tam đại gia tộc đều ở mơ ước chết trầm bên trong bí mật, bên trong nguy hiểm ngươi cũng hiểu biết, vô luận đã xảy ra cái gì, hết thể lấy ngươi tánh mạng làm trọng. Ánh mặt trời rơi rụng ở hắn lãnh khốc khuôn mặt tuấn tú thượng, có vẻ lạnh lẽo. Thanh niên trầm thấp có lực độ tiếng nói quanh quẩn ở thư phòng, ta hiểu được. Mặt thế trước nơi này là một chỗ phồn vinh hưng thịnh thành phố lớn, so ra kém kinh thành phồn hoa, cũng coi như được với quốc nội số 1 số 2. Lúc này, tại đây tỏa thành thị bên ngoài một chỗ đại hình nhà xưởng, hai đội người chính như hổ rình mồi mà đánh giá đối phương. Rõ ràng là chúng ta trước tới. Các ngươi này đàn không biết xấu hổ cư nhiên đoạt chúng ta đồ vật, khi chúng ta đều là người chết. Đừng con mẹ nó cho rằng các ngươi có mấy cái nhị cấp dị năng giả chúng ta liền sợ các ngươi, còn không phải là nhị cấp có gì đặc biệt hơn người, chúng ta cũng có. Nam nhân đối với mấy mét ngoại trăm tới hào người chửi ầm lên, có thể so với người đàn bà đanh đá chửi đồng. Đặt ở trước kia hắn tuyệt đối không dám nói như vậy, đối phương chính là có nhị cấp dị năng giả tọa chấn, còn không ngừng một cái, liền tính mỗi lần đều thành quả bị cướp đi cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng chiều trong bụng đầu nuốt vào. Nhưng hiện tại bất đồng, bọn họ cũng là có nhị cấp người. Trong đội ngũ đầu vài cái một bậc cao giai đều tiến hóa thành nhị cấp, mặc dù không có đối phương vững chắc, nhưng là chống đỡ không được bọn họ người nhiều. Đối phương có 4 cái nhị cấp dị năng giả, bọn họ có 8. Hiệu chết về tay ai còn nói không chừng đâu. Lúc này khoảng cách Trần Quân Nghi bọn họ xuất phát đã qua đi hơn 1 tháng, nhất giá lệnh 12 nguyệt đi qua, 1 nguyệt chiều 2 nguyệt quá độ giai đoạn như cũ lanh đến muốn mệnh. Hai cái đoàn thể tại đây nơi khu vực đều thuộc về đại hình đoàn thể, nhân số vượt qua 300, một phương tên là Hỏa Long, một phương tên là Quang Minh. Trước kia Quang Minh so ra kém Hỏa Long cương thế, hiện nay Quang Minh quân đoàn quật khởi, vãng tích bị chèn ép không cam lòng lúc này đều hiển lộ ra tới. Ở khổng lồ vê đút thành thị bên ngoài, phân bố rất rất nhiều bọn họ như vậy đoàn thể. Trong đó lợi hại nhất đương thuộc 8 đại quân đoàn. Hỏa Long đứng hàng mà 5, Quang Minh đứng hàng mà 7. Vê đút thành thị khoảng cách Thiên Long Cơ mà rất xa. Hơn nữa cũng không phải mỗi người đều hướng tới Thiên Long Cơ mà. Nơi đó cường giả như mây, đi liền tính có thể được đến rất nhiều tài nguyên, ở một ít người xem ra còn không bằng mang theo bản địa tiêu giao tự tại. Thà rằng đầu không làm đuôi phượng ý tưởng có khối người, bởi vậy cả nước các nơi thành thị trên thực tế phân bố rất nhiều tán thoái, căn cứ ở ngoài thế lực đoàn thể. Tựa như vê đút thành thị, nơi này cũng không có thành lập cái gì thống nhất căn cứ, nhưng là bọn họ có các phân tán thế lực đoàn. Quang Minh quân đoàn người tiểu nhân đắc chí, Hỏa Long quân đoàn đã có thể không làm. Đoạn. Các ngươi không biết xấu hổ nói được, nào một lần các ngươi có khó khăn không phải chúng ta cấp giải quyết, hiện tại cánh trương ngạnh mặt khác chúng ta. Không phải cùng cái kia học tập hoa hạ tri thức lúc sau trở mặt không biết người trái lại giết chết lao sư đảo quốc giống nhau phạm tiện sao. Là cái có quốc sĩ đều không có biện pháp chịu đựng bị so sánh như vậy, Quang Minh quân đoàn một ít người tức khắc nổi giận, không nói hai lời liền phải đấu võ, hai phương đoàn trưởng cũng xem đối phương không vừa mắt thật lâu, đánh liền đánh xem ai giết chết ai. Tàn nhẫn kính nhi một chút tới, hai bên tiếp đón cũng không đánh giơ tay từng đạo hỏa long băng long phong long đủ loại dị năng lực oanh tạc qua đi, cường đại lực lượng va chạm nổ mạnh khai phá ra thật lớn chấn động. Nhà xưởng ngoại các tang thi bị hấp dẫn lại đây thủy triều dường như hướng bên này nhi chen trúc, hai phương người lại cùng không có thấy dường như cũ các đánh các. Xem bọn họ biểu tình rõ ràng đối như vậy trạng hướng đã sớm thói quen. Ở tầng tầng lớp lớp tang thi vây quanh chung đối chiến vê đút thị mọi người sớm đã thành thói quen. Vương Soái tỏ vẻ phi thường xui xẻo phi thường khổ bức. Hắn chỉ là một cái qua đường người, một người bình thường. Muốn hay không vừa lúc gặp phải quân đoàn đối chiến vừa lúc gặp gỡ tang thi bị hấp dẫn vừa lúc bị bọn họ vây quanh. Hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhị cấp sơ giai dị năng giả A. Còn không có cùng bạn gái ít ít ho còn không có cùng lão nương trịnh trọng từ biệt, chẳng lẽ liền phải như vậy thi cốt vô tồn. Nhìn bên cạnh nhi vẻ mặt bình tĩnh mỹ nữ muội tử, hắn càng thêm chứng đau. Có muội tử tại bên người hắn tổng không thể túng bao địa biểu hiện ra sợ hãi. Nhưng mấu chốt là hắn thật sự rất sợ hãi a a a a. Nhà xưởng bên trong hai bên sống mái với nhau, nhắm chặt ngoài cửa lớn đầu tang thi giống giận. Ở mọi người không biết địa phương, liền ở sống mái với nhau mọi người 30 mét máy móc cái giá mặt sau, ngồi xổm hai cái lén lút người. Nam nhân vẻ mặt hoảng sợ lại nỗ lực bày ra chấn định trang bức, nữ nhân mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm sống mái với nhau hai bên, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Quân Nghi, chúng ta muốn hay không thừa dịp hiện tại chạy đi. Vương Soái nhỏ giọng địa đạo. Bọn họ hai cái quân đoàn đánh ra tới dò đường, tổng cộng phái ra 5 lộ, hai người tạo thành một khối. Vương Soái là Phong Khuynh Lam cái kia quân đoàn người, nhị cấp sơ giai dị năng giả. Hiện tại đi ra ngoài tìm chết sao? Buồn cười mà liếc nhìn hắn một cái, Vương Soái biểu tình phong phú cực kỳ, vui vẻ liền cười không vui vượt hạ mặt khẩn trương thời điểm căng thẳng trừng mắt. Cái gọi là biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh nói chính là hắn. Nói chuyện lúc này mới một phút lại biến hóa 7-8 loại biểu tình, lợi hại. Kia làm sao bây giờ? Chạy trốn cũng không phải, không chạy trốn cũng không phải, chờ lát nữa bị phát hiện chúng ta không chỉ có muốn đối mặt hai cái quân đoàn người còn muốn đối mặt bên ngoài tang thi. Hắn vẻ mặt đưa đám. Thiệt tình cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều, bị phát hiện chúng ta không nhất định chết, liền nói là trong lúc vô ý đến cái này địa phương tới, nói nữa bên ngoài tang thi có hai cái quân đoàn ở đâu, ngươi nhọc lòng cái gì? Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Vô đùi, yên tâm muội tử, chờ lát nữa nếu như bị phát hiện ngươi liền đứng ở ta phía sau, không phải sợ, hết thể có ta. Ca ca liền tính bất cứ giá nào cũng sẽ bảo hộ ngươi. Sợ ngươi đến tuột cùng là ai a? Còn có nói bậy cái gì ngươi là ai ca ca. Không để ý tới cái này nhị khuyết, nàng suy tư chính mình có thể hay không từ đối chiến chung thu hoạch một ít tiện nghi. Trai có đánh nhau ngư ông được lợi, nàng như hoa như thế nào mới có thể từ hai bên chung bắt được tinh hoạch. Hai người lén lút, chính nghiêm túc mà xem, đồng nhiên dưới chân một đạo màu đen tấm ảnh nhỏ tử xuyên qua, Trần Quân Nghi trên đùi tê dần theo bản năng đem lấy đồ vật quăng đi ra ngoài, giây tiếp theo nàng lập tức phản ứng lại đây, lại là trưởng. Frank! Lấy đồ vật bị quăng đi ra ngoài thật mạnh nện ở trong đó một người trên người, hắn còn tưởng rằng là cái gì ám khí la lên một tiếng, kết quả phát hiện là chỉ bàn tay đại tang thi lao thử, phản xạ tính gầm rú, có tang thi chuột. Sống mái với nhau hiện trường rầm rầm u u tiếng nổ mạnh êm không ngừng, hắn lời nói bị chôn vùi ở bên trong, ly đến gần người lại nghe thấy, hai bên mọi người ngoài dự đoán thực mau đình chỉ đánh nhau, đều cảnh giác lên, không biết còn tưởng rằng bọn họ là cùng đám người. Tận mắt nhìn thấy một màn Trần Quân Nghi bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được cho dù không có vững chắc căn cứ bọn họ cũng có thể tồn tại, nguyên lai là bởi vì như vậy. Hai bên đánh nhau ẩu đả đều có thể, nhưng là một khi có ngoại địch, lập tức chặt chẽ ôm thành một đoàn cộng đồng đối kháng. Bọn họ phân tán mở ra ở to như vậy nhà xưởng trung siêu tầm tang thi chuột bóng dáng, Trần Quân Nghi biết bọn họ tàng không nổi nữa, chiếu như vậy xuống dưới thực mau liền sẽ bị phát hiện. Còn không bằng bọn họ thoải mái hào phóng chủ động đứng ra. Kéo lên Vương Soái đứng dậy đi ra, Vương Soái đối với Trinh Lăng mọi người khách khí đến, chư vị, chúng ta chỉ là đi ngang qua, vừa rồi xem các ngươi ở giao lưu đành phải trước giấu đi, như có không lo mong rằng thứ lỗi. Hắn bất động thanh sắc đem Trần Quân Nghi kéo đến phía sau, hiện ra bảo hộ tư thái. Nam nhân bảo hộ nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa. Hai cái quân đoàn 300-400 người bị thình lình xảy ra hai người lộng ngốc. Tấm mắt đầu tiên dừng ở bọn họ quân trang thượng, kinh ngạc lại hồ nghi, các ngươi là cái nào căn cứ người. Vương Soái móc ra chính mình dị năng giả huy chương, ta đến từ quân bộ Thiên Long cơ mà. Thực bình thường một cái giới thiệu động tác, thực tế chứa đầy thâm ý. Những người này muốn động thủ cũng phải nhìn xem hắn sau lưng Thiên Long cơ mà này khối đại chiêu bài, liền tính bọn họ không cho Thiên Long cơ chính là mặt mũi, hắn chính là nhị cấp dị năng giả. Bọn họ sẽ không xuẩn đến đi lên liền cùng hắn trở mặt. Quả nhiên, hai cái quân đoàn người đều không có động thủ. Đổi thành người bình thường đã sớm bị nổ thành hôi. Kinh ngạc mà đảo qua hắn, Trần Quân Nghi rất có hứng thú, còn tưởng rằng hắn nhị khuyết đâu, xem ra mặt thế hốn đều không phải người bình thường. Nếu các ngươi chỉ là đi ngang qua, vậy chạy nhanh rời đi, cái này địa phương không phải các ngươi hẳn là đãi. Đoàn trưởng không phải ngốc tử, hai người ra ngoài ăn mặc quân trang. Rất có khả năng bọn họ đại bộ đội liền ở cách đó không xa, hiện tại động bọn họ không chừng có cái gì hậu quả. Dù sao không có gì ăn tết, thả bọn họ đi mới là chính xác nhất. Trong truyền thuyết cường đại vô cùng Thiên Long cơ mà, không có người tưởng trêu chọc. Nói lời này thời điểm chỉ đối với phía trước Vương Soái, đến nôi hắn phía sau mảnh khảnh một tuổi liền đoạn nữ nhân, bọn họ căn bản không có để vào mắt. Mặt thế dựa vào nam nhân nữ nhân nhiều đi. Không có gì hảo đáng giá chú ý. Chúng ta là muốn chạy, bất quá ít nhất cũng muốn trước sông qua bên ngoài tang thi đàn. Vương Soái cười khổ. Hai đại quân đoàn người gật gật đầu không có dị nghị. Bọn họ đối phó tang thi vây quanh rất có một bộ. Đầu tiên là dùng sử dụng phong hệ nâng loa phát thanh chậm rãi bay đi hấp dẫn tang thi. Ở phương xa phóng mấy cái nổ mạnh hấp dẫn bọn họ. Sau đó mỗi người trên người đổ đầy hư thối thi thể chất lỏng. Đi theo tang thi phía sau chậm rãi phân tán mở ra. Động tác thuần thục làm Trần Quân Nghi vô ngữ. Bọn họ tùy thân mang theo chai nhựa chứa đầy chất lỏng, nhưng là Vương Soái cùng Trần Quân Nghi hai người không có. Vương Soái phi thường tự nhiên mà ra mặt dày về phía bọn họ mượn, giấu ở hắn phía sau Trần Quân Nghi bại lộ ở mọi người mí mắt phía dưới. Mỹ nhân, trắng nón làn da, sáng ngời mê người đôi mắt, đường cong lưu sướng hoàn mỹ trứng ngưỡng mặt, còn có nở nang hương cay cánh môi. Quân trang chế phục cho nàng thêm khắc kiên định phong thái, màu đen song bài khấu áo khoác bao phủ hạ có vẻ nhỏ xinh khả nhân. Hút lưu nước miếng thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Nàng nhút nhát sợ sệt đứng ở nơi đó, mắt mù, ngập nước trong mắt nhìn một đám hán tử. Đáng thương kính nhi tiểu bộ dáng làm lô mạng hán tử nhóm xem thẳng mắt, hận không thể ôm ấp mỹ nhân hảo sinh trấn an. Đoàn trưởng cũng bị hoảng hôn mê mắt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Hán nữ nhân không ít, càng mỹ cũng không phải không có gặp qua, mấu chốt là như thế này sống mái với nhau. Lúc sau hán tử tụ tập cảnh tượng bỗng nhiên xuất hiện một cái nũng nịu thủy linh linh tiểu cô nương, thì giác kích thích không phải giống nhau. Vương Soái hậu chi hậu giác phát hiện đem một cái nhu nhược tiểu cô nương đơn độc đặt ở tại chỗ, chạy nhanh lấy xong đồ vật trở về lại đem nàng che ở phía sau. Lúc này nhưng ngăn cản không được sắc ma nhóm 360 độ toàn phương vị vô góc chết lửa nóng ánh mắt. Tiểu cô nương an an tĩnh tĩnh không hề răng, Vương Soái cho rằng nàng bị doãng ốc, trong lòng đồng tình. Doãng ốc tiểu cô nương Trần Quân Nghi thở dài ném xuống tính kế bọn họ tư tưởng. Chỉ có thể chờ cùng Tang Thi sống mái với nhau thời điểm từ giữa nhặt lợi. Nàng sớm định ra kế hoạch bị Tang Thi chuột quấy rầy, hoàn toàn bại lộ mất đi tiên cơ. Tang Thi chuột thường thường thành đàn xuất hiện, mọi người đề cao cảnh giác khắp nơi sưu tầm. Bên ngoài Tang Thi liền phải đánh vỡ ván cửa vọt vào tới. May mà lúc trước đại môn là hợp kim làm, hơn nữa vài tầng, lúc này mới cho bọn họ thời gian. Không đợi mọi người đại quy mô điều tra. Mấy chục chỉ tang thi chuột bỗng nhiên cặc cặc chi chi từ các góc bên trong nhảy ra tới. Quân đoàn hơn phân nửa là dị năng giả, đối bình thường tang thi vi rút miễn dịch, không bao lâu liền tiêu diệt sạch sẽ. Đã từng ở sông nhỏ thôn căn cứ trưởng chỗ nào lấy tới đống lớn tinh hạch dùng cho các loại chi tiêu cùng vũ khí nhà xưởng xây dựng, Trần Quân Nghi đỉnh đầu một đinh điểm không có dư lại, nghèo vang len keng. Nàng không quên chính mình thiếu sắc lão nhân 50 nhị cấp tinh hạch nợ bên ngoài. Bên ngoài thành thị nhị cấp không có nhiều như vậy, này đó nàng chỉ có thể đến chết thành lộng. Mọi người không có ngốc đến mở ra đại môn làm các tang thi bắt ba ba trong giỏ, bọn họ đến tối cao tầng đem nóc nhà hoành khai, nhảy lên nóc nhà trên cao nhìn xuống chấp hành phía trước hành động, cơ hồ không có gì tổn thất mọi người an toàn rút lui. Trần Quân Nghi cùng Vương Soái run như cầy sấy mà trở lại Thiên Long Cơ mà quân đoàn trung, hướng đoàn trưởng báo cáo nhiệm vụ tiến trình. Vương Soái đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuyết minh, đoàn trưởng đối phía trước lộ trình cùng tình huống có đại khái hiểu biết, triệu tập mọi người thương lượng ra thích hợp tiến lên lộ tuyến. Ban đêm, quân đoàn tìm một chỗ office building nghỉ ngơi. An bài tiểu đội thay phiên trực ban. Trần Quân Nghi nằm trên mặt đất rắn chắc giường đệm thượng, bàn tay ở chăn phía dưới vuốt ve chính mình hôm nay được đến ích lợi. Nàng vô cùng may mắn chính mình lúc trước thức tỉnh chính là phong hệ dị năng lực, làm cái gì đều phương tiện. Người khác không kịp xử lý tang thi nàng một cái loại nhỏ gió xoáy đem tinh hạch lấy ra tới, lại vẫy tay liền đến trong túi. Quả thực là nhặt tiện nghi thần khí, đổi thành khác dị năng nào có như vậy Mỹ. Mấy trăm người đại quân đoàn giết chết tang thi cũng không ít, 103 viên một bậc tinh hạch, 8 viên nhị cấp tinh hạch. Nàng thực thỏa mãn, dù sao đều là bạch nhặt. Không chút do dự đem sở hữu tinh hạch cống hiến cấp hệ thống hấp thu. Trần Quân Nghi tính toán cũng là thời điểm rời đi mọi người tiến vào tử thành bên trong. Đám chìm ở tư duy trung nàng nhạy bén phát hiện một cái không rõ vật thể tới gần. Trần Quân Nghi quay đầu, đối thượng một trường tàn nhang khuôn mặt nhỏ. Nàng! Vì phòng ngừa tang thi đánh bất ngờ, buổi tối cũng không tắt đèn, quân bộ đem tự mang đèn điều ám đến đôi mắt có thể thích ứng số độ. Tối tăm ánh đèn hạ, nàng rõ ràng nhìn đến nơi xa y tạp lì bọc chăn đem chính mình cuốn thành sâu lông. Không chối từ muôn sông nghìn núi lăn a lăn đến bên người nàng. Trần Quân Nghi không nói lời nào, nhìn chằm chằm nàng. Y Di Tạp Lì cười ha hả, không có một chút bị ghét bỏ tự mình hiểu lấy. Trần, ngươi hôm nay có hay không bị thương? Ta nghe Vượng Suy nói hôm nay rất nguy hiểm. Vượng Suy Vương Soái. Hán ngữ nói lắp cô nương chấp nhất quan tâm nàng. Trần Quân Nghi cảm động một cái tắt chụp bay, cao lãnh mà xoay người đưa lưng về phía, đường phiên ta. Y Di Tạp Lì trong mắt toát ra ngôi sao nhỏ, hoa si, Nga Thượng Đế, Trần ngươi quả thực xoáy ngây người. Ta liền thích ngươi khóc khóc bộ dáng. Nga trời ạ, ta tâm muốn say, ta tâm muốn nát. Ngẩng đầu nhìn xem, quả nhiên có Y Di Tạp Lì địa phương liền có điều liệt tân. Trần Quân Nghi bỏ qua lải nhải nữ nhân, đối với trầm tĩnh nam nhân nói, quản hảo ngươi muội muội miệng, nếu ta lại nghe thấy miệng nàng phun ra một câu, hậu quả ngươi không muốn biết. Cùng ba tún khóc huyễn mà nói xong, lưu loát mà nằm xuống ngủ. Này đối kỳ ba huynh khống muội khống, thượng đế sáng tạo ra người như vậy thật không dễ dàng. Kế tiếp không cần nàng nhiều lời, thế giới an tĩnh. Quân đội tiếp tục đi tới thiên, Trần Quân Nghi cơ hội liền tới rồi. Hôm nay đại gia cùng thường lui tới giống nhau hướng phía trước mặt chạy, từng hàng quân dụng xe xoáy khí vô cùng, tang thi gì đó còn không có tới gần đã bị nháy mắt hạ gục. Vì bảo hộ tân sinh sinh mệnh an toàn, quân bộ phái ra rất nhiều nhị cấp cao giai dị năng giả, thậm chí nghe nói còn có một cái tam cấp dị năng giả toàn bộ hành trình bảo hộ, chẳng qua hắn cấp bậc quá cao, không có người gặp qua. Trần Quân Nghi cái này tứ cấp yên lặng mà hoa ở không chấp mắt địa phương chờ đợi bỏ chạy. Đối với nàng tới nói cơ hội, đối mọi người tới nói là một hồi kiếp nạn. Nghe nói trước kia nơi này phụ cận có một cái vườn bách thú, mặt thế sau một ít động vật tiến hóa biến đến dị, có bị giết chết có chạy đến đường địa phương đi, thẳng đến một năm sau hôm nay, bọn họ bất hạnh gặp dư lại một ít tiểu động vật. Kỳ thật số lượng cũng không nhiều, chỉ có 3 con. Chống đỡ không được chính là chúng nó khổng lồ thể trạng. 1 mét rất cao lão hổ biến dị lúc sau tiếp cận 3 mét, một con mắt hạt trâu đều có bàn tay đại, miệng đầy răng nanh sắc bén lạnh lẽo nhất người. Một cái hoa đốm mang xà, ván cửa thô thân thể dài đến hơn 10 mét, quấn quanh ở trên ban công trên cao nhìn xuống phun tin tử. Cuối cùng một cái cũng không phải cái gì thiện tra, 2 mét cao thân hình mập mạp hà mã, mềm mại làn da phiếm kim loại ánh sáng, bên miệng diễn sinh ra một thước dài hơn răng nanh. Tham lam mà nhìn chằm chằm nhân loại. 10 đoàn 1 2 3 4 5 6 7 8 đội đối hấp dẫn hỏa lực chính diện chống cự, 90 đội bên ngoài ứng biến. 18 đoàn 1 đội nhị đội tam đội 4 đội bên trái công kích, 5 6 7 8 đội phía bên phải công kích, 90 đội phía sau đánh bất ngờ. Đoàn trưởng lập tức bình tĩnh mà chỉ huy chiến đấu, chiến trường nhanh chóng kéo ra, mọi người đâu vào đấy đến chính mình chỉ định vị trí bắt đầu công kích. Này đó đội không phải Trần Quân Nghi nguyên lai phân phối đội, mà là đoàn trưởng điều chỉnh lúc sau đội ngũ. Mỗi cái đội chung đều có nước lửa không gian cùng chữa khỏi này đó không thể thiếu, vô luận là chiến đấu vẫn là sinh hoạt đều phương tiện rất nhiều. Trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, đánh trời đen kịt ai cũng thấy không rõ lắm ai. Các tang thi nghe thấy thanh âm một đám chạy tới xem náo nhiệt, gà bay chó sủa miệng lợi cho chạy trốn. Nàng biết cũng không phải mọi người đều thượng chiến trường. Những cái đó phái tới bảo hộ bọn họ cường giả đều an an ổn ổn ngồi ở xe thượng. Trên đường khó khăn cũng là đối tân sinh rèn luyện, bọn họ sẽ không nhúng tay. Có này đó đại thần ở, cho dù có cá biệt người muốn làm đảo binh cũng chạy không được. Trần Quân Nghi chính là bởi vì như vậy mới dám yên tâm chạy trốn. Những cái đó cường giả nhóm nhất định sẽ không tin tưởng có người thế nhưng ở bọn họ mí mắt phía dưới đào tẩu, cho nên mặc dù Trần Quân Nghi trở về, cũng sẽ không bị đánh thượng đảo binh nhãn. Nàng đại nhưng nói chính mình lúc ấy bị đuổi giết tàng đến nào đó góc sau đó hôn mê. Tinh thần lực bắt giữ bọn họ vị trí tránh đi, không có người biết có cái nữ hải nhi lặng yên rời đi. Thoát ly bọn họ phạm vi chế hạn, nàng đến phụ cận cửa hàng cùng chô ở lộng thật lớn áo choàng che khuất toàn thân, mang lên mặt nạ, đứng ở cơn lốc đỉnh ngự phong phi hành, ngay lập tức chi gian bay ra mấy trăm mễ. Tới chỉ định địa điểm lúc sau, Trần Quân Nghi thuận tay cho khán hộ hai người một viên nhị cấp tinh hạch, bọn họ mừng như điên mà luôn mãi nói lời cảm tạ rời đi. Người là ai? Trình Lộ Phỉ cảnh giác mà nhìn chằm chằm trước mặt người, hắn toàn thân giấu ở to rộng áo choàng trung, nhìn không ra hình thể, nhìn không ra bộ dạng, chỉ có hơi hơi phản xạ bạch quang biết hắn tựa hồ mang màu trắng mặt nạ. Từ lần trước Trần Quân Nghi hủy diệt nàng giọng nói lúc sau, Trình Lộ Phỉ nói chuyện liền không hề là thanh thúy dễ nghe. Vài vóc xe rách keo kẹt thanh âm chói tai cực kỳ.